Chương 1571 thu. Dây leo của Phi Vân Đạp Tuyết vững vàng quấn lấy đám Hắc Phong Kim Cương đang giãy giụa trong nước độc, đốt chết bọn chúng. Vương Viễn ra mệnh lệnh cuối cùng. Đạo Khả Đạo vỗ vào hồ lô, phóng Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa của Đạo Khả Đạo mới luyện, nhìn vô cùng nhu nhược, tựa hồ chỉ cần chút gió thổi cỏ lay là tắt ngấm ngay, khí thế kém Nam Minh Ly Hỏa mãnh liệt minh mang không biết bao nhiêu lần. Tố Niên Cẩn Thời thấy vậy lập tức đan tay bắt pháp quyết, thủy long phá bổ nhào về phía Tam Muội Chân Hỏa. Phừng, Tam Muội Chân Hỏa kỳ yếu thật, nhưng thứ gì nó cũng có thể đốt, gặp thủy long như gặp xăng, lửa bùng lên cao hơn một trượng, thủy long phá biến thành hỏa long phá. Hỏa long nhảy ào xuống sông, dây leo và nước độc trong sông đều là thứ dễ cháy, Tam Muội Chân Hỏa được đà bùng lên mấy trượng, chạm đến cả nóc địa lao. Đám Hắc Phong Kim Cương bị thiêu kêu la oai oái, lăn lên bờ cong đít bỏ chạy. Xoẹt, một đạo kiếm quang lướt qua, Hắc Phong Kim Cương bò lên bờ trái bị Bôi Mạc Đỉnh chém thành hai đoạn. Uỳnh, một đạo thiên lôi bổ xuống, Hắc Phong Kim Cương bò lên bờ phải bị sét của Mario đánh thành than. Mới qua một hiệp mà toàn bộ quái nhỏ đều đã bị tiêu diệt. Oà, nhanh như vậy đã diệt được mấy chục quái tinh anh kim đan, kỳ khiến mọi người không thể tin nổi vào mắt mình. Vương Viễn lại tỏ vẻ rừng rưng, tựa như chuyện này rất hiển nhiên vậy, các ngươi cũng là cao thủ, tư chất tâm lý phải luyện thêm nhiều. Ặc, bị Vương Viễn chê bai, cả đám đều thẹn đến đỏ bừng mặt. Biết làm sao đây, vừa rồi nhiều quái tinh anh xông tới như vậy. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu mọi người là sợ hãi chứ không phải phản kích, đó mới là phản ứng nên có của lính mới. Song quan trọng hơn là bọn họ mới đặt chân lên tiên linh giới, chưa thông thạo các kỹ năng môn phái, nhất thời không biết nên phản kích thế nào. Hắc Phong Kim Cương xông lên đầu, phía sau còn có Hiểu Nguyệt Thiền Sư làm chỗ dựa khiến cả đám hoảng sợ, cũng là chuyện thường tình, mà hốt hoảng sẽ mất đi sức chiến đấu. Nếu trạng thái tâm lý vững vàng, thêm việc hiểu đồng đội, chỉ cần phối hợp hợp lý thì Hắc Phong Kim Cương chỉ là một đống kinh nghiệm biết đi mà thôi. Nghĩ tới đây, mọi người lại thêm coi trọng Vương Viễn. Trước kia Vương Viễn cũng lắm mưu ma trước quỷ như vậy, rất hiếm khi dùng thủ đoạn đường hoàng đối địch, nên vô hình trung tạo cho mọi người ảo giác thực lực cá nhân mạnh hơn, vận dụng đầu óc chiến thuật. Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của nhóm một đám ô hợp, sau khi lên tiên linh giới, Tố Niên Cẩn Thời còn do Vương Viễn kéo vào cho đủ số, thế mà hắn lại có thể thăm dò được kỹ năng của các môn phái lớn trong thời gian ngắn. Sau đó nhanh chóng lập ra chiến thuật đối phó Hắc Phong Kim Cương. Bấy nhiêu đủ để thấy người này mạnh bực nào, không những mạnh ở tu vi mà còn trên mặt thực lực. Hắn để ý cẩn thận bất kỳ người nào trên sân đấu bằng cặp mắt tinh tường và giác quan nhạy bén, tựa hồ đã luyện thành một loại bản năng. Loại bản năng này dĩ nhiên có liên quan đến việc Vương Viễn tập võ từ nhỏ. Khi một người đối mặt với nhiều cá thể, trước tiên phải phân tích ưu khuyết điểm của từng người trong đội đối thủ và đội mình đã, từ đó thiết kế ra lối đánh hợp lý nhất, đơn giản và nhanh chóng nhất. Vương Viễn rất thông minh, hơn nữa còn lười, trên phương diện này, thì thiên phú vượt xa lão ba đánh đấm không cần chiến thuật gì của hắn nhiều. Đáng tiếc hắn lại chẳng chịu dùng tài năng của mình vào con đường đứng đắn, ngày ngày trêu mèo chọc chó, làm sằng làm bậy, khiến xóm giềng loạn hết cả lên, trừ phi ba hắn ra tay, nếu không chẳng ai tóm nổi hắn. Vương gia thôn tập hợp những hạng người nào chứ? Thế mà bọn họ cũng không làm gì được tên hỗn thế ma vương này. Đống thủ đoạn hắn dùng bây giờ đều nhờ công rèn luyện mỗi ngày mà ra cả. Kinh nghiệm tích lũy được từ nhỏ đến lớn. Đúng là phải công nhận, môi trường sống ảnh hưởng đến tính cách mỗi người. Vô liêm sỉ. Dám làm bị thương đệ tử của ta. Thấy Hắc Phong Kim Cương bị dọn dẹp sạch sẽ, Hiểu Nguyệt Thiền Sư đứng trên tế đàn bật dậy, lớn tiếng nói, vốn thấy đám các ngươi là tiểu bối, nghĩ sẽ biết khó mà lui, nhưng các ngươi lại không biết sống chết, thế thì đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Phi. Đúng là không biết xấu hổ. Nghe được những lời Hiểu Nguyệt Thiền Sư nói, mọi người thi nhau trợn trắng mắt. Mẹ nhà nó chứ, nói cứ, như thể kẻ mới hô hào đám tiểu để đánh bọn họ không phải là ông ta vậy, giờ lại bảo mình sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, sở dĩ ra tay vì bọn họ dám giết chết đệ tử nhà ông ta. Vẫn nhắc lại câu cũ, vô cùng vô liêm sỉ. Chơi chết lão già đó đi. Sau một hiệp diệt 40-50 Hắc Phong Kim Cương, mọi người hiểu biết về nhau thêm, lại có Vương Viễn đứng ra chỉ huy, lòng tin của cả đám dâng cao ngùn ngụt. Vương Viễn ra lệnh một tiếng, bút phán quan trong tay điều tử phất lên. Tám chữ to hưu sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai từ trên trời giáng xuống. Bát môn kim tỏa trận. Một pháp trận dâng lên từ vị trí tám chữ rơi xuống giam cầm lấy Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Ngự mộc thuật. Phi Vân Đạp Tuyết với một chiêu ăn cả bầu trời, gọi dây leo ra quấn lấy Hiểu Nguyệt Thiền Sư đang bị vây trong bát môn kim tỏa trận. Hừ. Có chút tài mọn này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Hiểu Nguyệt Thiền Sư lạnh lùng cười, tay trái bắt pháp quyết, bốn thanh phi kiếm thổ thủy hỏa phong xuất hiện sau lưng ông ta. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, dây leo của Phi Vân Đạp Tuyết nháy mắt bị cắt thành trăm nghìn mảnh. Phụt! Phi Vân Đạp Tuyết không kịp thu hồi pháp lực, pháp thuật bị phá, nguyên thần tổn thương, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Hiểu Nguyệt Thiền Sư tiến về trước một bước, đạp lên Bát Môn Kim Tỏa trận. Ầm, trận pháp không di chuyển theo được, bị Hiểu Nguyệt Thiền Sư đạp vỡ nát. Xem kiếm của lão phu đây. Bôi Mạc Đình thúc đẩy Thục Sơn kiếm quyết. Phi kiếm sau lưng chia làm 10, rồi từ 10 hóa trăm, ánh kiếm như tơ như điện phóng thẳng về phía boss. Ha, kiếm cũng nhanh đấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiểu Nguyệt Thiền Sư khen ngợi một câu, tâm niệm vừa động, bốn phi kiếm nguyên tố thổ thủy hỏa phong chắn trước mặt ông ta, chuyển động không ngừng giống như quạt gió. Keng keng. Toàn bộ kiếm quang của Bôi Mạc Đình bị phi kiếm của Hiểu Nguyệt Thiền Sư chặn lại. Xoẹt. Vẻ mặt Bôi Mạc Đình đầy kinh hoàng. Kiếm pháp Thục Sơn lấy nhanh và chính xác làm chủ, sau khi dung hợp Quỷ Hoa Luyện Âm đại pháp, phi kiếm của Bôi Mạc Đình ít nhất phải nhanh gấp đôi phi kiếm của đệ tử Thục Sơn bình thường, hơn nữa đi kèm hiệu ứng đặc biệt của Xích Âm kiếm, có thể nói là kín không kẽ hở, khó mà chống đỡ. Hiểu Nguyệt Thiền Sư khẽ thúc đẩy kiếm quang đã phá được kiếm quyết của Bôi Mạc Đình, chung quy ông ta cũng là boss cấp nguyên anh kỳ, không thể so với đám quái tầm thường khác. Xem pháp bảo đây. Bôi Mạc Đình thoáng kinh ngạc nhưng vẫn không quên sử dụng pháp bảo, một cây châm nhỏ như ẩn như hiện phóng về phía Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Tiểu tặc âm độc lắm. Ông ta thấy vậy vội vàng lùi về sau, kiếm quang theo bàn tay vung lên chém xuống, chỉ nghe keng một tiếng, pháp bảo của Bôi Mạc Đình bị chém văng xuống đất. Ầm. Nhưng đúng vào lúc Hiểu Nguyệt Thiền Sư khua thanh kiếm, một đạo thiên lôi màu đỏ từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay đầu ông ta. Đoàng. Thân hình Hiểu Nguyệt Thiền Sư lung lay, bị sét đánh cho cứng còng. Mario bật cười thô bỉ, Huyền Minh Tuyệt Hộ Thủ. Vừa nói y vừa nhấc tay lên, một bàn tay băng khổng lồ xuất hiện ngay dưới háng Hiểu Nguyệt Thiền Sư, kế tiếp năm ngón tay thình lình bóp chặt lấy hạ bộ ông ta. Tu vi của Hiểu Nguyệt Thiền Sư cao thâm đấy, nhưng còn chưa đến hóa thần kỳ, chưa xuất khiếu nguyên thần thể xác vẫn rất quan trọng. Nam nhân mà, ăn mấy đấm không sao, nhưng điểm yếu hại bị người ta tóm thì đâu thể cưỡng ép gì. Hạng người tu vi thâm sâu như Hiểu Nguyệt Thiền Sư không sợ Bát Môn Kim Tỏa trận, cũng không sợ Ngự Mộc thuật, nhưng bị Mario tóm hắng lại nhất thời không biết nên xoay sở thế nào. Mario hạ lưu vô sỉ như vậy khiến Hiểu Nguyệt Thiền Sư tức đến nghẹn thở, chỉ tay vào y mắng to, đồ khốn. Phái Nga Mi lấy làm hổ thẹn vì ngươi. Bớt nói nhảm đi. Xem ta muội chân hỏa đây. Vương Viễn ra lệnh, đạo khả đạo lập tức thả một ngọn lửa trắng yếu ớt từ hồ lô ra. Thêm dầu. Tố Niên cẩn thời phóng thủy long phá, tam muội chân hỏa thuận thế bùng lên, biến thành màu đỏ thẫm. Trường Tình Tử thuận tay mồi thêm chút độc, tam muội chân hỏa đỏ thẫm biến thành màu xanh lá. Tam muội chân hỏa không những đốt được mọi thứ mà còn có thuộc tính hấp thu nguyên liệu. Được Tố Niên cẩn thời và Trường Tình Tử thêm dầu vào lửa, tam muội chân hỏa biến thành tam muội huyền độc hỏa, kiêm ba thuộc tính hỏa, băng và độc. Ngọn lửa hừng hực như thanh long gào thét lao về phía Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Tam muội chân hỏa. Hiểu Nguyệt Thiền Sư không phải kẻ thiếu hiểu biết, hiểu rõ sự khủng bố của tam muội chân hỏa, nên quyết đoán tránh khỏi bàn tay quái ác của Mario, sau đó tung người nhảy lên tránh thoát công kích của ba người đạo khả đạo. Phừng. Lửa lớn đập vào tế đàn sau lưng Hiểu Nguyệt Thiền Sư, tế đàn bén lửa, nhanh chóng cháy lan ra bốn phía. Vãi đạn. Bay lên mau. Nhóm một đám ô hợp thấy vậy thì phát hoảng, lật đật nhảy lên phi kiếm bay lên giữa không trung. Hiểu Nguyệt Thiền Sư hung ác nói, giết đệ tử của ta, đốt động phủ của ta, hủy thân thể của ta, thù này không đội trời chung, chết đi. Dứt lời ông ta cong ngón tay búng một cái. Thổ kiếm lóe lên ánh sáng, từng tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, dưới sự bổ trợ của pháp lực, mỗi một tảng đều nặng nghìn cân, đủ để đè người ta thành thịt nát. Né mau. Mọi người hoảng loạn cưỡi phi kiếm, luồn lách giữa những tảng đá lớn. Bôi Mạc Đình và Mario còn đỡ, thân thủ nhanh nhẹn, mặc dù chật vật nhưng vẫn tránh được, không đến nỗi bị thương. Vương Viễn càng biến thái hơn, cuộc đấu chiến trong tay, tảng nào đến gần là bể tảng đấy, căn bản không phải người. Mà Tố Niên Cẩn Thời và Đinh Lão Tiên, thì thảm thôi rồi, hai người bị đập chạy loạn xạ cả lên. Tố Niên Cẩn Thời bị ba tảng đá lớn nện trúng, may mà trang bị của cô ta tốt, lại có tiên kiếm hộ thể nên mới không chết. Song thanh máu đã báo đỏ rồi. Cứu với, cứu với. Ta không muốn bị đá đè chết đâu. Tố Niên Cẩn Thời nhắm mắt hô cứu mạng, Vương Viễn thiếu chút nữa không nhịn được cầm gậy nện chết cô ta. Đại sư chữa trị Đinh Lão Tiên của Bách Hoa Cốc cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, lấy đâu ra thời gian mà để ý cô ta. Ngự Mộc thuật. Vào thời khắc mấu chốt vẫn là ông chủ xuất lực, Phi Vân Đạp Tuyết chập hai tay lại, pháp lực tuôn ra. Từng dây leo từ dưới đất trồi lên, kết thành một chiếc lồng phòng hộ khổng lồ bao bọc trên đầu mọi người, hất văng đá tảng từ trên trời đổ xuống. Chị gái à, chữa trị không có hiệu quả đâu, cắn một viên thuốc đi này. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, Đinh Lão Tiên không chữa trị cho Tố Niên Cẩn Thời, ngay mà ném cho cô ta một viên đan dược. Tố Niên cẩn thời cắn thuốc, lượng máu nháy mắt khôi phục 60%. Thuốc này, hề hề, giá lời lắm, số lượng còn nhiều. Đinh Lão Tiên cười gian manh. Mẹ kiếp, ngươi vẫn còn ở đó mà bán thuốc à? Mọi người hận đến độ chỉ muốn đè gã xuống đất nện cho một trận tơi bời. Đinh Lão Tiên nói, đây là kinh phí của đoàn chúng ta đó. Cô gái à, mau thêm mấy viên nữa đi. Gã có nhiều lắm. Mọi người vội vàng sửa lời. Tố Niên cẩn thời, Hiểu Nguyệt Thiền Sư thấy đám người chơi kia còn có thời gian chọc phá nhau, thì cười lạnh nói, pháp thuật còn con này cũng dám lôi ra làm ngứa mắt ta. Không biết sống chết, xem kiếm của ta đây. Lời còn chưa dứt, Hiểu Nguyệt Thiền Sư đã cong ngón tay búng nhẹ lên thân hỏa kiếm. Hỏa kiếm bừng sáng, hóa thành trăm con rồng lửa che trời ùn ùn kéo đến. Đám dây leo của Phi Vân Đạp Tuyết sợ lửa, gặp lửa lập tức bốc cháy. Mà nháo một đám ô hợp vẫn còn ở trong sự bảo vệ của dây leo, lửa lan đến, đám cây bén lửa cháy phừng phừng. Ha ha, lửa bùng lên đi. Hiểu Nguyệt Thiền Sư cười ha ha, kế tiếp lại cong ngón tay búng lên phong kiếm. Phong kiếm loài ánh sáng xanh, một cột gió lốc xuất hiện, lửa được gió hưởng ứng, gió lại mượn uy lửa, ngọn lửa cháy bùng lên tận trần nhà. Đám cháy lớn như vậy, khiến mọi người nhớ tới thời điểm ở núi Hắc Phong chỉ tiếc người phóng hỏa đã thay đổi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thủy Long phá. Khống thủy. Mario và Tố Niên cẩn thời liều mạng tung pháp thuật hệ thủy, ý đồ dập tắt lửa sắp bắt sang người mình. Nhưng họ làm gì được Hiểu Nguyệt Thiền Sư tu vi cao thâm chứ? Lửa này được gió và dây leo mồi, há là thứ mà pháp thuật tầm thường có thể dập tắt được. Pháp thuật cơ bản của cả hai dùng vào đây chẳng khác nào muối bỏ biển. Chẳng những không có tí tác dụng nào, ngược lại còn khiến hơi nước bốc lên, cả đám như đang sông hơi sauna, không khí vừa ẩm vừa nóng, khó chịu vô cùng. Phải làm sao đây, cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ bị thiêu chết mất. Cả đám bị lửa nóng bao trùm, không dập nổi lửa cũng không ngăn chặn được, trên trời lại có đá rơi xuống, trong tay Hiểu Nguyệt Thiền Sư còn một thanh kiếm. Cho dù miễn cưỡng chặn được lửa, nhưng chưa chắc đã ngăn được pháp thuật phía sau. Pháp thuật của Hiểu Nguyệt Thiền Sư quá mạnh mẽ. Chúng ta không làm gì được ông ta đâu. Mario vội la lên, không hổ là xuất thân Nga Mi. Lúc nào rồi mà Mario vẫn không quên rát vàng lên mặt mình. Kiếm pháp cũng không tồi. Bôi Mạc Đình nhận xét, công kích của ta căn bản không phá được chiêu thức của ông ta. Mấu chốt là hiệu quả khống chế không lớn. Phi Vân Đạp Tuyết với Điều Tử đồng loạt kể khổ. Tu vi giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Pháp thuật cấp thấp không có bao nhiêu tác dụng với tu vi cấp cao. Nói tới đây, mọi người liếc mắt nhìn Đinh Lão Tiên. Này, ta là thầy thuốc đó, đừng bảo là các ngươi muốn ta một mình đánh nhau với ông ta đấy nhé. Đinh Lão Tiên run lẩy bẩy. Khắc khắc khắc khắc. Hiểu Nguyệt Thiền Sư nhìn cột lửa trước mặt đang bao vây nhóm một đám ô hợp, điệu cười càng thêm ngông cuồng. Tiểu bối à, đừng trách lão phu lòng dạ độc ác, muốn trách thì trách các ngươi có mắt như mù dám đánh lão phu. Uỳnh. Hiểu Nguyệt Thiền Sư còn chưa dứt lời. Đột nhiên một cây thiết bổng lớn như xà nhà đâm thủng cột lửa, lao thẳng đến trước mặt ông ta. Hiểu Nguyệt Thiền Sư thấy khí thế của thiết bổng quá hung hãn, thì vội vàng đẩy hai tay về trước, chặn nó lại ngay trước ngực mình. Hừ, tài cán có bấy nhiêu mà cũng dám đánh lén lão phu. Sau khi chặn thiết bổng lại, Hiểu Nguyệt Thiền Sư khinh thường nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người theo sát phía sau, đạp lên đầu còn lại của vũ khí. Cú đá mang theo một lực cực mạnh. Hơn nữa tới bất thình lình, Hiểu Nguyệt Thiền Sư hoàn toàn không kịp phòng bị. Dầm. Một tiếng rên đau đớn vang lên, thiết bổng húc thật mạnh vào ngực boss. Hiểu Nguyệt Thiền Sư bị đụng đến ngửa người, lảo đảo suýt chút nữa té khỏi phi kiếm. Thiết bổng đập vào người Hiểu Nguyệt Thiền Sư rồi bật ngược trở về, Vương Viễn duỗi tay phải ra nắm lấy. Đấu chiến biến trở về trạng thái bình thường, kế tiếp hắn xoay người ném thiết bổng, vũ khí kéo theo tiếng gió gào thét lao về phía mục tiêu. Ha ha, thú vị đấy. Hiểu Nguyệt Thiền Sư nào phải hạng tầm phào như Tiêu Hiên và Mao Thái, người này không chỉ có pháp thuật thần thông mà còn tu kiếm thuật. Dưới sự không kịp để phòng bị Vương Viễn, đánh lén thành công mà ông ta chỉ hơi chao đảo chút đã ổn định lại thân hình, sau đó bật cười ha hả, duỗi tay ra, một thanh trường kiếm từ hộp đá dưới chân vọt lên, trường kiếm lóe lên ánh sáng, bốn kiếm nguyên tố thổ thủy hỏa phong hóa thành ánh áng lung linh vườn quanh bên cạnh. Keng keng, bốn kiếm chém liên tục vào thiết bổng của Vương Viễn. Và chạm đến độ ánh lửa tóe ra bốn phía. May mà Vương Viễn có cửu chuyển huyền công hộ thể, thần lực vô song, nhưng bị đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ chém cho bốn kiếm cũng phải tê dần cả gan bàn tay, thiết bổng thì bị chặn, bản thân buộc phải lùi về sau bốn bước. Kiếm ý. Đúng vào lúc này, Hiểu Nguyệt Thiền Sư tóm lấy chuôi trường kiếm màu đen, chợt quát một tiếng, dưới chân xuất hiện quầng sáng màu vàng, kế đó ông ra sông vọt lên, không đợi Vương Viễn ổn định thân hình đã nâng kiếm nhắm thẳng vào ngực hắn. Vương Viễn không kịp né tránh, bị kiếm của Hiểu Nguyệt Thiền Sư đâm phập vào ngực. Hắn có thân thể kim cương bất hoại, Kiếm y chỉ như một thanh kiếm cùn cố sống cố chết đâm vào, nhưng không thể xuyên thủng da thịt. Hử! Hiểu Nguyệt Thiền Sư thấy vậy thoáng sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, thân thể của hòa thượng này quá cứng, mới trúc cơ mà đến cả luyện ma huyền dương kiếm của sư tôn cũng không đâm hắn bị thương được. Rốt cuộc tên này tu luyện thần công bực nào? Dĩ nhiên tu vi hai bên có sự chênh lệch quá lớn, một nguyên anh kỳ, một trúc cơ tầng 5, dù Hiểu Nguyệt Thiền Sư không làm gì được cơ thể kim cương bất hoại nhưng Vương Viễn cũng chẳng dễ chịu gì. Phụt, hắn chỉ cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thanh máu trên đầu tụt 1/5. Tiên sư cha nhà nó. Vương Viễn quệt máu bên khóe miệng, ý thức được chênh lệch lớn giữa mình và Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Dưới trạng thái miễn dịch 90% sát thương, phòng ngự châu bò như vậy mà hắn vẫn bị thương được, nếu đổi thành người khác e rằng nửa chiêu cũng không đỡ nổi. Cao thủ cấp nguyên anh quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Hiểu Nguyệt Thiền Sư thu hồi trường kiếm, bốn phi kiếm nguyên tố thổ thủy hỏa phong cũng lần lượt bay tới. Vương Viễn không dám khinh thường đón đỡ nữa, hai chân chợt đạp xuống thân kiếm, lấy đà tung người về sau, đấu chiến trong tay vẽ ra một đường cong. Keng keng, bốn thanh phi kiếm bị đánh bật toàn bộ, mà Hiểu Nguyệt Thiền Sư lại nối tiếp một kiếm theo sau, đâm thẳng vào mặt Vương Viễn. Vương Viễn thầm cảm thán lão già này khó đối phó ghê trời. Ông ta chém hết chiêu này đến chiêu khác, liên miên không dứt, một kiếm vừa bị chặn, kiếm sau đã tới rồi, rõ ràng xuất kiếm không nhanh nhưng các chiêu lại liền nhau tăm tắp không lọt một kẽ hở. Hơn nữa tu vi của Hiểu Nguyệt Thiền Sư cực cao, thân thể kim cương bất hoại của Vương Viễn mặc dù ngăn chặn được một phần công kích nhưng không thể miễn dịch hoàn toàn. Nếu không cẩn thận bị ông ta kéo vào tiết tấu, hắn chỉ có thể bị động đánh trả, cho dù lúc này chống trả được, bị chém chết chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Vương Viễn chợt nhớ khi còn bé cha vẫn khinh thường nói với hắn rằng, khi thực lực đối phương mạnh hơn và con không thể chạy trốn được, chỉ có thể dùng chiêu độc. Chiêu độc. Ánh mắt Vương Viễn căng thẳng. Đối mặt với trường kiếm đang đâm tới, Vương Viễn ngửa người ra sau, thân kiếm màu đen sượt qua mặt hắn. Hắn thình lình lật người lại, phần ót hướng lên trên. Keng keng. Bốn phi kiếm thổ thủy hỏa phong đâm vào lưng Vương Viễn, tóe lên ánh lửa gay mắt, thanh máu trên đầu tụt xuống một đoạn, trực tiếp giảm 2/3. Nhưng đúng vào lúc này, chân phải Vương Viễn đột nhiên đạp mạnh về sau, dùng một chiêu thiên hạ vô song đá trúng bụng Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Hắn cứng rắn đỡ lấy sát thương từ phi kiếm, cho Hiểu Nguyệt Thiền Sư ăn một cước sức lực công kích. Vương Viễn to khỏe sức lớn, lực phán định công kích lại cao vô cùng, đối mặt với Hiểu Nguyệt Thiền Sư nhỉnh hơn mình hai cảnh giới. Mới rồi lợi dụng sự bất ngờ cũng có thể đá cho ông ta nghiêng ngả lảo đảo. Thiên hạ vô song là chiêu cuối tối thượng của Vương Viễn, một cước mạnh mẽ với sát thương và lực phán định gấp 10. Người tu hành ở tiên linh giới, kiếm tu tu kiếm, người và kiếm hợp nhất, thuật tu tu pháp, nguyên thần mạnh mẽ, còn thể phách chỉ cần đủ để chịu được pháp lực của mình là ổn, nên không mấy ai chú tâm tu luyện phương diện này. Cửu chuyển huyền công mà Vương Viễn tu luyện là thông thiên đại đạo, căn nguyên của thể phách. Bàn về thể phách, cơ thể trúc cơ kỳ của Vương Viễn còn mạnh hơn Hiểu Nguyệt Thiền Sư nguyên anh kỳ nhiều, lại thêm thiên phú vô thượng đại lực thần thông, đủ để rời non lấp biển. Một cước với sát thương và phán định gấp 10 đạp trúng phần bụng yếu mềm của Hiểu Nguyệt Thiền Sư, hiệu quả tạo thành lớn đến đâu có thể tưởng tượng được. Uỳnh, cú đạp của Vương Viễn cực khỏe, Hiểu Nguyệt Thiền Sư ăn đau, miệng trào máu tươi, giống như một con tôm bự cong gập người lại. Hai bên đánh nhau quan trọng nhất là tiết tấu. Lúc trước Vương Viễn cứ đón đỡ né tránh mãi bên bị lôi vào tiết tấu của Hiểu Nguyệt Thiền Sư, hiện tại hắn cứng rắn đỡ lấy bốn phi kiếm nguyên tố thổ thủy hỏa phong, dùng cơ thể cưỡng chế thay đổi tiết tấu, chuyển thế bị động thành chủ động. Một cú đá xoay chuyển tình thế. Vương Viễn lật người lại, nắm đấm trái sát hông vung lên, nặng nề đập uỳnh vào cằm Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Ầm, một tiếng động thật lớn vang lên. Hiểu Nguyệt Thiền Sư bị đập bay ra ngoài. Vương Viễn phi thân đuổi theo, dẫm chân xuống đất, đè cổ họng ông ta lại. Dầm. Hiểu Nguyệt Thiền Sư ngã nhào ra đất. Vương Viễn nhảy vọt lên nện túi bụi vào đầu ông ta, nhất quyết không cho lão già này tí cơ hội trở mình. Công kích của Vương Viễn cực mạnh bạo, phán định lại cao, công kích quyền cước không có thời gian cast phép, hết cú đấm này đến cú đấm khác nện xuống như mưa, liên miên bất tận, chẳng kém đống mưa phi kiếm của Hiểu Nguyệt Thiền Sư khi trước là bao. Đúng là phải công nhận, Hiểu Nguyệt Thiền Sư cấp bậc nguyên anh nên kháng sát thương rất cao. Quyền cước của Vương Viễn ác liệt như thế, từng quả đấm nặng nề giáng xuống liên tục. Đổi thành tu sĩ cảnh giới thấp e rằng đã sớm chết quay đơ rồi, mà Hiểu Nguyệt Thiền Sư ăn một cước thiên hạ vô địch thêm một cú thăng long quyền, giờ nốc tiếp mười mấy cú đấm, mà thanh máu trên đầu mới rớt vẻn vẹn chưa tới 10%. Bị sát thương dồn dập của Vương Viễn áp chế, pháp thuật của Hiểu Nguyệt Thiền Sư cũng mất đi khống chế. Hỏa trụ nghênh phong tiêu tán, nhóm một đám ô hợp bị nhốt trong đó rốt cuộc chạy thoát ra ngoài. Vừa thoát khỏi giam cầm, cả đám liền bắt gặp cảnh Vương Viễn đang hành hạ Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Đù đù, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Lão Ngưu à, ngươi có thể tém tém lại chút không? Chúng ta nhìn mà cũng thấy mất mặt thay. Thấy Vương Viễn hung hãn đến cảnh giới này, mọi người đều muốn sụp đổ. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, Đinh lão tiên sử dụng thiên hàng cam lộ. Đạo Khả đạo sử dụng huyền hồ tế thế hai người liều mạng bắp máu cho mọi người, nhờ vậy mới không xuất hiện thương vong. Mà Vương Viễn còn không cần đến pháp thuật, chỉ bằng nắm đấm sắt đã đè được Hiểu Nguyệt thiền sư xuống đất đấm túi bụi, đáng sợ đến độ cả nhóm không sao tiếp thu nổi. Các ngươi thì mất mặt cái đếch gì, còn không mau lại đây hỗ trợ. Ta sắp không đè nổi lão già này rồi. Vương Viễn nghe vậy tức giận la to. Đám kia cứ thảnh thơi đứng đó buôn dưa lê, tưởng áp chế boss Hiểu Nguyệt thiền sư này dễ lắm đó hả? Ông ta đâu có nằm im cho hắn đánh, không bắt pháp quyết niệm chú thì cũng dãy dụa không ngừng. Vương Viễn cưỡi trên lưng Hiểu Nguyệt thiền sư, còn ông ta nằm dưới cứ cựa quậy liên tục, nhìn như đang làm chuyện cấm trẻ em dưới 18 ấy. Nếu không phải âm thanh phát ra là tiếng nắm đấm binh binh bốp bốp, thì đoạn này đã bị cấm phát sóng rồi. Nhiều lần hắn suýt nữa để ông ta tránh thoát, nếu không nhờ quyền cước mạnh mẽ và lực phán định cao, thì kẻ nằm dưới lúc này chưa biết là ai đâu. Mọi người nghe Vương Viễn thúc giục, chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ, trong lòng nhất thời cân bằng lại, rối rít ra tay hỗ trợ hắn đánh boss. Có Vương Viễn áp chế, mọi người lại đồng sức đồng lòng, thanh máu trên đầu Hiểu Nguyệt thiền sư nhanh chóng tụt xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc thanh máu tụt đến 90%, Hiểu Nguyệt thiền sư lại đột nhiên hét lớn một tiếng kiếm ý, một quầng sáng lóe lên trên người ông ta. Hệ thống thông báo, kiếm ý của Hiểu Nguyệt thiền sư thăng cấp. Ầm, ánh sáng trên người ông ta hất văng Vương Viễn. Phẫn nộ đi, phẫn nộ thêm nữa đi, sức mạnh của ta nâng lên một tầng cao mới rồi. Hiểu Nguyệt thiền sư khẽ ngâm nga, vỗ tay xuống đất mượn đà đứng dậy, trường kiếm lao thẳng về phía Vương Viễn. Những người khác có thể không phát hiện, nhưng Vương Viễn nhận ra tốc độ xuất thủ của ông ta trước ít nhất 15%. Hắn vội nghiêng người sang bên, né tránh công kích của Hiểu Nguyệt thiền sư. Bốn phi kiếm nguyên tố thổ thủy hỏa phong lại vù vù nối theo sau. Mario sử dụng pháp bảo Thái Ất Ngũ Yên La bảo vệ lấy Vương Viễn. Phập, phập, bốn thanh phi kiếm bị Thái Ất Ngũ Yên La cản lại. Ngự mộc thuật, Phi Vân Đạp Tuyết chập hai tay lại, triệu hồi dây leo cuốn lấy Hiểu Nguyệt thiền sư. Hắn biết khống chế của mình chẳng có bao nhiêu tác dụng với ông ta, nhưng chỉ cần ngăn cản chút ít cho Vương Viễn có cơ hội phản kích thôi là được. Bụt, Hiểu Nguyệt thiền sư ghì chân xuống, bóng người bị dây leo quấn quanh thoáng ngừng lại, sau đó dùng sức giựt đứt toàn bộ thứ vướng víu trên người. Đi chết đi. Trong thời gian này Vương Viễn đã kịp tụ khí thiên hạ vô song lần nữa, vòng hai tay ôm chặt lấy đấu. Chiến dài hơn một trượng, thân to như cái xà nhà. Vũ khí khủng bố này cứ thế bị hắn vung mạnh vào sườn Hiểu Nguyệt thiền sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần lực của Vương Viễn cộng thêm đặc tính của đấu chiến khiến ông ta ngã lộn ngửa. Trời chết lão ta. Mario thi triển lôi quyết, một đạo thiên lôi màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Kiếm của Bôi Mạc Đỉnh lóe lên ánh sáng, hóa thành 8864 đạo kiếm quang, phóng hết cả vào người Hiểu Nguyệt thiền sư. Bấy giờ Trường Tình Tử và Tố Nhiên Cẩn Thời cũng phối hợp với Đạo Khả Đạo, phóng tam muội độc hỏa. Phừng. Lửa xanh hừng hực nuốt trọn Hiểu Nguyệt thiền sư. Dưới sự phối hợp của cả nhóm, đợt tấn công vừa rồi ước chừng đánh rất 5% lượng máu của boss. Hiểu Nguyệt thiền sư thi triển pháp lực, xua tan tam muội chân hỏa trên người xong rồi tính đánh trả. Bát môn kim tỏa trận. Điều tử hất bút phán quan, 8 chữ cái to hạ xuống, khóa cứng hành động của Hiểu Nguyệt thiền sư lần nữa. Thiên hạ vô song của Vương Viễn vừa khéo hết thời gian làm lạnh, một gậy khổng lồ lại nện xuống, thiền sư của chúng ta vừa mới chật vật bò dậy đã ngã nhào ngay lập tức. Mọi người tiếp tục lặp lại combo lôi, lửa, kiếm và độc. Đợi đến lúc Hiểu Nguyệt thiền sư đứng dậy lần thứ ba, ngự mộc thuật của Phi Vân Đạp Tuyết hết thời gian làm lạnh. Cứ thế lặp đi lặp lại, sau mấy hiệp, Hiểu Nguyệt thiền sư căn bản mất hết sức đánh trả, thanh máu trên đầu tụt xuống còn 70%. Phẫn nộ đi, phẫn nộ thêm nữa đi, sức mạnh của ta nâng lên một tầng cao mới rồi. Ánh sáng vàng bừng lên, kiếm ý trên người boss lại thăng cấp. Kiếm ý tăng lên cấp 3, tấn công và phán định của Hiểu Nguyệt thiền sư lại tăng lên 15%. Cùng với thuộc tính của Hiểu Nguyệt thiền sư tăng lên, mọi người cũng cảm giác được một chút áp lực. Nhưng phán định mạnh mẽ của Vương Viễn vẫn có thể áp chế được Hiểu Nguyệt thiền sư như cũ, lại thêm Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử ở một bên liên tiếp khống chế. Tuy không dễ dàng ứng phó được như vừa rồi, nhưng vẫn thoải mái. Thế nhưng hình như bắp tăng cấp của Hiểu Nguyệt thiền sư vẫn đang tiếp tục. Ngay khi lượng máu của ông ta rớt xuống 50%, kiếm ý tăng lên cấp 4, thực lực lại tăng lên. Bốn tầng kiếm ý chồng lên nhau, tấn công và phán định của Hiểu Nguyệt thiền sư ước chừng tăng lên 60%. Đối với tu sĩ như ông ta mà nói, đây là một con số vô cùng đáng sợ. Cuối cùng một nhóm người một đám ô hợp cũng cảm thấy mệt mỏi. Quyền cước của Vương Viễn rõ ràng đã không thể áp chế được nữa, Ngự mộc thuật của Phi Vân Đạp Tuyết cùng lắm cũng chỉ khống chế được trong nửa giây, còn bát môn kim tỏa của điều tử cũng chỉ có thể phong tỏa trong được một giây. Tiết tấu của mọi người bắt đầu bị rối loạn. Mario từ vị trí gây sát thương chính phải cưỡng chế thay thế bổ sung cho khống chế, huyền băng chú hóa thành bàn tay to không ngừng quấy rối Hiểu Nguyệt Thiền Sư, mọi người cố hết sức, cuối cùng mới xem như có thể ngăn cản. Dưới loại tình huống này, ước chừng kéo dài 20 phút, rốt cuộc lượng máu của Hiểu Nguyệt Thiền Sư cũng biến đỏ, rớt mất 30%. Soạt, lại là một tia sáng vàng lóe lên, kiếm y mắc, thực lực tăng lên 75%. Tức giận, càng tức giận, sức mạnh của ta lại càng được tái sinh. Cùng với một tiếng giống giận của Hiểu Nguyệt Thiền Sư, tia sáng bắp trên người biến hóa thành một thanh cự kiếm. Bôi tử, đừng để ông ta ra tay. Thấy bắp của Hiểu Nguyệt Thiền Sư lại tăng cấp, Vương Viễn biết mình không thể áp chế được nữa, nhanh chóng ra lệnh cho Bôi Mạc Đình kiềm chế. Vừa dứt lời, Bôi Mạc Đình giơ tay, sử dụng Thục Sơn kiếm quyết 64 đường kiếm quang như điện như tơ, bắn hết lên người Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Phập phập phập, kiếm quang xuyên thủng cơ thể của Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Hiểu Nguyệt Thiền Sư hơi lóe lên, cười một cách vô cùng quái đản, mà cùng lúc đó, trên người Bôi Mạc Đình cũng bị kiếm quang xuyên thủng, thanh máu trên đầu trực tiếp thấy đáy chỉ còn lại một tí da máu. Nhìn thấy một màn này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Bắn ngược sát thương. Bôi Mạc Đình nôn nóng, vậy mà thằng chó này còn có thể bắn ngược sát thương. Lão tiên mau cứu ta. Đinh lão tiên nhàn nhã nửa ngày, lúc này thấy cuối cùng mọi người cũng cần đến gã, kích động đến mắt đôi mắt ướt nhòe. Hồng Liên Hoa. Đinh lão tiên sử dụng Nhật Nguyệt Luân, hét to một tiếng như chút giận. Một đóa hoa sen đỏ bao trùm Bôi Mạc Đình, thanh máu của y lập tức hồi phục 50%, cùng liên tục hồi 100 máu trong mỗi giây. Sau 2 giây, Đinh lão tiên lại sử dụng Hồng Liên Hoa, thanh máu của Bôi Mạc Đình đã đầy lại. Sữa của Bạch Hoa Cốc dồi dào như vậy sao? Thấy hiệu quả trị liệu của Đinh lão tiên vô cùng lợi hại như vậy, mọi người có hơi kinh ngạc. Hồi máu tức thời 50%, lại thêm liên tục hồi 1% máu, rõ ràng có hơi biến thái, nhưng nếu đã là đại chiêu, vậy cũng không tính là quá lố, nhưng thời gian làm lạnh có hơi vớ vẩn. Phí lời, có thể dùng đan, dược hỗ trợ. Đinh lão tiên nói với vẻ đắc ý. Thực ra Hồng Liên Hoa là một chiêu thức cơ bản bậc một của Bách Hoa Cốc, hiệu ứng trị liệu chỉ vẻn vẹn là liên tục hồi 1% máu, nhưng một môn pháp thuật này có thể thêm thuộc tính của dược vật. Khi sử dụng tiêu hao một viên đan dược, thì hiệu ứng trị liệu sẽ nhận được 80% hiệu ứng dược, hơn nữa sẽ không đồng bộ với thời gian hồi dược vật. Mấy thứ như đan dược này vẫn khá quý giá ở tiên linh giới, cho nên pháp thuật cơ bản Hồng Liên Hoa này, đối với người chơi khác mà nói vô cùng yếu, nhưng ở trong tay Đinh lão tiên lại thành kỹ năng thần kỳ. Dù sao người này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu dược. Ha ha. Lúc này, Hiểu Nguyệt Thiền Sư cũng hoàn thành lần biến thân cuối cùng, phát ra tiếng cười điên cuồng và kiêu ngạo. Đòn tấn công không tồi, nhưng các ngươi có thể chịu được mấy lần nữa. Thử đòn tấn công của mình đi. Phi Vân Đạp Tuyết ném một thuật thăm dò qua, chỉ thấy trên người Hiểu Nguyệt Thiền Sư lại thêm một tầng bắp. Yêu thuật phản quy, toàn bộ sát thương mà người chơi gây ra cho boss, cũng đồng thời tạo thành sát thương tương đồng với bản thân chỉ bắn ngược sát thương. Còn DEBUFF mà boss phóng ra sẽ không xuất hiện trên người mình. Đệt. Mọi người nhìn thấy thuộc tính này, thì có chút tuyệt vọng. Hiểu Nguyệt Thiền Sư tăng phán định sát thương lên 75% đã vượt qua phạm vi, mà đám người một đám ô hợp có thể ứng phó. Còn át chủ bài của mọi người có thể giết chết ông ta hay không, cũng không ai biết được. Nhưng người này lại thêm một bắp bắn ngược sát thương nữa, còn mẹ nó không phải chơi người ta hay sao? Cảm giác mình không thể gây sát thương chính, mà chỉ có thể đứng ở nơi đó chịu đòn. Đánh ông ta thì chết, không đánh cũng chết, rốt cuộc thiết lập này do thằng khốn nạn nào làm ra? Khống chế ông ta. Lão tiên theo kịp trị liệu. Vương Viễn lại ra chỉ thị cho mọi người. Ba người Phi Vân Đạp Tuyết, Điều Tử và Mario lập tức ra tay khống chế. Nhưng sau một hiệp, Mario tỏ ý mình muốn lên vị trí gây sát thương chính. Tuy rằng Hiểu Nguyệt Thiền Sư chỉ bắn ngược sát thương, mà không bắn ngược khống chế, nhưng khống chế của hắn ta không phải khống chế chân chính, mà là dựa vào tính uyển chuyển của huyền băng chú, để tiến hành quấy rối và khống chế mục tiêu. Mario lại rất thích bóp đũng quần, một cái vuốt này giáng xuống được lắm, máu rớt chỉ là chuyện nhỏ. Mario rút khỏi khống chế, đổi thành gây sát thương chính, khiến áp lực trị liệu của Đinh lão tiên lại tăng lên. Mà Hiểu Nguyệt Thiền Sư thì lại sử dụng 4 thanh phi kiếm địa băng hỏa phong, bay lên bay xuống, kiếm quang giao nhau, thế không cản nổi. Chỉ thấy tia sáng xanh lóe lên. Một chiêu phong quyển vân tàn, chém đứt một cánh tay của Bôi Mạc Đình. Ánh sáng xanh lóe lên, trở tay tung một cơn sóng cự kiếm ngập trời, cuốn Mario ra giữa không trung, sống chết chưa rõ. Liệt Diệm Phàn Thành trực tiếp phá hủy dây leo của Phi Vân Đạp Tuyết, sau đó địa kiếm chui vào trong mặt đất, sử dụng thiên băng địa liệt. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên nứt ra, những vết nứt xuất hiện dưới chân mọi người, tảng đá phía bên bọn họ rụng xuống như mưa. Hiểu Nguyệt Thiền Sư trong trạng thái hoàn hảo, hoàn toàn khiến mọi người được trải nghiệm cái gì gọi là tu sĩ cao cấp cấp bậc Nguyên Anh kỳ, chỉ một lần đối mặt đã đánh đám người một đám ô hợp đến loạn như cào cào, suýt thì chết sạch. Cũng may, hai trị liệu là Đinh Lão Tiên và Đạo Khả Đạo đều đang liều mạng soạt soạt soạt, mới không có người bị thương chết. Ha ha. Hiểu Nguyệt Thiền Sư cười to đầy điên cuồng, nói, chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám ngông cuồng xưng là chính đạo. Mặt mũi của Thục Sơn Minh bị các ngươi làm mất sạch rồi. Một tên chó phản đồ, còn dám ngang ngược như vậy. Chịu không nổi nữa rồi. Lúc này, Đinh Lão Tiên sụp đổ, lớn tiếng lêu, chiến thuật này không ổn. Áp lực trị liệu lớn quá. Trong đội ngũ, 6 người gây sát thương chính, 2 người khống chế và 1 trị liệu. Hồng Liên Hoa là pháp thuật trị liệu đơn thể, thời gian làm lạnh là 2 giây, mà khống chế của Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử, lại thêm ngăn cản của Vương Viễn, chẳng qua cũng chỉ cố gắng chống đỡ được qua thời gian hồi chiêu của một đợt pháp thuật khống chế, cũng chính là 8 giây, mà 6 người trị liệu lại cần ít nhất 20 giây. Loại chuyện lãng phí đan dược này, Đinh Lão Tiên không để tâm, vấn đề là ở chỗ gã hoàn toàn không cố nổi. Cho dù Đạo Khả Đạo có huyền hồ tể thế nhưng suy cho cùng phái Thanh Thành cũng là một người vạn năng, lượng sữa rất nghèo nàn, chỉ vừa đủ giải khát mà thôi, không thể giúp được quá nhiều. Từ trước đến nay Đinh Lão Tiên chưa từng phá rối lúc quan trọng, lần này lại không theo kịp hàng ngũ. Đệ, Lão Tiên, ngươi mới phát lực sao đã không được nữa rồi. Mario không lúc nào là không trêu ghẹo người ta một cách đê tiện. Phí lời, còn không phải do ngươi ở vị trí khống chế đang tốt, không gây sát thương chính hay sao? Đinh Lão Tiên tức giận, chỉ cần các ngươi có thể khống chế thêm mấy giây, hoặc là bớt vài người gây sát thương chính đi, ta sẽ ném sữa qua. Đại ca, lúc này Hiểu Nguyệt Thiền Sư là thú dữ cấp bậc Nguyên Anh, ngươi nói hoàn toàn không thực tế gì cả. Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử buồn bực. Hai người bọn họ cũng muốn khống chế thêm một lúc, nhưng Hiểu Nguyệt Thiền Sư hoàn hảo này thực sự mạnh đến kỳ quái, hiệu ứng của kỹ năng khống chế cực nhỏ bé, nếu không phải Vương Viễn ở đó quấn giết lấy, thì chỉ sợ chút thời gian này cũng chẳng có. Lão Ngưu, ngươi có thể thêm sức chút được không? Hiển nhiên Đinh Lão Tiên biết giờ không phải lúc oán giận đồng đội, vì thế hỏi Vương Viễn. Được. Vương Viễn đang quấn giết lấy Hiểu Nguyệt Thiền Sư nghe vậy, mới nhảy về sau một cái, kéo dài khoảng cách với ông ta, sau đó quay đầu nói với Đinh Lão Tiên, ngươi ném sữa cho ta đi, những người khác giao cho lão đạo. Hả? Mọi người nghe được lời này của hắn, trong lòng đều khẩn trương hẳn lên. Đinh Lão Tiên vội vàng nói, Lão Ngưu, chúng ta chỉ nói đùa thôi, ngươi sẽ không tức giận đấy chứ? Không có. Ta rất nghiêm túc. Vương Viễn gật đầu với Đinh Lão Tiên một cách nghiêm túc. Đinh Lão Tiên sắp sợ tè ra quần luôn rồi. Quen biết Vương Viễn lâu như vậy, con người này vẫn luôn vô cùng đê tiện, cũng chưa bao giờ từng thấy hắn nghiêm túc như vậy. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Đinh Lão Tiên đang hết sức hoảng sợ, chỉ nghe thấy một tiếng kêu kỳ quái, Hiểu Nguyệt Thiền Sư đã cầm kiếm tung người đuổi theo. Cùng lúc đó, Vương Viễn siết chặt hai nắm tay, trên người bốc lên một tia khí nóng. Thiên Ma Huyết Độn. Mở. Cùng với một tiếng quát to của hắn, hơi nước màu đỏ phun ra từ trên người Vương Viễn rồi bao phủ lấy hắn, vẻ mặt của hắn dữ tợn, cơ bắp nổi lên gân xanh, hình xăm hoa sen sau lưng tản ra tia sáng quái dị. Thiên Ma Huyết Độn, thần thông mà U Tuyển lão tổ lĩnh ngộ được trong nhiều năm tìm hiểu ở Ngưng Bích Nhai, liên tục tiêu hao 1% máu, khiến toàn bộ thuộc tính tăng lên 50%, cảnh giới thần thông càng cao, máu tiêu hao càng nhiều, thực lực tăng lên càng cao. Ầm. Vương Viễn đạp lên mặt đất, dưới chân bị dẫm ra một cái hố. Hắn mượn phản lực xông về phía trường kiếm đang tới trước mặt mình của Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Hiểu Nguyệt Thiền Sư chỉ cộng thêm tấn công và phán định, nhưng lúc này, Vương Viễn lại cộng thêm toàn bộ thuộc tính. Tốc độ, sức mạnh, phòng thủ. Đặc biệt là tốc độ, khi lấy yếu địch mạnh, tốc độ chắc chắn là thuộc tính thực dụng nhất. Trường kiếm của Hiểu Nguyệt Thiền Sư chưa giáng xuống, Vương Viễn đã phát sau mà đến trước, tay phải vung một chưởng lên cổ tay phải của ông ta. Bốp, cổ tay của Hiểu Nguyệt Thiền Sư bị đánh có chút run rẩy. Suýt chút nữa thì không cầm nổi trường kiếm, mà cổ tay phải của Vương Viễn cũng tê dần, bị tấn công của mình bắn ngược trở về. Một hiệp này, vừa vặn tránh được phi kiếm tấn công bên tay trái của Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Vù, vù, bốn phi kiếm đánh hụt, quay vòng lại lao về phía lưng của Vương Viễn. Vương Viễn lăn một cái về trước, băng qua dưới háng của Hiểu Nguyệt Thiền Sư tới sau người ông ta. Phập phập phập phập, bốn thanh phi kiếm cắm vào ngực Hiểu Nguyệt Thiền Sư, Hiểu Nguyệt Thiền Sư tức giận kêu oai oái, định quay người lại. Mà lúc này Vương Viễn đã đứng dậy, thay đổi phương hướng, hai nắm tay tụ khí, sử dụng một chiêu thiên hạ vô song đánh vào hai vai phía sau của ông ta. Dưới bắp yêu thuật phản quy. Cùng lúc hai nắm đấm của Vương Viễn rơi lên hai vai của Hiểu Nguyệt Thiền Sư, hai vai của mình cũng chịu lực, lực đạo chồng chất khiến uy lực tăng lên, các tầng chồng lên nhau tuần hoàn không dừng. Sức từ một trưởng thiên hạ vô song này tăng lên ít nhất cũng phải mấy lần. Một trưởng giáng xuống, Hiểu Nguyệt Thiền Sư bị Vương Viễn đánh bay đi mười mấy tượng, sau khi rơi nặng nề xuống đất, lại lăn thêm mấy mét mới dừng lại, thanh máu trên đầu Hiểu Nguyệt Thiền Sư bị một trưởng này đánh rớt ước chừng 5%. Thanh máu trên đầu Vương Viễn lại chỉ còn một chút xíu. Dưới miễn dịch sát thương 90%, có thể bắn ngược chính mình thành như vậy, có thể thấy được uy lực của một trưởng này rất mạnh. Đậu má! Thấy Hiểu Nguyệt Thiền Sư không ai bì nổi, bị một trưởng của Vương Viễn đánh thành cái đức hạnh này, lúc này tâm trạng của mọi người quả thực rất bối rối. Hòa thượng này còn có thể biến thái hơn được không? Nhưng Vương Viễn lại cực kỳ bất mãn. Đổi lại là ở phàm gian giới, khi hắn cấp 40 dùng một chiêu nhất phách lưỡng tán, dưới tình huống bất ngờ không kịp phòng bị, còn có thể vượt cấp giết Tạ Thế Kinh cấp 80. Uy lực của thiên hạ vô song còn mạnh hơn nhất phách lưỡng tán nhiều, hơn nữa dùng cấp bậc để tính toán giữa bản thân mình là trúc cơ, tầng 5 với nguyên anh tầng 5, chẳng qua cũng chỉ chênh lệch 20 cấp. Nhưng một trưởng này lại chỉ đánh rớt được 5% máu của ông ta, thực sự khiến người không hài lòng cho lắm. Đương nhiên, Vương Viễn đã quên cấp bậc ở phàm gian giới chỉ là dấu hiệu của tính giới hạn mà thôi, tu vi của đối thủ có mạnh hay không, còn phải xem tu vi công pháp và cảnh giới. Tuy rằng Bạch Thế Kính là cao thủ cấp 80, nhưng công pháp tu vi đều rất bình thường, hiển nhiên không thể ngăn nổi một trưởng đánh lén của hắn. Tiên linh giới không có cấp bậc, cảnh giới chính là tu vi chính là cảnh giới. Tu vi cấp nguyên anh này chính là hàng thật, Hiểu Nguyệt Thiền Sư lại là cao thủ cấp boss, truyền nhân của Trường Mi vừa chính vừa tà, nào phải người mà Bạch Thế Kính có thể so được. Với tu vi của hắn hiện tại, có thể dùng một trưởng đánh rất 5% máu của ông ta đã là khá đáng sợ rồi. Ngươi nhìn cái mụ nội ngươi ấy, mau trị liệu đi, lão ngưu sắp chết rồi kìa. Bôi Mạc Đình ở bên cạnh thúc giục Đinh lão tiên. Dưới trạng thái thiên ma huyết độn có tác dụng phụ liên tục rớt 1% máu, nếu còn ngây người thêm vài giây nữa, Vương Viễn sẽ chơi chết mình. Đinh lão tiên nghe vậy, vội vàng ném trị liệu qua. Lượng máu của Vương Viễn hồi phục đến 50%, lại nhún người nhảy về phía Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Bốn thanh kiếm của Hiểu Nguyệt Thiền Sư cùng bay về phía Vương Viễn. Hai tay Vương Viễn liên tiếp tung bốn trưởng, đánh bay phi kiếm. Hiểu Nguyệt Thiền Sư nhân cơ hội này tiến lên một bước đâm một kiếm vào ngực Vương Viễn. Vương Viễn cúi đầu cúi người, trường kiếm sượt qua gáy, đồng thời hắn dẫm lên trước một bước, chui vào trong lòng của Hiểu Nguyệt Thiền Sư, đột nhiên quay người nhắm thẳng lưng vào ông ta, liên tiếp đập mạnh hai khuỷu tay về sau. Bốp bốp bốp, hai khuỷu tay của hắn đập vào ngực Hiểu Nguyệt Thiền Sư, Hiểu Nguyệt Thiền Sư bị đánh liên tục lùi về sau, Vương Viễn bị yêu thuật phản quy, cũng bị đánh cho liên tục lùi về sau dưới đòn tấn công của mình. Một bước theo một bước, vừa vặn theo sát bước chân của Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Đinh lão tiên không dám chậm trễ chút nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Viễn, kỹ năng vừa hồi chiêu, đã ném một trị liệu qua. Đinh lão tiên dược nhiều, đủ kiên nhẫn, kỹ năng hồi chiêu nhanh, 2 giây cho một lần sữa, nếu thêm một người nữa, sữa chắc chắn không đủ, nhưng sữa cho một trọi một vẫn dễ như trở bàn tay. Dưới sự hỗ trợ của thiên ma huyết độn, Vương Viễn quấn chặt lấy Hiểu Nguyệt Thiền Sư, liên tục tấn công nhanh khiến Hiểu Nguyệt Thiền Sư không thể sử dụng kỹ năng, dựa vào sức cá nhân trấn áp ông ta. Những người khác không có áp lực, đều biến thành gây sát thương chính, ra sức ném các loại pháp thuật lên người Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Hiển nhiên yêu thuật phản quy có thể bắn ngược sát thương, nhưng khó ngăn nổi huyền hồ tể thế của đạo khả đạo, lượng sữa không mạnh cho lắm, nhưng đã có Vương Viễn chống lại Hiểu Nguyệt Thiền Sư, mọi người cũng không có áp lực, gây sát thương chính một lúc, nghỉ một lúc, ngược lại vẫn khá ổn định. Lượng máu của Hiểu Nguyệt Thiền Sư nhanh chóng giảm xuống. 10%, 9%, 2%, 1%. 0%. Sư huynh. Cuối cùng, dưới một tiếng kêu thảm thiết, thanh máu của Hiểu Nguyệt Thiền Sư cũng trống rỗng, nằm trên mặt đất. Sư huynh. Nghe được một câu nói cuối cùng của Hiểu Nguyệt Thiền Sư, cô gái ngốc tố niên cẩn thời không nhịn được mà cảm thán, nhất định ông ta rất yêu sư huynh của mình. Còn mấy người Vương Viễn thì lại lạnh run. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chỉ sợ là cái thứ hàng này lại triệu hồi ra một boss siêu cấp ẩn ra ngoài. Một Hiểu Nguyệt Thiền Sư đã đủ khó xử rồi. Nếu lại thêm một sư huynh nữa lòi ra, vậy chẳng phải là muốn mạng của mọi người hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Mọi người áp lưng vào nhau theo bản năng, nhìn xung quanh. Đợi rất lâu sau, cũng không nhìn thấy boss ẩn gì đó ra ngoài, lần này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Hiểu Nguyệt Thiền Sư cũng chỉ hô vớ vẩn một tiếng, sư huynh của ông ta hoặc là bạn bè thân thiết của ông ta, hoặc là kẻ tử thù của ông ta. Theo lý mà nói, Hiểu Nguyệt Thiền Sư là người của phái Nga Mi, sư huynh của ông ta chắc hẳn cũng là người của phái Nga Mi đi. Điều tử hỏi Mario. Chưa chắc. Mario suy nghĩ rồi bảo, Trường Mi chân nhân có rất nhiều đệ tử, bỏ qua những đệ tử khác, thì phái Nga Mi chỉ có 2 người, Diệu nhất chân nhân Tề Thục Minh và Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hoa, nhưng thoạt nhìn hai người này đều trẻ hơn Hiểu Nguyệt Thiền Sư mà. Người tu tiên không kể năm tháng, sao có thể dùng diện mạo để phán đoán tuổi tác được? Phi Vân Đạp Tuyết khoát tay, bảo, trưởng môn đời trước của phái Thiên Sơn chúng ta, đồng lão, hơn 100 tuổi vẫn là một con bé con kia kìa. Có người mò thi thể không đây? Không ai sờ là ta sờ đấy. Thấy mấy người còn không nhanh làm việc chính, ngược lại ở nơi đó bàn tán về một người đã chết như Hiểu Nguyệt Thiền Sư, Vương Viễn không thể kiên nhẫn nữa, đi tới bên người ông ta, giơ tay định mò. Ngưu ca xin hãy nương tay. Phi Vân Đạp Tuyết thấy mà kinh hãi, vội vàng chạy qua đó chặn Vương Viễn lại, nói, việc bằng. Cái dám cứ để tiểu phi tử tới làm là được, nào dám phiền đến Ngưu ca ngươi. Nói xong, Phi Vân Đạp Tuyết ngồi xổm xuống bắt đầu mò thi thể. Đạo quả, thắt lưng thuộc tính, mộc, phân loại, thiết bị phòng thủ, phẩm chất, thượng phẩm bậc 3, ngoại phòng, cộng 86%, nội phòng, cộng 67%, độ bền, 100/100, yêu cầu sử dụng, kim đan tầng 1, bối cảnh vật phẩm, pháp khí do chính tay Trường Mi chân nhân luyện chế, người đeo nó có thể tăng tu vi đạo hành. Không thể nghi ngờ gì, đây chính là một trang bị loại hình khống chế, cái tên nói lên tất cả. Đạo hành là thuộc tính ẩn, liên quan đến phán định thuật pháp tấn công và phòng thủ của người chơi, và xác suất phong ấn thành công của kỹ năng, khống chế, chỉ có NPC cao cấp mới có thể phát hiện ra. Xưa nay đệ tử Côn Luân vốn có đạo hành cao thâm, là tay phong ấn chuyên nghiệp, thắt lưng này không chỉ nâng cao đạo hành, tăng mạnh pháp lực mà còn bỏ qua tính kháng, tuyệt đối là một trang bị phong ấn cực phẩm. Trong đội ngũ, người chơi loại hình khống chế chỉ có hai người, Điều Tử và Phi Vân Đạp Tuyết. Đều là tay phong ấn, nên nhu cầu của hai người có sự xung đột. Đổ xúc sắc không? Phi Vân Đạp Tuyết vẫn rất rộng rãi với Điều Tử, không nói có cần đấu giá không? Ngươi cầm đi. Điều Tử phất tay, đáp, trang bị thuộc tính mộc không hợp với ta. Thiên quan chủ yếu là sát phạt và phán xét, thiên quan lục mà bản thân Điều Tử tu mang thuộc tính kim, tương khắc với trang bị thuộc tính mộc. Hơn nữa thuộc tính quan trọng nhất của thiên quan chính là thuộc tính âm dương, nên thuộc tính ngũ hành đối với Điều Tử mà nói, cộng thêm không lớn. Càng quan trọng hơn cả là nguồn khống chế của Điều Tử xuất phát từ pháp tắc thiên địa, khá cao cấp, xác suất khống chế thành công nằm ở công pháp tu luyện, và điểm chính khí có được sau khi làm nhiệm vụ, tuy rằng đạo hành được cộng thêm, nhưng không quan trọng cho lắm. Hơn nữa, yêu cầu cảnh giới của trang bị này là kim đan kỳ, ngoại trừ Phi Vân Đạp Tuyết ra thì còn ai có tu vi kim đan kỳ nữa. Cho nên nói một cách tương đối thì trang bị này vẫn hợp với hắn nhất. Vậy ta không khách sáo nữa. Phi Vân Đạp Tuyết cười khà khà, ôm thắt lưng vào lòng. Vật phẩm thứ hai là một kiện pháp bảo. Già Lam Châu. Pháp bảo thuộc tính, mộc. Phẩm giai, thượng phẩm bậc 3. Trị liệu cộng 90%. Bách hoa tể phóng, thúc giục pháp lực để phóng Phật Liên. Máu của mục tiêu trong phạm vi Phật Liên bao phủ sẽ lập tức hồi phục đến 50%. Trong vòng 60 giây liên tục hồi 1% máu. Thời gian làm lạnh là 120 giây. Trạng thái, chưa luyện hóa. Ràng buộc, không. Giới thiệu vật phẩm, pháp bảo được luyện chế từ xá lợi của cao tăng Phật Môn, uy lực vô biên, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Trị liệu quần thể là, điều kiện cơ bản để xác định xem các bảo vũ ông vũ có gánh nổi cái danh cao thủ, hay không. Người chơi có thuật trị liệu quần thể chưa chắc đã là cao thủ, nhưng cao thủ chắc chắn biết thuật trị liệu quần thể. Kỹ năng của pháp bảo Già Lam Châu. Này có thể trực tiếp khiến một nghề nghiệp trị liệu bình thường biến thành người, vô cùng được chào đón. Ngoài trừ cái đó ra, tính thực dụng của pháp bảo này cũng khá tốt. Pháp bảo này ở trong tay người chơi hệ trị liệu như Bách Hoa Cốc này, trên cơ bản chính là một trang bị tốt nghiệp. Đạo Khả Đạo đã cầm pháp thuật tấn công cực phẩm như Tam Muội Chân Hỏa, hơn nữa lượng sữa của phái Thanh Thành không đủ, nên pháp bảo hệ trị liệu này hiển nhiên thuộc về Đinh Lão Tiên. Đinh Lão Tiên ôm Già Lam Châu khóe miệng kéo tới tận mang tai. Vật phẩm thứ ba là một thanh phi kiếm thuộc tính hỏa, tên là Liệt Hỏa. Liệt Hỏa. Phi kiếm thuộc tính, hỏa. Phân loại, vũ khí trên pháp bảo. Phẩm chất, trung phẩm bậc 4. Ngoại công, cộng 77%. Nội công, cộng 72%. Độ bền, 100/100. Yêu cầu sử dụng, nguyên anh tầng 1. Tốc độ bay 250 km/h. Bối cảnh vật phẩm, tứ tướng thần kiếm được Hiểu Nguyệt Thiền Sư dùng sức lực cả đời để chế tạo ra. Bốn kiếm là một bộ, có uy lực vô biên. Bộ phi kiếm, lại còn là phái Thục Sơn. Mọi người đều kích động khi nhìn thấy thuộc tính của phi kiếm này. Giống như Huyền Linh kiếm của Vương Viễn, Liệt Hỏa kiếm này cũng là một bộ phi kiếm. Tuy rằng ở khoảng thời gian hiện tại thuộc tính của nó khá bình thường, nhưng nếu tập trung đủ một bộ, lại chính là sự tồn tại mang cấp bậc tiên kiếm. Thục Sơn ở tiên linh giới đông như chó, kiếm tu trải khắp mọi nơi. Loại bộ phi kiếm thành bộ này lại chưa hoàn chỉnh, muốn bán giá cao cũng không khó. Chỉ có điều nhu cầu sử dụng của thứ này hơi cao, là cảnh giới nguyên anh lận cũng không biết phải đến bao giờ nữa. Hơn nữa thuộc tính ngũ hành còn là hỏa, cái này cũng thật đau lòng. Mọi người đều biết thuộc tính của Thục Sơn kiếm quyết là kim, sát phạt chính nên hiển nhiên mang theo thuộc tính sắc bén, khắc chế với thuộc tính hỏa. Bán lấy tiền đi. Vốn dĩ còn muốn chia cho Bôi Mạc Đình, nhưng Bôi Mạc Đình lại trực tiếp bày tỏ thái độ, thứ này quá vớ vẩn, vẫn cầm đi bán lấy tiền tốt hơn. Vật phẩm thứ tư là một bản vẽ pháp bảo vũ trang, tên là Liệt Khuyết Song Câu, còn là bậc 4 hy hữu. Câu, nghe qua chính là một thứ vũ khí không có thể diện, người dùng móc câu ra sân trông chẳng ra làm sao. Trương Thúy Sơn chính là người dùng móc câu, nếu năm đó không phải có Vương Viễn bảo vệ Thúy Sơn công, thì lúc này cũng đã được 18 tháng rồi. Hiển nhiên thứ này cũng không thoát khỏi số phận bị bán lấy tiền. Một vật phẩm cuối cùng là một bản bí tịch. Phi Vân Đạp Tuyết tùy tiện liếc mắt nhìn thuộc tính, rồi ném thẳng cho Vương Viễn, của ngươi đấy. Của ta. Vương Viễn nhận lấy bí tịch, thông tin lập tức đập vào mắt, hai tay hắn hơi run lên, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Thứ gì thế? Mọi người vô cùng tò mò. Vương Viễn thuận tay mở thuộc tính bí tịch lên. Yêu thuật phản quy. Phân loại, thần thông. Phẩm giai, không. Điều kiện học, chưa rõ. Giới thiệu vật phẩm, khi hiểu Nguyệt Thiền Sư ngao du thiên hạ, tình cờ có được kỳ môn bí thuật, học được thuật này có thể tung hoành thiên hạ. Má cái tên đếch biết xấu hổ là gì này. Mọi người thấy Phi Vân Đạp Tuyết lấy được cả thần thông mạnh nhất trong tay hiểu Nguyệt Thiền Sư cho Vương Viễn thì thổn thức không thôi. Đặc điểm công pháp mà Vương Viễn tu luyện chính là lượng máu cao. Phòng ngự châu, khó đánh, cho dù tu vi thấp hơn cảnh giới của đối thủ cũng có thể dùng phòng ngự dây dưa, trong lúc nhất thời khó mà rơi xuống thế hạ phong. Công kích của Vương Viễn kỳ thực không yếu, đủ để giết chết hết thảy đối thủ cùng cảnh giới trong nháy mắt, nhưng trước mặt đối thủ có cảnh giới tu vi cao hơn nhiều, thì chẳng khác nào giật gấu vá vai. Lần này học được yêu thuật phản quy, hắn lập tức có thêm một kỹ năng sát thương mạnh. Đánh hắn thì không phá được phòng thủ, mà phá phòng thủ thì bản thân lại mất máu, đồ này vào tay Vương Viễn. Phản ứng hóa học sinh ra thế nào có thể tưởng tượng được. Vừa thúi vừa cứng còn đánh bật lại sát thương, có cho người ta sống tiếp nữa không hả? Ha ha! Vương Viễn cười sung sướng, tiện tay học yêu thuật phản quy. Yêu thuật phản quy. Loại hình, thần thông cảnh giới, sơ khuy môn kính, không trên 1.000 đặc hiệu thần thông, khi lượng máu thấp hơn 30%, dội lại tất cả công kích sát thương phán định chỉ tính sát thương dội lại. Bối cảnh công pháp, thần thông tối cao chuyển lại từ thời thượng cổ. Khí lực mạnh mẽ mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất, cường độ thân thể chưa đủ ngược lại sẽ chịu tác hại lớn, còn được gọi là cấm thuật. Sát thương phán định. Mới đầu thấy điều kiện lượng máu thấp hơn 30% mới kích hoạt phản xạ sát thương, Vương Viễn có hơi khó chịu, nhưng khi nhìn đến 4 chữ sát thương phán định, nhất thời hai mắt hắn tỏa sáng. Trong trò chơi sát thương chia làm 2 loại là sát thương thực tế và sát thương phán định. Sau khi đối thủ công kích làm giảm chân nguyên hộ thể và phòng thủ cơ thể, hệ thống sẽ tính toán ra sát thương phải chịu. Đó gọi là sát thương phán định. Nhưng người chơi ít nhiều đều có pháp bảo trang bị và kỹ năng đặc biệt có thể miễn dịch sát thương, từ đó ảnh hưởng đến sát thương phán định. Sát thương sau khi trừ đi các loại phòng thủ được gọi là sát thương thực tế. Khổ nỗi Vương Viễn không có pháp bảo đặc thù chuyên phòng thủ nào, nhưng hắn lại có thân thể kim cương bất hoại miễn dịch đến 90% sát thương, và miễn dịch sát thương này không nằm trong hệ thống sát thương phán định. Giải thích đơn giản hơn thì, nếu phán định sát thương của đối thủ đối với Vương Viễn là 10, sát thương thực tế chỉ có 1. Nhưng yêu thuật phản quy lại có thể đánh dội ngược lại toàn bộ 10 sát thương đó. Chuyện này vô cùng khủng khiếp. Mà đó mới vẻn vẹn là tầng 1 thôi. Nếu tu luyện tới cấp cao nhất, há chẳng phải là càng biến thái hơn sao? Từ giới thiệu của môn thần thông có thể thấy, uy lực của yêu thuật phản quy sẽ tăng lên theo cường độ thể phách của người chơi. Cửu chuyển thần công mà Vương Viễn tu luyện lại chính là đại đạo tối cao rèn luyện thể phách. Thần thông này và công pháp của hắn nhất định được tạo ra là để dành cho nhau. Sở thi thể boss xong. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Duy chỉ có điều tử thấy hơi buồn bực. Cả chuyến phụ bản này những người khác đều kiếm được món hời, tệ lắm cũng được một món trang bị. Điều tử cũng bỏ ra khá khá công sức nhưng lại chẳng kiếm được trang bị, bí tịch hay pháp bảo nào phù hợp khiến hắn rất đau đớn. Hết cách rồi, thiên quan là chức nghiệp ẩn. Công pháp tu luyện của chức nghiệp này khác hoàn toàn với công pháp thông thường. Bất kể là tu sĩ chính đạo hay ma tu tà đạo, căn bản không giao tiếp gì với thiên quan. Không có đồ điều tử cần cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Điều tử, tủi thân cho ngươi rồi, đợi ra ngoài kết toán ta sẽ bù tiền cho ngươi. Phi Vân Đạp Tuyết quả quyết nói, có tiền sẽ mua được tất cả. Phụ bản từ vân tự là nhiệm vụ của Phi Vân Đạp Tuyết, lúc này hắn rất có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho điều tử. Ta không có hứng thú với những thứ kia. Điều tử nói, ta lấy thi thể là được. Ngươi lấy để làm gì? Mọi, người tò mò hỏi, chẳng nhẽ ngươi có thể tăng độ thuần thục, hay định kiếm cớ tranh thủ gì đó? Nói tới đây, cả đám đột nhiên nhớ tới dọc đường đi điều tử, toàn yên lặng thu lượm xác boss dưới đất. Không hổ là vệ sĩ nhân dân, tư tưởng giác ngộ cao hơn người khác gấp nhiều lần. Ta đổi giá trị chính khí. Điều tử trả lời, có thể mang thi thể của boss đến thiên quan phủ để đổi giá trị chính khí, khi có còn được thưởng pháp bảo trang bị ấy chứ. Chẳng trách. Mọi người bừng tỉnh. Lên tận tiên linh giới rồi mà phương thức hoạt động của quan phủ vẫn như xưa, dùng đầu người đổi công trạng. Cả đường nhặt xác, điều tử tính ra cũng không thua thiệt, nhất là boss Nguyên Anh Kỳ như Hiểu Nguyệt Thiền Sư, không biết chừng lại đổi được một món pháp bảo thượng phẩm gì đấy. Lão Ngưu, ngươi xử lý trước đi. Điều tử chỉ thi thể. Điều tử là một thiên quan có tâm tư rất tinh tế, đã sớm chú ý động tác thu nguyên thần của Vương Viễn. Mọi người đều là hồ ly ngàn năm. Những người khác lộ vẻ mờ mịt, thầm nghĩ hai người này đã tranh thủ rồi mà còn ra vẻ nhường nhau. Ha ha. Vương Viễn ngượng ngùng cười một tiếng, tiến lên trước, dưới ánh mắt kinh dị của mọi người dùng tay đè chặt tử phủ của Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Ầm. Vương Viễn vừa mới đặt tay lên, đột nhiên tử phủ của Hiểu Nguyệt Thiền Sư nổ tung. Một thứ như đứa trẻ nít bao bọc trong ánh sáng vàng vọt ra ngoài, bay cao hơn trượng, phát ra tiếng mắng chửi tức giận, tên hòa thượng chó má kia, còn dám đuổi tận giết tuyệt lão phu. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Là Nguyên Anh bản mạng của Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Thời điểm những người khác há hốc mồm ngạc nhiên, Vương Viễn lại vô cùng lãnh đạm. Tu vi NPC vượt qua kim đan là có thể binh giải, phế vật như Lăng Hư Tử còn binh giải được, thì chuyện xảy ra trên người Hiểu Nguyệt Thiền Sư chẳng có gì là lạ cả. Thấy Hiểu Nguyệt Thiền Sư định binh giải, Vương Viễn chẳng chút hoang mang đan ngón trỏ và ngón giữa tay phải với tay trái vào nhau, bốn ngón tay tạo thành pháp quyết cấm. Cùng lúc đó, hành giả trên đầu Vương Viễn lóe lên luồng sáng vàng. Một vòng tròn từ trên trời hạ xuống, trói lấy Nguyên Anh của Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Thu! Vương Viễn quát lớn một tiếng. Vòng càng thu càng chặt. A! Hiểu Nguyệt Thiền Sư gào thét, bị chiếc vòng khóa cứng giữa không trung, bất kể ông ta có dãy giụa như thế nào cũng không tránh thoát được. Thần khí trên đầu Vương Viễn có kỹ năng khống chế, có hiệu ứng đặc biệt với mục tiêu là thần hồn. Đây là lần đầu tiên mà hắn sử dụng. Sau khi tóm được Hiểu Nguyệt Thiền Sư, Vương Viễn đạp lên phi kiếm huyền quy, tính thu Nguyên Anh của ông ta. Đa tạ tiểu hòa thượng. Nhưng đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu Vương Viễn truyền đến một tiếng cười quen thuộc. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão già mặc áo xanh vừa xấu vừa lùn treo ngược trên không trung, hướng về phía mình cười toe toét, vươn tay ra cái đã tóm được Nguyên Anh của Hiểu Nguyệt Thiền Sư nuốt vào trong bụng. Lão già kia chính là Lục Bào lão tổ cướp nguyên thần của Lăng Hư Tử lần trước. Ha ha, không hổ là nguyên thần đại thừa kỳ, tu vi quả nhiên kinh người, không uổng công lão phu ẩn núp ở đây hồi lâu. Lục Bào lão tổ nuốt trọn Nguyên Anh xong thì cười vô cùng đắc ý, đù má, lại là ngươi nữa. Miếng thịt tới tận mồm rồi còn rớt, Vương Viễn tức đến bể phổi, vươn hai tay ra đánh một trưởng thiên hạ vô song về phía Lục Bào lão tổ. Ha, ngươi dám ra tay với lão phu. Lục Bào lão tổ khá bất ngờ, vất tay lên, Vương Viễn chỉ nghe có tiếng nổ vang, kế tiếp một trưởng phong đánh tới. Ầm, Vương Viễn bị trưởng phong đánh lui mấy bước, Lục Bào lão tổ mượn lực bay ra xa hơn 10 trượng, kéo giãn khoảng cách với hắn. Lục Bào lão tổ ổn định thân hình giữa không trung, kinh ngạc nhìn Vương Viễn, ha ha. Tiểu hòa thượng lợi hại đấy, lão phu không có thời gian chơi với các ngươi nữa, đi đây. Vừa nói Lục Bào lão tổ vừa phất trường bào, hóa thành một luồng sáng xanh biến mất trước mặt mọi người. Tình huống gì thế? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lúc này mọi người cũng rối rít ngự kiếm tới. Khụ, khụ. Lục Bào lão tổ chạy mất, Vương Viễn không đuổi theo mà toát mồ hôi trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng tằng hắng một tiếng, phun ra một ngụm khói màu xanh mới hòa hoãn lại được. Không sao. Vương Viễn khoát tay nói, chúng ta đánh không lại lão. Kia không phải tổ sư của bọn ta à? Trường Tình Tử lẩm bẩm, sao lão lại ở đây? Ai biết lão khốn kiếp kia định làm gì? Nhắc tới Lục Bào lão tổ, Vương Viễn tức mình không thôi. Hai lần liền. Lần đầu tiên cướp nguyên thần của Lăng Hư Tử, lần thứ hai là Nguyên Anh của Hiểu Nguyệt Thiền Sư, không biết lão rốt cuộc là cố ý hay gì. Bực bội nhất chính là, tu vi của lão già khốn kiếp kia cực cao, hơn hẳn Hiểu Nguyệt Thiền Sư nhiều, còn biết dùng độc và có kinh nghiệm thực chiến, mọi người cùng xông lên chưa chắc đã làm gì được lão. Mới rồi ta loáng thoáng nghe lão nói gì mà nguyên thần đại thừa kỳ, không uổng công lão ẩn núp lâu như vậy. Mũi điều tử không chỉ thính mà lỗ tai còn cực kỳ nhạy. Đại thừa kỳ, lão già kia bị ngu à? Rõ ràng là Nguyên Anh kỳ mà. Vương Viễn giơ ngón giữa về hướng Lục Bào lão tổ mới biến mất. Điều tử nói, lúc trước không phải Hiểu Nguyệt Thiền Sư nói ở đây bế quan sao? Không biết chừng ông ta đã bị thương. Có lý lắm. Mario nói, dầu gì cũng là đồ đệ của Trường Mi lão tổ, thực lực đâu thể nào mới Nguyên Anh kỳ. Mọi người vừa suy đoán vừa trở lại bên cạnh thi thể Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Điều tử thu hồi thi thể rồi cả đám rời khỏi bí cảnh. Hệ thống thông báo, hoàn thành thăm dò bí cảnh, tu vi của bạn tăng lên rõ rệt. Vượt qua phụ bản từ vân tự, thanh kinh nghiệm của đám Mario trúc cơ tầng 10 lập tức đầy ắp, chỉ chờ đột phá là có thể kết thành kim đan. Cảnh giới của Phi Vân Đạp Tuyết thì đã tăng lên kim đan tầng 2. Tu vi của Vương Viễn trực tiếp tăng lên trúc cơ, tầng 10 và hắn nhìn thấy mục chọn độ kiếp xuất hiện. Lại là độ kiếp đặc biệt à? Vương Viễn buồn rầu sao còn chưa dứt vậy? Song ngẫm kỹ lại thấy cũng chẳng thành vấn đề. Đột phá giới hạn, công pháp khác nhau sẽ có những thiết lập khác nhau. Mario và Bôi Mạc Đỉnh cần dung hợp công pháp cấp cao mới có tỷ lệ nhất định đột phá kim đan. Phi Vân Đạp Tuyết thì cần chuyển thế trọng tu, công pháp đại đạo thông thẳng lên, cũng là nhóm phiền phức nhất. Mà Vương Viễn chỉ cần chịu mấy đợt xét là có thể đột phá, so ra đơn giản hơn người khác nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi đây, ta quay về giao nhiệm vụ. Phi Vân Đạp Tuyết đánh tiếng với cả đám, sau đó dùng thuật độn thổ về thẳng Côn Luân. Thanh kinh nghiệm của những người khác cũng chạm mốc giới hạn rồi, cần phải nhanh chóng đột phá, thế là rối rít sử dụng thuật độn thổ trở về sư môn của mình. Vương Viễn lại thấy nhức đầu. Người chơi có môn phái sẽ học được thuật độn thổ môn phái, bất kể ở khoảng cách bao xa đều có thể bay về sư môn, trong môn phái còn có truyền tống trận thông đến các chủ thành. Mà Vương Viễn thì đáng thương thôi rồi, không môn không phái, chỉ biết dùng phi kiếm di chuyển cực kỳ giống một đứa trẻ không được ai yêu thương. Mọi người tản đi xong, Vương Viễn vội tìm chỗ vắng vẻ, mở giao diện độ kiếp. Thoáng chốc mây đen giăng kín bầu trời, không trung tối sầm lại. Hết một đợt thiên lôi, cửu chuyển huyền công của Vương Viễn tăng lên 3 tầng cảnh giới, tu vi cũng đạt tới kim đan tầng 1. Nuốt một viên kim đan vào bụng, mạng do ta chứ không do trời. Được thiên lôi rèn luyện, cảnh giới của Vương Viễn tăng lên, cường độ thể xác cũng tăng cường trên diện rộng. Đồng thời hắn lĩnh ngộ được một thần thông tên là thần túc thông. Thúc địa thành thốn. Loại hình, thần thông cảnh giới, tối đa thời gian làm lạnh, 60 giây. Bối cảnh công pháp, đại thần thông được tạo ra dựa trên tập hợp những điểm mạnh của Phật giáo và đạo giáo, có thể vượt nghìn dặm trong nháy mắt. Đối với mức độ khốn nạn của cửu chuyển huyền công, Vương Viễn đã sớm quen rồi. Thúc địa thành thốn gì đó chính là phiên bản nâng cấp của càn khôn ma lộng. Càn khôn ma lộng chỉ có thể dịch chuyển được 10 mét, mà thúc địa thành thốn cần khóa mục tiêu, chỉ cần trong phạm vi tầm nhìn đều có thể nháy mắt dịch chuyển qua đó. Cách dùng không khác nhau lắm. Sau khi người chơi bước vào cảnh giới kim đan kỳ, giá trị tu vi yêu cầu trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần tốc độ tu hành chẳng sánh, bằng lúc trước kim đan. Thật ra trước kim đan, kỳ bọn họ mới là đám tay mơ đang trong giai đoạn thích ứng mà thôi, chỉ cần không ngốc, trong vòng 1-2 ngày có thể đột phá thành công. Bước vào kim đan kỳ rồi người chơi mới trải nghiệm được cái gì gọi là đường tu hành dài đằng đẵng. Thực tế làm vậy là để rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa người chơi tuyến đầu và những người phi thăng sau. Vương Viễn thấy thanh kinh nghiệm dài ngoằng thì mất hết cả ý định đánh quái luyện cấp, thế là biến thành dáng vẻ của Tiêu Hiên, nhảy lên huyền quy phi thẳng đến Cẩm Thành. Tiên linh giới mở cửa ngày thứ 2, người phàm giới hoàn thành phi thăng càng ngày càng nhiều, Cẩm Thành cũng thêm rộn ràng náo nhiệt. Vương Viễn cất phi kiếm, bước vào chủ thành Cẩm Thành. Sau khi bước qua kết giới Cẩm Thành, một lực lượng vô hình phong tỏa phi kiếm dưới chân hắn, Vương Viễn thu phi kiếm lại, đáp xuống đất. Chủ thành là khu an toàn, không thể ngự kiếm phi hành. Hắn đi bộ xuyên qua đường phố, đến trước cửa Thiên Cơ Phường. Thiên Cơ Phường là sản nghiệp của Thiên Cơ Các, chủ yếu kinh doanh pháp bảo và vũ khí rèn. Vị đạo hữu này lại đây xem hàng mới đi, đồ của Thiên Cơ Phường chúng ta toàn là hàng thượng phẩm thôi. Không biết ngài muốn phi kiếm hay pháp bảo. Vương Viễn vừa bước vào cửa, ông chủ đã nhiệt tình sáp lại chào hỏi hắn. Ta muốn tế luyện vũ khí. Vương Viễn nói. Tế luyện vũ khí. Ông chủ cười híp mắt hỏi, chỗ chúng tôi không hỗ trợ dịch vụ này. Vương Viễn thẳng tay lôi đấu chiến ra, vũ khí đón gió nhoáng lên to bằng chiếc bát ăn cơm, độ dài hơn một trượng nện lên mặt đất. Này! Ông chủ thấy vậy thoáng sửng sốt, vội vàng đổi lời, ngược lại có thể hỗ trợ. Thần binh tiên khí! Làm phiền rồi! Vương Viễn tiện tay lôi một thanh cự kiếm ra ném xuống, chính là thanh trúc thiên ngọc yến kiếm lấy được từ chỗ Tiêu Hiên. Đạo hữu muốn thăng cấp thần binh à? Ông chủ Thiên Cơ Phường, trông thấy đấu chiến và thiên trúc ngọc yến kiếm thì lập tức hiểu ý Vương Viễn. Đúng vậy. Vương Viễn nói, với công lực của ta không cách nào luyện hóa được thanh thiên trúc ngọc yến kiếm này, cho nên xin các hạ hỗ trợ. Tu vi của ông chủ Thiên Cơ Phường, mặc dù chưa tới nguyên anh kỳ nhưng đây là đất luyện khí, nhất định có cao nhân luyện khí, có thể giúp hắn thăng cấp. Thăng cấp được. Ông chủ nói, có điều thần binh của đạo hữu còn chưa luyện hóa, trước tiên ngài cứ tế luyện cái đã. Tế luyện trang bị là khả năng đặc biệt mà người chơi nhận được sau khi phi thăng. Bởi vì cho dù là pháp bảo hay là trang bị, đều được tu tiên giả dùng linh lực để nuôi dưỡng và luyện chế, là thứ có linh tính, chỉ khi tế luyện rồi khắc linh vận của chính mình vào, mới có thể phát huy công hiệu của nó một cách hoàn mỹ. Ngoại trừ thanh trang bị ra, người chơi thường có 6 ô pháp bảo, 4 trong số đó là thanh pháp bảo hỗ trợ, 1 thanh pháp bảo vũ khí, và 1 thanh pháp bảo phi hành. Pháp bảo vũ khí được gọi chung là pháp bảo chính. Có đao, có kiếm, có luân, có trâu đủ mọi kiểu dáng, thậm chí còn có cả bút phán quan của điều tử. Trong thanh pháp bảo hỗ trợ có thể trang bị pháp bảo khác ngoài pháp bảo vũ khí, thanh pháp bảo phi hành thì lại cần trang bị phi kiếm có thể dùng để bay. Sau khi người chơi phi thăng đến tiên linh giới, có thể dùng chức năng tế luyện để luyện chế pháp bảo. Trang bị vũ khí ở phàm gian giới cũng có thể thông qua tế luyện, biến thành pháp bảo và trang bị cho người chơi sử dụng. Ví dụ như sau khi ỷ thiên kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết được tế luyện, đã biến thành tiên kiếm Thái Ất Phân Quang Kiếm với vũ khí đao kiếm bình thường. Sau khi tế luyện cũng có thể biến thành pháp bảo. Về phần thuộc tính thế nào, thì thường sẽ không mạnh bằng tiên kiếm bản địa ở tiên linh giới. Dù sao phi kiếm cũng đều dược luyện chế từ nguyên liệu cao cấp ở tiên linh giới, cũng không phải thứ binh đao bình thường có thể so được, trừ phi là thần binh tiên kiếm. Ngoại trừ cái này ra, sau khi người chơi bái sư vào môn phái, còn có thể học được thuật luyện khí của môn phái để luyện chế trang bị và pháp bảo. Phi châm của Bôi Mạc Đỉnh cũng được y dùng thuật luyện khí của Thục Sơn để luyện chế, đạt đến cảnh giới chân chính của pháp bảo và tu sĩ thiên nhân hợp nhất, chẳng qua cái giá có hơi lớn. Sau khi Vương Viễn tiến vào tiên linh giới, đầu tiên là bái sư bị từ chối đủ kiểu, sau lại bị phái Thanh Thành đuổi giết, nên hắn thật sự chưa dùng qua chức năng tế luyện, cũng chưa từng luyện hóa qua pháp bảo. Dựa theo nhắc nhở của hệ thống, hắn mở tùy chọn tế luyện ra, trước mắt xuất hiện một lò luyện đan màu cho. Lục đẳng thiết lô. Cấp 1 xác suất tế luyện thành công 15%. Xác suất luyện hóa thành công 15%. Xác suất luyện khí cực phẩm 5%. Tế luyện là khắc linh vận của mình lên trang bị pháp bảo. Luyện hóa là xóa đi linh vận vốn có trên pháp bảo, sau đó tế luyện linh vận của mình lên trang bị pháp bảo. Luyện khí, danh như ý nghĩa, chính là chỉ để làm trang bị. Ba sự lựa chọn, cho dù là dùng cái nào cũng đều cần đến lò. Lò chia thành 6 đẳng 18 cấp. Cấp 1 đến cấp 4 là lục đẳng thiết lô. Cấp 5 đến cấp 8 là ngũ đẳng đồng lô. Cấp 9 đến 12 là tứ đẳng điêu hoa thanh đồng lô. Cấp 13 đến 15 là tam đẳng phỏng tiên phụng văn lô. Cấp 16 đến 17 là nhị đẳng ô kim bàn long lô. Cấp 18 là tiên thiên nhất đẳng bát quái lô. Khi người chơi đánh chết quái vật, lò sẽ tự động hút linh vật để thăng cấp. Khi người chơi đang thu thập nguyên liệu, kinh nghiệm đầy cũng có thể thăng cấp. Cấp bậc của lò càng cao, xác suất tế luyện, luyện hóa và luyện khí thành công cũng càng cao. Không chỉ có thể tế luyện trang bị, mà lò còn có rất nhiều chức năng. Ví dụ như luyện hóa nội đan, luyện chế đan dược cũng cần lò đan. Cho nên đối với người chơi mà nói, lò đan cũng là một pháp bảo không thể thiếu. Vương Viễn lôi đấu chiến ra, thả nó vào trong thiết lô. Hệ thống nhắc nhở, chi phí tế luyện lần này là 10 viên linh thạch thượng phẩm. Có tế luyện không? Cái đệ. Vương Viễn có hơi cạn lời. Mẹ nó, tế luyện trang bị vậy mà còn thu tiền. Long đằng chó má này thật đúng là ăn thịt người không thèm nhả xương. Cũng may Vương Viễn cũng là một người có giác ngộ, không tiếc tiền cho lắm. Hắn móc 10 viên linh thạch thượng phẩm ra, sau đó nhấn vào xác nhận. Muốn làm trang bị làm sao có thể tiếc tiền được chứ? Cũng chưa kêu ngươi đi đập bỏ thạch, tăng cộng thêm ví dụ như một trò chơi nào đó của Long Đằng, tăng lên cộng 12 có thể khiến người táng ra bại sản, 10 viên linh thạch thượng phẩm không đáng nhắc đến. Trong nháy mắt hắn nhấn vào xác nhận, 10 viên linh thạch thượng phẩm hóa thành một ngọn lửa chui vào trong thiết lô, vây lấy, đấu chiến rồi đốt cháy. Cái này tên là Lục Đinh Thần Hỏa, truyền thuyết nói trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân có 6 loại tiên hỏa, có thể luyện hóa vạn vật trong thiên địa. Dưới sự hun đúc của ngọn lửa, đấu chiến từ một cây gậy sắt đen nhánh trở nên càng ngày càng đỏ, trên hai đầu băng vàng của gậy sắt nổi lên chữ Chư Thiên Tinh Đấu. Dưới sự đốt cháy của Lục Đỉnh Thần Hỏa, hàng chữ Chư Thiên Tinh Đấu được thắp sáng từng chút một, càng ngày càng rõ ràng. Hệ thống nhắc nhở, hoàn tất luyện hóa, mời rót linh vận vào. Vương Viễn thuận tay rót một đường pháp lực vào trong đấu chiến, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được pháp lực trong đan điền mất kiểm soát, bị hút không ngừng vào trong lò. Cái đệ, chuyện gì thế này? Vương Viễn kinh ngạc, vội vàng nín thở ngưng thần, duy trì tinh thần khí không hao tổn, vận chuyển kim đan trong cơ thể, vẫn còn 7 phần pháp lực trong nội công cơ bản không mất đi, Vương Viễn mới không bị hút khô. Nhưng lần này, cũng đủ khiến hắn sợ hãi rồi. Nhu cầu linh lực của đấu chiến này quả thực đáng sợ, cũng may pháp lực của Vương Viễn hùng hậu, dồi dào không dứt, bằng không chỉ tế luyện một vũ khí pháp bảo còn có thể hút chết mình, vậy cũng thật là làm trò cười cho thiên hạ. Tế luyện thành công. Bạn đã nhận được tiên binh đấu chiến. Thần binh sau khi tế luyện sẽ là tiên binh, thuộc tính cũng xuất hiện sự thay đổi kèm theo đó. Đấu chiến. Gậy phân loại, pháp bảo binh khí. Hẩm giai, tiên binh bậc 1. Ngoại công, cộng 50%. Nội công, cộng 50%. Độ bền, 0. Yêu cầu sử dụng, luyện khí tầng 1, tốc độ bay 250 km/h. Người sở hữu, Ngưu Đại Xuân Ngộ Si. Ngoại trừ thuộc tính chính biến thành phần trăm, lại tăng thêm tốc độ bay ra, thì những thuộc tính cơ bản khác đều không thay đổi. Mọi người muốn xem thuộc tính thì tìm chương trước, ta cũng không đính vào để lừa tiền. 250 km/h. Vương Viễn nhìn đấu chiến cũng có thể mang ra bay, trong lòng vô cùng kích động. Đã từng thấy người dẫm lên phi kiếm, cũng đã từng thấy người cưỡi hồ lô, nhưng hắn cũng chưa bao giờ từng dẫm gậy bay hết, thứ này có đứng vững được không? Đưa đây. Hắn lấy đấu chiến từ trong lò sắt, đóng tùy chọn tế luyện lại, đưa đấu chiến tới chỗ ông chủ Thiên Cơ Phường. Ông chủ của Thiên Cơ Phường nhìn thấy đấu chiến trong tay Vương Viễn, sắc mặt hơi thay đổi. Đạo hữu, ngươi thật sự xác định muốn thăng cấp tiên binh này chứ? Đúng vậy, bằng không ta tới nơi này để nói chuyện với ngươi chắc. Vương Viễn cười đáp. Ái chà chà chà. Ông chủ lắc đầu, bảo, vật này không tầm thường. Nếu như dùng cách thăng cấp bình thường, ta cũng không đảm bảo xác suất thành công đâu. Hiển nhiên Vương Viễn nghe ra được ông chủ này đang định lên giá. Cách bình thường không đảm bảo, vậy cách khác chắc chắn có thể đảm bảo. Nói đi, bao nhiêu tiền? Vương Viễn chẳng muốn dài dòng với lão. 100 viên linh thạch thượng phẩm. Ông chủ Thiên Cơ Phường thản nhiên đáp. Đù má. Vương Viễn nghe vậy, hai tay run lên, suýt chút nữa thì vung gậy qua. 100 viên linh thạch thượng phẩm, hối đoái thành tiền mặt ở phàm gia giới chính là 10.000 lượng vàng. Nguyên liệu là Vương Viễn bỏ, tiên binh cũng là của chính hắn, chẳng qua là kêu lão giúp nâng cấp thần binh mà thôi, vậy mà lão dám đòi tận 10.000 lượng vàng. Đây cũng là cái giá để đúc một thanh thần binh ở phàm gian giới. Ông chủ Thiên Cơ Phường thấy vẻ mặt này của hắn, nói một cách vô cùng bình tĩnh, đạo hữu chớ có tức giận, một đây là quy tắc, hai là thanh tiên binh này của ngươi thực sự không phải vật bình thường, chắc chắn không phải tại hạ đang yêu cầu quá cao đâu. Nếu như ngươi tin vào tại hạ, thì cứ để nó lại, nếu không tin, thì mời đi tìm người tài giỏi khác. Mời người khác cái mụ nội ngươi ấy. Vương Viễn cực kỳ buồn bực, toàn bộ khu thành chính cũng chỉ có một nơi bán trang bị pháp bảo như vậy, mà tên sư phụ chó ma đó của mình lại chạy mất tăm mất dạng, lẽ nào phải đợi tu vi Độc Cô Tiểu Linh đạt đến Nguyên Anh kỳ chắc. Ôi! Vương Viễn thở dài một tiếng, móc 100 viên linh thạch thượng phẩm ra, run rẩy đưa tới. Đây chính là toàn bộ gia sản của hắn, tích ở phàm gian giới hơn một năm, lại gom góp đủ kiểu tiên linh giới, kết quả một lần đã tiêu sạch bách. Quả nhiên, bàn về khả năng kiếm tiền, vẫn là long đằng chó má kia hơn, bằng không làm sao người ta có thể là công ty lớn truyền thừa cả trăm năm cơ chứ, cần thể diện chắc chắn không làm nên việc. Sau hai canh giờ tới lấy, ông chủ quăng lại một câu, đã quay người đi vào phòng trong. Vương Viễn chán muốn chết, đi dạo mấy vòng trên phố rồi tới một quán trọ ở đường đối diện. Đồ nhi, không mời vi sư uống chút sao? Vương Viễn vừa mới ngồi xuống, bên tai đã vang lên tiếng nói của Thạch Công. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bản mặt cười đầy hèn hạ thỏ ra từ phía đối diện, đang nhìn mình cười hì hì. Sao ngươi lại xuất quỷ nhập thần thế chứ? Vương Viễn giật nảy mình, không nhịn được mà oán trách, lúc tìm ngươi thì không thấy nổi bóng dáng ngươi đâu, khi không tìm ngươi thì ngươi tới còn hơn bất cứ ai. Nếu ngươi sớm xuất hiện một chút, thì ta cũng không cần phải tốn 100 viên linh thạch thượng phẩm rồi. Chậc, Thạch Công đáp với vẻ khinh thường, loại chuyện nhỏ này vi sư cũng không thể giúp được ngươi. Không nói đến vi sư không giỏi luyện khí, binh khí của bản thân đều là cướp được từ chỗ người khác, cho dù biết luyện khí, nhưng tế luyện ra tiên binh với tu vi của ta, ngươi cũng không cầm được. Đệt, hóa ra ngươi biết hết cả sao. Vương Viễn nghe được lời này, lại càng tức giận hơn. Cảm giác người này cái gì cũng biết, nhưng chỉ thích xem náo nhiệt. Ha ha, ha ha. Thạch Công nở nụ cười lúng túng, đáp, còn không rót rượu cho vi sư uống đi. Ông chủ, cho hai chai rượu trái cây và một cân thịt. Vương Viễn thở phì phò, nói. Rượu hoa quả là loại rượu rẻ nhất, một viên linh thạch hạ phẩm có thể mua được 10 chai. Vương Viễn hận Thạch Công không chịu giúp mình, trơ mắt nhìn mình bị lừa tiền, nên hiển nhiên không muốn mua đồ tốt cho lão. Mua rượu rồi, hắn nói với Thạch Công, sư phụ, đệ tử thực sự không có tiền, chỉ có thể mời ngươi uống rượu hoa quả. Thạch Công thì lại phất tay, đáp, không sao không sao. Vi sư thích nhất chính là uống rượu hoa quả, ngươi cũng thật hiếu thuận. Đệ, không cẩn thận hùa theo sở thích của lão, khiến Vương Viễn rất tức. Khà khà. Thạch Công nói với vẻ cợt nhả, cái nơi dung chứa người xấu như Tử Vân Tự này, thực sự đáng bị diệt trừ, ngươi làm không tệ, ta rất vui. Hửm, ngươi tính cho ta phần thưởng đấy sao? Vương Viễn nghe vậy thì vui vẻ, vội vàng gắp thịt cho Thạch Công. Thạch Công làm như không thấy, uống một ngụm rượu, bảo, ngươi có biết Hiểu Nguyệt Thiền Sư là ai không? Nghe nói là đệ tử của Trường Nghi Chân Nhân, nhưng thực lực rất tầm thường, ta nghi ngờ ông ta đang chém gió. Vương Viễn nói đến Hiểu Nguyệt Thiền Sư, trên mặt lại tràn đầy vẻ khinh bỉ. Trường Nghi Chân Nhân chính là đại lão ở tiên linh giới, đồ đệ của lão ta có người nào mà không dương danh thiên hạ, nhưng Hiểu Nguyệt Thiền Sư chỉ có mỗi tu vi cấp bậc Nguyên Anh kỳ, mà cũng dám tự xưng là đệ tử của Trường Mi. Thực sự ông ta cũng không chém gió đâu. Thạch Công đáp, Hiểu Nguyệt Thiền Sư, mà các ngươi gặp được là xác thịt sống lại sau khi ông ta thoát xác, công pháp thần thông đều rất yếu, nếu như gặp được Hiểu Nguyệt Thiền Sư ở thời kỳ thịnh vượng, thì khà khà, thoát xác sống lại. Vương Viễn nhướng mày. Chẳng trách sau khi Hiểu Nguyệt Thiền Sư chết, cũng không nhanh chóng thoát khỏi xác thịt, hóa ra người này đã thoát xác một lần, cũng là bất đắc dĩ thôi. Nói như vậy, nguyên thần đại thừa kỳ gì đó mà Lục Bào lão tổ nói, chính là tu vi trước khi thoát xác của Hiểu Nguyệt Thiền Sư. Ngươi tìm ta không phải chỉ để thả ngựa sau pháo với ta đấy chứ? Vương Viễn lại hỏi. Cũng không phải. Thạch Công nói, chỉ là ngươi không thể thu được linh vận nguyên thần của Hiểu Nguyệt Thiền Sư, nên cảm thấy đáng tiếc cho ngươi mà thôi. Vậy ngươi dạy ta vài chiêu pháp thuật đi. Vương Viễn đảo trắng mắt. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, pháp thuật đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì cả. Thạch Công nói, hơn nữa bắt đầu từ 300.000 năm trước, linh khí ở tiên linh giới đã không ngừng trút ra ngoài, thiên giới cũng bị ảnh hưởng sâu sắc, trời đất thay đổi như vậy chính là một tai họa lớn đối với tiên linh giới. Trời đất thay đổi? Đã xảy ra chuyện gì? Vương Viễn vô cùng tò mò. Bỏ đi, ngươi biết quá nhiều cũng vô dụng. Thạch Công phất tay, bảo, uống rượu đi. Sư phụ, ta chính là đồ nhi duy nhất của ngươi đó, ngươi nói cho ta biết đi. Vương Viễn bắt đầu quấn giết không buông. Thạch Công lắc đầu, ngươi cũng không thể giúp được việc gì. Vậy cũng chưa chắc đâu. Vương Viễn vỗ ngực, thề thốt. Hửm, thật sao? Thạch Công đáp, đây là ngươi nói đấy nhé. Vương Viễn đột nhiên sững sờ, sau lưng phát lạnh. Lúc này, Thạch Công bảo, thực ra, ta đã tìm được nơi có linh lực lọt ra ngoài rồi, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Đáng tiếc, với tu vi của ta, một khi tiến vào chắc chắn sẽ dẫn đến tam giới sụp đổ. Đến khi đó còn không phải ở tiên linh giới sẽ sinh linh đồ thán hay sao? Ngươi có bằng lòng tiến vào xem giúp vi sư không? Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn thiên địa dị biến, có nhận không? Vương Viễn, hay thật, sao thoạt nhìn mặt mũi của Thạch Công này lại quen mắt thế nhỉ? Lão tử vất vả lắm mới phi thăng đến tiên linh giới, sao vẫn có thể gặp được loại NPC hại người này nữa? Tò mò hại chết con trâu, cái miệng tiện cứ nhất định phải tới sáp góp vui như vậy làm gì? Ta không thể nói không muốn được sao? Vương Viễn hỏi, chỉ với vừa rồi Thạch Công nói khoa trương như vậy, Vương Viễn đã cảm thấy chuyện này không dễ xử lý, sửa tốt thì còn được, nhưng lỡ như xảy ra sai sót gì dẫn đến hủy diệt tiên linh giới, vậy không phải là gánh tội thay Thạch Công hay sao? Đến lúc đó lại bị toàn bộ môn phái ở tiên linh giới đuổi giết nữa, chơi trò chơi mà thôi, không thể lún sâu như thế được. Ha ha, Thạch Công mỉm cười, đáp, vi sư là một người rất có lý lẽ, nếu ngươi không muốn đi, vậy ta sẽ dùng tẩy hồn thuật xóa sạch đoạn trí nhớ này của ngươi là được. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói đến đây, Thạch Công lại bảo, chỉ có điều, vi sư chỉ mới học tẩy hồn thuật này, tuy không đến mức tẩy cả công pháp của ngươi, nhưng lỡ như tẩy sạch thần hồn của ngươi, vậy ngươi tuyệt đối đừng trách vi sư đấy. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, đáp, sư phụ nói thế nào ấy chứ, người tu hành luôn lấy thiên hạ làm đầu, trời đất thay đổi, đồ nhi cũng có trách nhiệm cứu người khỏi cảnh nguy hiểm. Ngươi nói lời này chính là coi thường cách làm người của đồ nhi. Ai lại không biết Ngưu Đại Xuân ta chính là hiệp thánh Phật môn, là người hành hiệp trượng nghĩa, là người tốt số một thiên hạ. Đồ nhi, ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Thạch Công nghiêm mặt nói. Không miễn cưỡng. Vương Viễn nghiêm túc đáp, tất cả đều là lời nói nghiêm túc xuất phát từ đáy lòng. Không hổ là đồ đệ ngoan của vi sư. Thạch Công cực kỳ hài lòng, bảo, việc này mà thành, vi sư chắc chắn sẽ có thưởng hậu hĩnh, cho dù không thành, vi sư cũng sẽ thưởng cho ngươi. Thế cũng được sao? Vương Viễn nghe vậy, thầm bảo, vậy mình cứ tùy tiện tìm một chỗ, ngủ một giấc rồi trở về nói gì mà không nhìn thấy nơi đó là xong. Đừng giở trò. Dường như Thạch Công đã phát hiện ra suy nghĩ trong lòng của Vương Viễn, nói, mỗi một hành động của ngươi, vi sư đều để ý đến. Biết rồi. Vương Viễn nhớ ra người này có thể xuất hiện bên cạnh mình bất cứ lúc nào, nên cũng không dám nghi ngờ lời nói của lão. Hắn không dám có suy nghĩ lệch lạc nữa, mà thuận tay nhấn nhận nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn thiên địa biến dị. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, điều tra Tê Vân Sơn ở thung lũng Bắc Đình, tìm kiếm nguyên nhân linh khí ở tiên linh giới lọt ra ngoài. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, 300 năm trước, linh khí ở tiên linh giới bắt đầu lọt ra ngoài khiến khắp tiên linh giới đều thay đổi, ngọn nguồn nằm ở Tê Vân Sơn. Thung lũng Bắc Đình, Tê Vân Sơn. Vương Viễn mở bản đồ ra nhìn, sau đó thoáng sửng sốt. Bản đồ tiên linh giới rất rộng, đất quản hạt Thục Sơn Minh, của bảy đại tiên môn lấy Cẩm Thành làm trung tâm có chừng mấy vạn dặm, nhưng trên bản đồ này không hề có Tê Vân Sơn trong lời Thạch Công nói. Chẳng lẽ địa điểm này nằm ngoài tiên linh giới? Sao nào? Thạch Công hỏi, có vấn đề gì không? Đệ tử vừa mới phi thăng tiên linh giới, chưa vào tiên môn nên không biết gì về thế giới này cả, xin sư phụ chỉ điểm một hai. Vương Viễn thận trọng nói. Ồ, Thạch Công đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bật cười ha hả rồi bảo, ha ha, ta quên mất. Vừa nói Thạch Công vừa tiện tay điểm nhẹ lên trán Vương Viễn, hắn chợt cảm thấy một trận buốt lạnh. Lúc này Thạch Công lên tiếng, nhìn lại bản đồ của ngươi đi. Vương Viễn nghe theo, mở ra thì phát hiện phần lớn bản đồ tiên linh giới đã được mở khóa. Theo thiết lập của hệ thống, sau khi người chơi bái nhập tiên môn mới có thể đến tàng kinh các của bản môn đọc điển tịch, mở ra bối cảnh thế giới, thắp sáng toàn bộ bản đồ. Thạch Công cứ xuất hiện chốc lát lại mất tăm mất tích, hoàn toàn không nói cho Vương Viễn biết hắn rốt cuộc thuộc môn phái nào thì lấy đâu điển tịch cho hắn đọc. Nếu không phải Vương Viễn chủ động hỏi đến, e rằng lão cũng chẳng nhớ nổi mình đã giúp đồ đệ mở khóa bản đồ chưa. Trí tuệ được khai mở, Vương Viễn rốt cuộc thấy rõ thế giới quan của tiên linh giới. Tiên linh giới nằm giữa thiên giới và phàm trần, nơi tập hợp những người tu chân. Người tu chân kỳ thực vốn là người phàm, do thời kỳ thượng cổ linh khí trần giới tiêu tán, bước vào thời đại cuối cùng của pháp thuật, cao thủ hàng đầu của các tiên môn lớn hợp lực với tổ tiên thiên giới, xây dựng tiên linh giới trên chiến trường tiên ma cũ. Nguồn gốc linh khí của tiên linh giới đến từ thiên giới nên sung túc cực kỳ, nơi đây bất kể là người hay thú đều có thể hấp thu linh khí trong trời đất để tu trì bản thân. Tiên linh giới giống với phàm trần, cũng chia làm 5 khu vực lớn. Tu sĩ Thục Sơn lấy Cẩm Thành làm trung tâm, chiếm cứ vùng Trung Nguyên. Thú tộc với yêu tu lấy Cửu Lê làm trung tâm, chiếm cứ khu Đông Hải. Phương Bắc đồi núi chập trùng tuyết phủ quanh năm, hiếm dấu chân người, là thung lũng Bắc Đình. Đất hoang phía Tây là chiến trường tiên ma xưa, cũng là khu Bách Man, âm phong động ở chỗ này. Phương Nam răng đầy chứng khí, sát hoàng tuyền của ma giới, là hang ổ của Huyết Thần Tông. Tê Vân Sơn nằm ở thung lũng Bắc Đình nơi cực Bắc mênh mông tuyết trắng, không biết cách Cẩm Thành đất Trung Nguyên bao xa nữa. Xa thật đấy. Tìm được vị trí của Tê Vân Sơn rồi, Vương Viễn nhịn không được cảm thán. Tiên linh giới lớn hơn phàm trần nhiều, thôn Tân Thủ Ngọa Ngưu đã rộng cả vạn dặm, diện tích của 5 khu lớn chắc phải tính bằng hàng triệu. Không phải cuống, Thạch Công cười nói, Cẩm Thành có Nhật Nguyệt Thần Thoi, nửa giờ là đến nơi rồi. Ngài suy nghĩ chu đáo quá. Vương Viễn đen mặt bình phẩm. Thạch Công đúng là đàn áp hắn đủ điều. Nơi đó sẽ không nguy hiểm đấy chứ. Vương Viễn lại nói, đợi ta gọi bạn đến đi cùng. Không được. Thạch Công quả quyết lắc đầu, đây là chuyện cực kỳ bí mật, ngoại trừ ngươi và ta ra, không được cho người thứ ba biết. Tức là ta chỉ có thể đi một mình. Vương Viễn khá buồn bực. Ngươi khái quát rất chính xác. Thạch Công gật đầu. Vậy có thể gửi phần thưởng trước không? Vương Viễn lại hỏi. Nếu hắn chỉ có thể đi một mình, khẳng định chuyện này rất nguy hiểm, chết sẽ bị giảm tu vi đó. Vương Viễn mới lên kim đan kỳ, chết phát khả năng là tụt thẳng xuống trúc cơ kỳ luôn. Thạch Công hơi mỉm cười nói, sao nhà ngươi có lắm vấn đề thế? Đậu mòe. Vương Viễn tức thành con cá nóc, đại ca à, đây là chuyện liều mạng đó, ngươi không thể hứa suông như vậy được, có ai làm sư phụ giống ngươi không? Nói tới đây Vương Viễn càng thấy ức. Từ khi hắn theo Thạch Công đến giờ, lúc cần chẳng thấy người đâu thì thôi đi. Lão già này vừa xuất hiện đã giao cho mình một nhiệm vụ hung hiểm, đến độ phải liều cả mạng. Sư đồ người ta toàn là phụ từ tử hiếu, Thạch Công còn mặt dày tự nhận lão là sư phụ mình. Vương Viễn nhớ đến Huyền Từ rồi lại nhìn Thạch Công trước mặt, không khỏi nghĩ thầm, cùng làm sư phụ như nhau mà sao cách đối nhân xử thế lại chênh lệch thế chứ? Ha ha! Thạch Công gãi đầu, bật cười nói, nhắc tới cũng buồn cười, giờ ta có mỗi đứa đồ đệ là ngươi, còn cần ngươi bán mạng cho ta nữa. Hửm! Cứ làm việc đi, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cầm tạm mấy cọng lông này trước đã. Vừa nói Thạch Công vừa kéo quần ra, lôi mấy cọng lông xoăn vừa đen lại vừa cứng đưa cho Vương Viễn. Bố tổ sư nhà ngươi. Vương Viễn suýt chút nữa thì lật bàn. Lão già chó mà này có còn là người không? Mình đòi phần thưởng mà lão lại cho mấy cọng lông. Hơn nữa còn bứt ra từ chỗ xấu hổ đó, ai biết là lông gì. Chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn lấy đâu mặt mũi gặp người nữa. Người khác bái sư nhận được phi kiếm với pháp bảo, mình bái sư đòi nửa ngày mới được ném cho mấy cọng lông. Cha tiên sư nhà nó chứ. Vương Viễn siết chặt nắm tay, hôm nay kiểu gì cũng phải liều mạng với lão già khốn nạn này. Thạch Công tựa hồ biết Vương Viễn sẽ ra tay với mình, thế là nhanh chóng vươn tay điểm nhẹ, cả người hắn khẽ chấn động rồi không thể nhúc nhích được nữa. Tiểu tử, chú ý những lời ngươi nói. Thạch Công cười híp mắt bảo, ta đang giúp ngươi ăn gian đó, ngươi còn định đánh ta. Không biết chữ sợ viết như thế nào à? Nói tới đây, Thạch Công thấy Vương Viễn há miệng như muốn nói gì đó, thế là ghé sát tai lại hỏi, ngươi muốn nói gì, quăng cái gì? Mẹ nhà ngươi, đó là thứ gì? Thạch Công gãi đầu tỏ vẻ mờ mịt, tiện tay nhét mấy cọng lông vào ngực Vương Viễn, sau đó nói, ông chủ, lấy cho ta 10 vò rượu, loại đắt tiền nhất ấy, ghi sổ cho đồ đệ ta. Không có quy định này hả? Thế ta sẽ cướp. Vương Viễn trơ mắt nhìn Thạch Công, lấy 10 vò rượu từ chỗ chủ quán rồi biến mất giữa không trung. Hắn đau đớn chảy xuống hai hàng nước mắt. Bị hố nặng rồi. Trước kia Huyền Tử hãm hại mình vẫn còn giữ lại chút mặt mũi, Thạch Công thì đếch cần liêm sỉ, bỏ qua quy tắc, không cho thì cướp. Lão còn là người à? Thạch Công biến mất rồi, phép định thân trên người Vương Viễn cũng được giải trừ, hắn ngã ngồi co quắp trước bàn. Khách quan, hân hạnh được chiếu cố, 10 vò rượu giá 10 viên linh thạch thượng phẩm. Ông chủ quán rượu cầm hóa đơn chạy lại. Má! Vương Viễn làm gì có tiền, đành phải liên hệ với Phi Vân Đạp Tuyết nhờ cứu cánh. Có chuyện gì thế? Lúc Phi Vân Đạp Tuyết tới quán rượu, chủ quán đang bấu víu nhất quyết không cho Vương Viễn đi, thấy vậy hắn không khỏi bật cười. Với hiểu biết của hắn về Vương Viễn, người này bình thường toàn đi hãm hại người khác. Đây là lần đầu tiên Phi Vân Đạp Tuyết thấy Vương Viễn bị chơi thành như vậy, tiểu lưu manh đụng phải đại lưu manh rồi. Tất cả là do lão sư phụ khốn khiếp của ta. Vương Viễn đập bàn tức giận ngút trời, sau đó kể lại chuyện Thạch Công chơi mình một vố thế nào cho Phi Vân Đạp Tuyết, nghe nhưng không nhắc đến Tê Vân Sơn. Vãi, còn có NPC kiểu này hả? Phi Vân Đạp Tuyết kinh ngạc không thôi, lạ nhì, người chơi chọc người chơi là hành động tự chủ, NPC chọc người chơi là hành vi của hệ thống, nào được cho phép? Có phải lão cho ngươi thứ gì tốt không? Hở? Vương Viễn thoáng sửng sốt, ngại nói trước khi đi Thạch Công cho mình mấy cọng lông. Hình như có. Vương Viễn hời hợt đáp. Vậy thì đúng rồi. Phi Vân Đạp Tuyết bảo, thứ lão cho ngươi chắc chắn không phải đồ tầm thường, ngươi nhớ giữ cẩn thận. Thật hà? Vương Viễn xoa cằm như có điều suy nghĩ, cho ta mượn 100 linh thạch được không? Chuyện nhỏ. Phi Vân Đạp Tuyết móc một túi linh thạch ra ném cho Vương Viễn rồi nói, đang có việc bận nên ta về trước đây. Dứt lời, Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng rời khỏi quán rượu. Thấy bạn mình đi rồi, Vương Viễn lôi mấy cọng lông Thạch Công cho mình ra, xem phần giới thiệu. Sau đó hắn trợn trừng hai mắt, đứng ngẩn người chẳng nói nên lời. Ông chủ quán rượu thầm nghĩ, không lẽ hòa thượng này lại bị định thân rồi. Một lúc lâu sau Vương Viễn mới tỉnh hồn lại, trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Cứu mệnh hào mao. Hóa, loại hình, vật phẩm tiêu hao phẩm chất, không rõ hiệu ứng đặc biệt của vật phẩm. Dùng lông tơ thi triển thuật pháp thân ngoại hóa thân, triệu hồi 36 phân thân kế thừa 50% thuộc tính của bản thân. Người tu luyện cửu chuyển huyền công, uy lực sẽ tăng gấp bội. Cứu mệnh hào mao. Pháp, loại hình, vật phẩm tiêu hao phẩm chất, không rõ hiệu ứng đặc biệt của vật phẩm. Dùng lông tơ thi triển pháp tướng 3 đầu 6 tay, trong thời gian pháp tướng tồn tại, thuộc tính tăng lên gấp 3, người tập luyện cửu chuyển huyền công sử dụng, thời gian tồn tại tăng gấp đôi. Cứu mệnh hào mao. Thiên, loại hình, vật phẩm tiêu hao phẩm chất, không rõ hiệu ứng đặc biệt của vật phẩm. Dùng lông tơ thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, pháp tướng biến ảo cao thâm, quỷ thần đều khiếp sợ. Người luyện cửu chuyển huyền công, thời gian pháp tướng tồn tại tăng gấp đôi. Đúng như Phi Vân Đạp Tuyết nói, ba chiếc lông tơ này không phải đồ tầm thường mà là vật phẩm tiêu hao cực kỳ chân quý, mỗi một sợi lông đều kèm theo một thần thông cao cường. Mặc dù chỉ là vật phẩm tiêu hao dùng được một lần duy nhất, nhưng theo giới thiệu của thần thông thì giá trị của nó tuyệt đối lớn hơn 10 vò rượu, thân ngoại hóa thân, ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa. Mấy thứ này chưa cần tận mắt chứng kiến, chỉ xem giới thiệu thôi là biết thuộc dạng thần thông cao cấp gì rồi. Vương Viễn chợt thấy hơi xấu hổ, rốt cuộc mình vẫn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Thạch Công tính ra cũng khá phúc hậu đấy chứ. Song sao một bảo bối như vậy mà Thạch Công lại bứt ra từ nơi xấu hổ đó nhỉ? Để che tai mắt kẻ khác hay bảo bối vốn nên giấu ở đó? Vương Viễn là một người rất thực tế, sau khi biết ba cọng lông Thạch Công cho mình bảo bối, ấn tượng của hắn đối với lão sư phụ, trước giờ thô bỉ hạ lưu vô liêm sỉ biến thành yêu đồ đệ, như con, yêu thích tăng vùn vụt. Kế đó hắn lại mua thêm 10 vò rượu, định lần tới gặp Thạch Công thì đưa cho lão. Có qua có lại chứ sao? Người tốt với ta cũng không bạc đãi ngươi. Thạch Công gì cũng tốt, sao lại không thích ăn thịt chứ? Tâm tình của Vương Viễn cực tốt, khua sạch đĩa thịt trên bàn, ở một tiếng no nê rồi rời khỏi quán rượu, trở lại Thiên Cơ Phường. Bên Thiên Cơ Phường đã hoàn thành thăng cấp thần binh. Đấu chiến từ tiên binh cấp 1 nâng lên thành cấp 2. Đấu chiến. Gậy. Loại hình, binh khí pháp bảo. Phẩm chất, tiên binh cấp 2. Ngoại công cộng 100%. Nội công cộng 100%. Độ bền, không yêu cầu sử dụng, luyện khí tầng 1. Tốc độ phi hành 300 km/h. Người sở hữu, Ngưu Đại Xuân Ngộ Si thuộc tính chính tăng lên, tốc độ phi hành tăng và thêm một mục trúc thiên ngọc yến kiếm. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vương Viễn di chuyển đến khu vực truyền tống của Cẩm Thành, bước lên Nhật Nguyệt Thần Thoi. Chức năng của Nhật Nguyệt Thần Thoi cơ bản tương đương với xe ngựa ở phàm trần, thuộc cả hai mục đạo cụ truyền tống và điểm lưu trữ. Người chơi ngồi trên Nhật Nguyệt Thần Thoi có thể offline, nhân vật sẽ tự động truyền tống đến mục tiêu định trước. Sau khi Nhật Nguyệt Thần Thoi di chuyển, Vương Viễn offline ngồi lên diễn đàn, góp nhặt thông tin liên quan đến thung lũng Bắc Đình. Năm khu vực lớn của tiên linh giới đều thuộc phạm vi hoạt động của người chơi. Sau khi phi thăng, có người gia nhập yêu tộc chuyển thế thành yêu tu, có người đến âm phong động, người lại đi huyết thần tông. Thung lũng Bắc Đình cũng là một nơi sánh ngang với Cẩm Thành, dĩ nhiên tập trung không ít người chơi. Chắc hẳn sẽ có thông tin về Tê Vân Sơn. Vừa tìm kiếm xong thì phát hiện thông tin cũng khá nhiều. Tê Vân Sơn là đất tổ tiên Nga Mi luyện ma, cũng là nơi giao nhau giữa tiên linh giới và ma giới. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, tuyết trắng phủ quanh năm, tu sĩ và người chơi thung lũng Bắc Đình cũng không dám đi lại tùy tiện. 300 năm trước vì trấn áp ma tộc, cứ cách 10 năm Thục Sơn Minh sẽ cử những đệ tử tinh anh trong sư môn đến thung lũng Bắc Đình thí luyện bảo vệ. Lâu dần, thung lũng Bắc Đình trở thành nơi trú đóng của Thục Sơn Minh. Đệ tử bảo vệ nơi này đều là những cao thủ tinh anh trong 7 đại tiên môn. Đây là tài liệu ghi lại trong tảng kinh các của 7 đại tiên môn. Song Vương Viễn cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy. 300 năm, thời gian quá trùng hợp. Thạch Công tiết lộ với Vương Viễn rằng, 300 năm trước linh khí ở Tê Vân Sơn dò dỉ ra ngoài, mà cũng trong thời gian này, 7 đại tiên môn đột nhiên phái người đi trấn thủ thung lũng Bắc Đình, e rằng trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Thời điểm Vương Viễn quay trở lại trò chơi, Nhật Nguyệt Thần Thoi đã đáp xuống thung lũng Bắc Đình. Nơi đây là một thành tuyết thực thụ, tường thành đều, dùng huyền băng vạn năm để xây dựng, sừng sững giữa trời, mang lại cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Người chơi đủ loại môn phái trong thành tới lui tấp nập, đạp phi kiếm bay qua lại trên bầu trời. Vương Viễn ngạc nhiên phát hiện nơi đây không có khu an toàn, tu vi người chơi cũng không yếu, thấp nhất là kim đan. Tình cảnh không khác biệt lắm so với thông tin trên diễn đàn, sau khi người chơi 7 đại tiên môn đạt tới cảnh giới kim đan, đều có tư cách đến thung lũng Bắc Đình lịch luyện. Ây, người mới tới hả? Thuộc môn phái nào đấy? Vương Viễn vừa đặt chân vào thành đã bị ngăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đệ tử kiếm phái Thục Sơn thân hình cao lớn đang nhìn chằm chằm mình. Ngươi nghĩ sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Phạn Thiên Tông. Đệ tử Thục Sơn kia trông mặt mà bắt hình dong. Nói thừa. Vương Viễn sờ quả đầu chọc lóc của mình. Lại ghi danh đi. Đệ tử Thục Sơn nói, người tới đây thí luyện đều phải ghi danh, cũng phải gia nhập hội càn khôn phục ma của bọn ta. Vương Viễn mờ mịt hỏi, có ý gì? Hắn chơi game cũng được một thời gian rồi. Từng thấy bang phái lớn cướp địa bàn và cướp khu luyện cấp các kiểu, nhưng cưỡng ép người ta gia nhập hội mới thấy lần đầu tiên. Như ngươi hiểu đó. Đệ tử Thục Sơn lạnh lùng nói, thung lũng Bắc Đình không phải Cẩm Thành, ở đây không có khu an toàn, hơn nữa yêu thú với ma tộc nhan nhản khắp nơi, tốt nhất là gia nhập hội càn khôn phục ma của bọn ta, kẻo lại bị đánh tụt cảnh giới. Vương Viễn, hay lắm, người này chỉ thiếu điều dí thẳng vào mặt Vương Viễn mà uy hiếp gia nhập hoặc chết thôi. Đổi thành ngày xưa, với tính tình của Vương Viễn mà đụng phải loại người tìm chết thế này, kiểu gì hắn cũng phải sắn tay áo lên tẩn cho một trận sau đó cong đít bỏ chạy, nhưng lần này hắn chỉ khẽ mỉm cười, không có quá nhiều mâu thuẫn. Hắn chưa quen nếp sống ở thung lũng Bắc Đình, vừa mới đến cũng không biết Tê Vân Sơn ở đâu, mục đích vào thành hiện giờ là để hỏi đường, nếu đã có người chủ động sắp lại gần, Vương Viễn dĩ nhiên sẽ không từ chối. Vào thì được lợi ích gì? Vương Viễn cười hề hề hỏi, sau đó móc 5 khối linh thạch hạ phẩm ra. Đệ tử Thục Sơn kia thấy linh thạch trong tay Vương Viễn thì giáo giác nhìn quanh một lượt, bình tĩnh nhận lấy rồi giới thiệu bản thân, huynh đệ thật là hào phóng, ta tên Thương Tâm Tiểu Tiện, ngươi tên là gì? Mao Thái. Vương Viễn híp mắt cười nói, biệt danh của Thương Tâm Tiểu Tiện nghe rất thiểu năng, nhưng lại hợp dơ đến lạ, to nhiều hay to ít? Thương Tâm Tiểu Tiện cười hì hì hỏi, không nhiều không ít nên mới gọi là Mao Thái. Vương Viễn giải thích, tiện tay gửi một lời mời kết bạn qua. Bấy giờ mới thấy được chỗ tốt của thiên biến vạn hóa, biến đổi kiểu này căn bản chẳng khác nào có thêm một tài khoản phụ, khi thêm bạn tốt cũng dùng tên giả. Chào Mao Huynh, Thương Tâm Tiểu Tiện đồng ý kết bạn với Vương Viễn, sau đó nói, thung lũng Bắc Đình là nơi như thế nào ngươi hẳn chưa biết đâu. Yêu thú và ma tộc ngoài thành kẻ nào cũng khó đối phó cả, không có hội càn khôn phục ma của bọn ta, một thân một mình còn lâu mới lăn lộn ở chốn này được, gia nhập bang phái cũng vì tốt cho ngươi. Tán gẫu vài câu với Thương Tâm Tiểu Tiện. Vương Viễn coi như hiểu rõ quy tắc hoạt động của hội càn khôn phục ma này. Ban đầu hội càn khôn phục ma, chỉ có 10 mấy cao thủ các phái đến thung lũng Bắc Đình, vì yêu thú ngoài thành khó đối phó quá, nên cả đám mới tập hợp lại xây dựng một bang phái nhỏ. 2 ngày nay người chơi thăng cấp lên kim đan kỳ ngày càng nhiều, người chơi thung lũng Bắc Đình cũng đông đúc hơn hẳn, bang hội càn khôn phục ma theo đó càng lớn mạnh, trong thời gian một ngày đã cán mốc hơn 1000 thành viên. Dã tâm của một người sẽ bành trướng theo thực lực. Mấy ngày trước lúc hội càn khôn phục ma mới là một đoàn thể nhỏ, mọi người chưa từng nghĩ đến chuyện độc chiếm thung lũng Bắc Đình. Giờ dân số khu này có khoảng 10.000 người, 10% trong số đó lại thuộc quản hạt của hội càn khôn phục ma. hội trưởng dĩ nhiên sẽ bắt đầu giở trò tác oai tác quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để loại bỏ những đoàn thể khác, chèn ép người chơi tán nhân, mở rộng phạm vi thống trị của hội càn khôn phục ma, hội trưởng đặc biệt phái người đến canh giữ cổng thành, phàm là người chơi đến thung lũng Bắc Đình, trước tiên phải qua thăm hỏi bang hội bọn họ đã. Mọi người tới đây là để tu hành, hội càn khôn phục ma người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, lại có nguồn tài nguyên và lượng nhân thủ lớn, người chơi bình thường sẽ không từ chối lời mời này. Cho nên mới 2 ngày, hội càn khôn phục ma đã phát triển thành bang phái lớn với quy mô 10.000 người, một mình độc chiếm thung lũng Bắc Đình. Lợi hại ghê. Vương Viễn nhịn không được nói, mới 2 ngày đã thành bang phái lớn 10.000 người, lão đại các ngươi đúng là nhân tài. Vào hội rồi không tính là người ngoài nữa, phải gọi là lão đại của chúng ta. Thương Tâm Tiểu Tiện đính chính lại. Lão đại của chúng ta tên gì? Vương Viễn lại hỏi. Thương Tâm Tiểu Tiện đáp, bang chủ là Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, phó bang chủ là Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Vương Viễn, chẳng trách hắn cứ cảm thấy phương thức tuyển người quen quen sao ấy, hóa ra là người quen cũ. Bang chủ Nhất Đao không phải có Tam Sát Trang rồi à? Vương Viễn giả bộ tò mò, thời điểm ở phàm giới cũng rất nổi tiếng. Hầy, còn không phải do tên khốn kiếp Ngưu Đại Xuân kia sao? Thương Tâm Tiểu Tiện thở dài kể lể, thời điểm phòng thủ Tương Dương, hắn chơi bang chủ chúng ta một vố đau đớn, khiến lòng người trong bang suy sụp, còn bị các bang phái khác chĩa mũi dùi vào đã giải tán từ lâu rồi. Nhắc tới chuyện cũ, Thương Tâm Tiểu Tiện lại ngậm ngùi bảo, hơn nữa Tam Sát Trang chúng ta thế nào ngươi không phải không biết, cao thủ thực sự ít không nỡ nhìn, phi thăng lên tiên linh giới cũng chỉ có 10 mấy người. Ồ, chẳng trách. Vương Viễn vỡ lẽ. Xem ra lúc phòng thủ Tương Dương, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, bị mình đẩy vào tình cảnh bi thảm đã phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng lớn đến vậy, chẳng trách sau đó không còn nghe thấy tin tức về Tam Sát Trang nữa. Nhóm một đám ô hợp có 10 mấy người phi thăng xem ra cũng không tệ. Lần này thì khác. Thấy Vương Viễn có chút hiểu lầm với Tam Sát Trang, Thương Tâm Tiểu Tiện lại nói, có thể tới thung lũng Bắc Đình đều là cao thủ như Mao Ca, hội càn khôn phục ma chúng ta có căn cơ ở đây, nhất định sẽ trở thành bang phái đứng đầu tam giới. Có lý lắm. Vương Viễn nhịn không được bật cười. 2 ngày thu nhận 10.000 người, ai cũng là cao thủ. Nếu bang chủ là người có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn sẽ không hoài nghi sự gắn kết trong hội càn khôn phục ma. Dẫu sao tiền mới là thứ lòng người hướng đến. Cho dù không có tiền, chỉ cần thực lực mạnh vượt trội cũng đủ khiến người ta tín phục. Trong trò chơi ấy mà, có sức mạnh là có tất cả, rất nhiều người chơi đều tôn thờ kẻ mạnh. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu thì khỏi cần nhắc đến, tiền có một ít đấy nhưng so với Phi Vân Đạp Tuyết mà nói chẳng khác nào chênh lệch giữa nhà giàu nhất cả nước với hộ giàu nhất một thôn, căn bản không cùng một cấp bậc. Phi Vân Đạp Tuyết năm đó chỉ nuôi mấy chục cao thủ hàng đầu, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, có tài đức gì mà dám nuôi hơn 10.000 tu sĩ kim đan. Còn bàn về thực lực ấy hả, mặc dù sau khi lên tiên linh giới Vương Viễn chưa gặp Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, nhưng bản lĩnh của y đến đâu hắn có thể áng chừng được. Không tiền không thực lực, còn muốn ép người ta vào hội, bị người mạnh hơn thay thế chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vương Viễn cảm thấy mình bỏ ra 5 viên linh thạch hạ phẩm rất đáng giá, Thương Tâm Tiểu Tiện biết gì nói nấy, miệng mấp máy không ngừng, thân đến độ sắp kéo hắn đi kết nghĩa huynh đệ luôn rồi. Thế nào Mao huynh, chỉ cần ngươi gia nhập, nể tình quan hệ giữa đôi ta, ta sẽ mở cửa sau cho ngươi, nói thế nào ta cũng theo chân Đào bang chủ từ phàm giới phi thăng lên đó. Bấy giờ Thương Tâm Tiểu Tiện lại dụ dỗ. Ồ, thật không? Vương Viễn lại móc 5 viên linh thạch hạ phẩm ra rồi nói, cực khổ cho ngươi rồi. Ha ha. Thương Tâm Tiểu Tiện thấy Vương Viễn biết điều như vậy thì bật cười sang sảng, huynh đệ tốt, ta sẽ lập tức gửi tin cho bang chủ, ngươi cầm lệnh bài của ta đến phòng làm việc số 3 đường Phục Ma tìm Đao bang chủ, y nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Vừa nói Thương Tâm Tiểu Tiện vừa đưa cho Vương Viễn một tấm thẻ sần sùi, mặt trên khắc một chữ ma ngay giữa nhìn rất chẩu, đằng sau là tên Thương Tâm Tiểu Tiện. Đa tạ. Vương Viễn nhận thẻ xong khẽ mỉm cười, đạp phi kiếm bay thẳng vào sảnh hoạt động của hội càn khôn phục ma. Bang phái trên tiên linh giới cũng cần trụ sở, không có trụ sở cần thuê phòng làm việc. Hội càn khôn phục ma tuy có hơn 10.000 người, nhưng tốc độ thu nạp quá nhanh khiến phần lớn người chơi trong bang không quen biết lẫn nhau, hơn nữa thời gian quá ngắn, chưa tìm được trụ sở, chỉ có nước thuê tạm phòng làm việc. Sau khi tiến vào phòng làm việc, Vương Viễn chợt nhận ra khả năng cao là mình bị lừa rồi. Bởi vì trong đây chật ních người chơi, trên tay mỗi người đều cầm một tấm thẻ nhỏ sần sùi. Bên cạnh còn có người duy trì trật tự. Tiểu Hồ phụ trách khu bên trái, Tiểu Mã khu bên phải, Tiểu Tiện ở bên này phát thẻ. Trong đại sảnh dựng một cái đài, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đang đứng đó hô hào, vào hội càn khôn phục ma chúng ta đều là huynh đệ một nhà, người mời thêm 10 người bạn vào hội, bạn bè của ngươi mỗi người mời thêm 10 người nữa sẽ tạo thành kết cấu một kim tự tháp, như vậy ngươi sẽ có tư cách trở thành bang chúng sơ cấp. Chi phí vào bang là 1 linh thạch, Trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ tìm trụ sở, trong vòng 1 tháng thống nhất Bắc Đình, nửa năm đứng trên vạn người, 1 năm trực tiếp làm thần, nhất thống thiên hạ, càn khôn phục ma. Nhất thống thiên hạ, càn khôn phục ma. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ nói đến người ta bừng bừng nhiệt huyết, đám đông dưới đài đồng loạt hô vang khẩu hiệu, người chơi trong đại sảnh không, khỏi ngẩn người mơ mộng về một tương lai tươi sáng. Nghĩa kiếp, Vương Viễn suýt chút nữa thì bóp nát tấm thẻ trong tay. Tên khốn kiếp tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ đúng là nhân tài, càng ngày càng lắm trò. Rác rưởi, Vương Viễn vốn còn định vào hóng hớt xem có chiếm được chút hơi nào không, kết quả vừa thấy tên ngốc tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ, cơn ghét bỏ trong hắn lập tức dâng trào. Còn cả những người chơi bị lừa này nữa, không biết có bao nhiêu kẻ ngu thật hay ngu giả, còn bao nhiêu là bị tình thế ép buộc nữa. Vương Viễn chưa bao giờ tự nhận mình là thánh nhân giáng thế, dĩ nhiên sẽ không bỏ nhiệm vụ, mà hăng hái làm mấy việc nghĩa như xóa sạch hang ổ bán hàng đa cấp gì đó, mình cứ cách xa chút là được, dẫu sao những kẻ bị tẩy não kia không đáng được thương hại. Vương Viễn vứt thẻ bài, quay người tính rời đi. Nhưng hắn còn chưa ra khỏi hội trường đã nghe tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ nói. Ta đã thăm dò rồi, linh khí ở Tê Vân Sơn sung túc nhất thung lũng Bắc Đình, là một nơi tuyệt vời để đặt trụ sở bang phái. Tê Vân Sơn, nghe được địa danh này, Vương Viễn lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lại. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ, vẫn đứng đó tâm sự say sưa về con đường dẫn đến thành công của chính mình, người dưới đài thì vỗ tay giòn giã. Song Vương Viễn lại bắt gặp một bóng người quen thuộc đứng, sau lưng tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ. Xuân Thúc, sao Thúc lại ở đây? Vương Viễn mở giao diện bạn tốt, gửi tin cho Cảnh Xuân Rực Rỡ. Đúng vậy, bóng người quen thuộc kia chính là Cảnh Xuân Rực Rỡ, cao thủ Bách Man Sơn hắn quen biết lúc giúp Tiêu Phong tìm việc ở nước Liêu, giỏi thuật khống chế thi thể, vô cùng gian trá lại thích ném đá giấu tay. Dưới sự giúp đỡ của Vương Viễn lão lấy được hai bộ thi thể thần cấp, sau đó hai bên không liên lạc với nhau trong thời gian dài. Cảnh Xuân Rực Rỡ lại thuộc nhóm người khá kín tiếng. Ngươi là... Cảnh Xuân Rực Rỡ trả lời tin nhắn rất nhanh. Danh sách bạn tốt của lão không nhiều, chẳng biết từ lúc nào lại nhảy ra một người tên Mao Thái. Ta là ba ngươi. Vương Viễn gửi một biểu tượng thô bỉ qua, nhân tiện chiếm lời từ lão. Má, Tiểu Xuân, là ngươi à? Cảnh Xuân Rực Rỡ gừng càng già càng cay, vô cùng lưu loát chơi lại. Một hiệp, Cảnh Xuân Rực Rỡ chiếm thế thượng phong. Lão thắc mắc, sao đổi được tên thế? Thần thông đó. Vương Viễn thản nhiên đáp. Châu bò, có thể dạy ta được không? Cảnh Xuân Rực Rỡ kích động hỏi. Vương Viễn bất đắc dĩ nói, đây là công pháp thần thông, không học được. Cảnh Xuân Rực Rỡ toàn thích giả heo ăn thịt hổ, Vương Viễn chưa gặp người nào bị ổi như lão, thần thông thiên biến vạn hóa này mà rơi vào tay lão, không biết chừng sẽ dấy lên bao nhiêu gió tanh mưa máu đâu. Đáng tiếc thật đấy. Tâm trạng Cảnh Xuân Rực Rỡ thoáng xa xút, song chuyện này cũng nằm trong dự liệu của lão. Vương Viễn hỏi lại lần nữa, sao Thúc lại ở đây và thành thuộc hạ của tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ thế? Nhìn chỗ đứng của Cảnh Xuân Rực Rỡ, chứng tỏ lão có địa vị rất cao trong hội càn khôn phục ma, song Vương Viễn khá hiểu cách làm người của lão. Người này một bó tuổi rồi, nhưng không phải loại cam tâm tình nguyện làm việc dưới trướng người khác, nhất là hạng ngu ngốc đếch có tài đức gì như tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ, lão còn lâu mới chịu cúi đầu. Cho nên Vương Viễn có thể khẳng định chắc 100% rằng, Cảnh Xuân Rực Rỡ đến đây để làm chuyện gì đó. Hề hề, Cảnh Xuân Rực Rỡ cười thô bỉ bảo, đương nhiên là có chuyện cần làm rồi, ngươi thì sao? Nhiệm vụ gì? Làm sao Thúc biết ta có nhiệm vụ? Vương Viễn thấp thỏm trong lòng. Lạ thật đấy, nhiệm vụ của mình do đích thân Thạch Công giao cho, đến cả Phi Vân Đạp Tuyết cũng không kể, sao Cảnh Xuân Rực Rỡ lại biết được? Bớt nói nhảm đi. Đang yên đang lành ngươi lại xuất hiện ở đây hả? Có quỷ mới tin. Cảnh Xuân Rực Rỡ hiểu Vương Viễn như cách hắn hiểu lão vậy. Ha ha. Vương Viễn bật cười, Cảnh Xuân Rực Rỡ cũng cười híp mắt, cả hai đều là hồ ly tinh, lúc này thi nhau giả vờ giả vịt. Ta buộc phải giữ bí mật về nhiệm vụ của mình, không thể chia sẻ được. Vương Viễn thành thật đáp, nhiệm vụ của Thúc chẳng nhẽ liên quan đến Tê Vân Sơn. Ha ha, người cũng thông minh đấy. Cảnh Xuân Rực Rỡ nói, cho nên ta mới đến đây tìm người hỗ trợ. Ra là vậy. Vương Viễn như có điều suy nghĩ, thầm nhủ trong lòng, nhiệm vụ của mình sẽ không mâu thuẫn với lão đây chứ. Nói thật, Cảnh Xuân Rực Rỡ tính cách thô bỉ gian trá đấy nhưng Vương Viễn chẳng thấy ghét lão chút nào. Ngược lại lần trước ở nước Liêu lão tiên sinh cầm được buông được. Mục tiêu rõ ràng, người có tính cách như vậy khiến Vương Viễn cảm thấy rất thân thiết. Nếu không phải bất đắc dĩ, Vương Viễn cũng không muốn trở thành kẻ địch với lão. Chỉ sợ lần này là nhiệm vụ xung đột, hệ thống rõ ràng đã ra một đề bài rất nan giải. Ta muốn lấy Minh Viêm Đỉnh, mục tiêu nhiệm vụ của hai ta không giống nhau đấy chứ. Lúc này, Cảnh Xuân Rực Rỡ gửi một tin nhắn sang. Nếu nhiệm vụ xung đột, hai chú cháu mình nói rõ ở đây, đỡ mất công sau. Này tổn thương tình cảm. Suy nghĩ của người thông minh giống y hệt nhau. Điều Vương Viễn đang băn khoăn cũng chính là băn khoăn của cảnh xuân rực rỡ. Minh Viêm Đỉnh. Đó là thứ gì? Vương Viễn mờ mịt hỏi. Một món pháp bảo. Cảnh xuân rực rỡ đáp, có thể giúp ta tu hành thân ngoại hóa thân. Tức là cho nguyên thần của ta bám lên hành thi, như vậy lão phu có thể cùng lúc điều khiển hai hoặc nhiều nhân vật. Trâu bò lắm đúng không? Ặc, thân ngoại hóa thân, thứ này rắc rối như vậy hả? Vương Viễn chưa hiểu ra làm sao, đồng thời không quên nhìn phần giới thiệu chiếc lông tơ đặt trong túi càn khôn của mình. Đúng là thân ngoại hóa thân. Chuyện một cọng lông có thể giải quyết được thì cần gì đến pháp bảo nữa? Ngươi thì biết cái gì? Cảnh Xuân rực rỡ nói, đó gọi là phép thiên ma phụ sinh thân ngoại hóa thân, thần thông cường đại đó, ngươi tưởng là tùy tiện luyện thành được chắc. Thôi bỏ đi, ta không chê cười người thiếu kiến thức. Ặc, Vương Viễn câm nín không thôi. Cảnh Xuân rực rỡ lại nói, chờ chốc nữa ta giới thiệu ngươi với Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, làm thành viên nòng cốt dễ cướp được đồ ngon hơn. Này có tính là thuốc đang kéo đầu người không? Ngươi biết hết. Ngu ngốc. Vương Viễn đen mặt. Bán hàng đa cấp thật đáng sợ. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ diễn thuyết xong, hội càn khôn phục ma lại tuyển thêm được một lượng lớn tu sĩ kim đan. Dưới sự hướng dẫn của Cảnh Xuân rực rỡ, Vương Viễn tìm đến phòng làm việc của đám cấp cao trong hội càn khôn phục ma, gặp lại Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu đã lâu không thấy. Lúc này Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu đang ôm một quyển sách cười ngây ngô. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ đại diện bang phái đứng lên phát biểu đến khô cả lưỡi, mệt sắp đứt hơi rồi. Cả hai thấy Cảnh Xuân rực rỡ dẫn một hòa thượng vai u thịt bắp vào phòng làm việc, thì hoảng hốt không thôi. Ai đây? Trường đao của tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ rời khỏi vỏ, lơ lửng giữa không trung, còn y thì đứng run lẩy bẩy. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu cũng rút đao ra cầm trên tay, che chắn trước ngực. Mao Thái. Cảnh Xuân rực rỡ vội vàng giới thiệu, huynh đệ trong bang hội chúng ta, cũng là người quen cũ của ta. À, hai người mở danh sách thành viên bang ra, tìm được tên Mao Thái xong mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, làm ta sợ chết khiếp. Hình tượng của ngươi đúng là dọa người. Dọa người hả? Cảnh Xuân rực rỡ liếc nhìn Vương Viễn. Ngoại hình Mao Thái trông khó coi thật nhưng là kiểu xấu xí, mà vẫn dễ thương đầu đến nỗi dọa người sợ chết khiếp. Không phải hắn dọa người, mà là hòa thượng vóc dáng giống hắn dọa người. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu khoát tay bảo, tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó rất kinh khủng. Ngươi rốt cuộc đã làm gì bọn chúng? Cảnh Xuân rực rỡ nghe vậy, quay sang nhắn tin riêng với Vương Viễn. Trời mới biết bóng ma tâm lý lớn cỡ nào, mới khiến hai người kia vừa thấy hòa thượng vạm vỡ, đã sợ hãi theo bản năng. Ha ha! Vương Viễn bật cười bảo, chuyện xưa rồi. Chậc chậc! Cảnh Xuân rực rỡ cảm thán, ngươi là người thứ hai ta quen khiến kẻ khác bị bóng ma tâm lý thế này. Thế người đầu tiên là ai? Vương Viễn tò mò hỏi. Cảnh Xuân rực rỡ học lại điệu bộ của Vương Viễn, chuyện xưa rồi. Thôi thôi. Vương Viễn tỏ vẻ khinh bỉ. Các hạ là đệ tử Phạn Thiên Tông phải không? Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ quan sát Vương Viễn một lượt rồi hỏi. Cũng không hẳn. Vương Viễn ngại ngùng bảo, ta thuộc Ngũ Đài Sơn. Vương Viễn từng nghe người ta nói Mao Thái thuộc Ngũ Đài Sơn nhất mạch. Ngũ Đài Sơn. Môn phái ẩn. Vương Viễn giải thích. À, tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ lại nói, nếu là bạn của Xuân Ca, thực lực nhất định không tầm thường, có người trợ giúp thì lo gì không chiếm được trụ sở. Đúng vậy. Cảnh Xuân rực rỡ tiếp lời, đừng thấy bạn ta trông thường thường mà lầm, tu vi của hắn còn cao hơn cả ta đấy, thời khắc mấu chốt nhất định sẽ đem đến cho lão đại người bất ngờ khó tin, trụ sở của bang phái không phải là nắm gọn trong tay rồi sao? Có thể cho bọn này chiêm ngưỡng chút bản lĩnh không? Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu sáp lại gần, cười ngu hỏi. Chuyện này, Vương Viễn hơi khó xử, không hay lắm. Không phải hắn không muốn thể hiện, mấu chốt là hắn không biết pháp thuật, cũng đâu thể dùng phi kiếm, nhỡ để lộ thì chết. Không sao, cho huynh đệ ta mở rộng tầm mắt chút thôi. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ cảm thấy vô cùng hứng thú. Vậy được, bêu xấu rồi. Vương Viễn tiện tay kéo băng ghế dài bên cạnh lại, đập một chưởng cho nát bấy. Thoáng chốc phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ với Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu đen mặt nhìn Vương Viễn, ánh mắt như đang chất vấn, chỉ bấy nhiêu thôi. Ngươi đang chọc cười bọn này à? Cảnh Xuân rực rỡ cũng câm nín không thôi. Đại ca à, ngươi đang làm gì thế? Thì thể hiện tài năng đó. Đâu có nói rõ là phải làm gì. Vương Viễn khoát tay bảo, ta ra tay cái chỉ có chết người thôi, chuyện này đâu phải thúc không biết. Đúng đúng đúng. Hắn ra tay một phát chỉ có chết người. Cảnh Xuân rực rỡ vội vàng giảng hòa thay Vương Viễn. Vậy được rồi. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ nói, Mao huynh đúng là có thực lực phi phàm, rất hợp vào đội tiên phong. Đa tạ phó bang chủ ưu ái. Vương Viễn ôm quyền với tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ rồi xoay người rời khỏi phòng họp. Tên ngốc nhà ngươi đang làm gì thế? Vất vả lắm ta mới tranh thủ cho ngươi một vị trí nòng cốt. Cảnh Xuân rực rỡ chạy theo sau dò hỏi. Thúc thì biết gì, nhỡ bọn họ nhận ra ta thì sao? Ở phàm trần hai bên cũng quen biết nhau, ta ra tay một cái chỉ có nước bại lộ. Vương Viễn giải thích. Cảnh Xuân rực rỡ nói, ngươi tùy tiện để lộ một pháp thuật là được rồi, ai mà nhận ra được? Hệ thống công kích của phàm trần và tiên linh giới khác nhau. Ta không biết pháp thuật. Vương Viễn vô lực đáp lại. Không biết. Thế sao ngươi tu lên kim đan được? Cảnh Xuân rực rỡ vô cùng ngạc nhiên. Vương Viễn đáp, dùng nắm đấm chứ sao nữa? Cảnh Xuân rực rỡ không còn lời nào để phản bác. Hòa thượng kia không có vấn đề gì chứ? Sau khi Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ rời đi, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu mới cẩn thận hỏi Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Bằng vào hắn thì có vấn đề gì được? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nhìn băng ghế bị một trưởng của Vương Viễn đập vỡ thì lộ vẻ khinh thường, y chưa từng gặp người chơi nào ngu ngốc như vậy. Cũng phải. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu liếc mắt nhìn qua, tán đồng phụ họa. Bản lĩnh bấy nhiêu ở phàm giới còn chưa tính là cao thủ gì, thả vào tiên linh giới chỉ có làm trò cười cho thiên hạ, quá mất mặt. Cho dù có vấn đề đi nữa, giờ cũng không thành vấn đề. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nói, hắn nằm trong đội tiên phong thì có thể gây nên sóng gió gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nói, ngươi không biết đâu, giờ cứ nhìn thấy đầu chọc là ta lại tâm phiền ý loạn. Ta thì khác gì ngươi. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ bĩu môi. Đối với một bang phái mà nói, trụ sở tuyệt đối là vấn đề quan trọng nhất, thuộc loại chuyện cấp thiết cần làm đầu tiên. Hội Càn Khôn Phục Ma trên 10.000 người cần có một chỗ dung thân, như vậy mới được tính là một bang phái hợp cách. Hơn nữa, trụ sở không những đại biểu cho thực lực của bang phái trong một khu vực của một chủ thành, mà còn mang ý nghĩa xuyên thời đại. Thung lũng Bắc Đỉnh vốn hiếm dấu chân người, ngoại trừ Hội Càn Khôn Phục Ma thì không còn bang phái nào khác, có thể nói là một mình độc chiếm một phương. Không có trụ sở, những người chơi này như lính mất chỉ huy, tuy có bang phái nhưng thiếu sự ràng buộc, khả năng cao sẽ rời thung lũng Bắc Đỉnh đến nơi khác phát triển, chỉ khi có trụ sở cố định mới có thể giữ chân hơn 10.000 người chơi ở đây. Cho nên Hội Càn Khôn Phục Ma cần tìm trụ sở để ổn định cao thủ trong băng mình, giữ chân cao thủ mới nắm chọn được thung lũng Bắc Đỉnh trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thung lũng Bắc Đỉnh nằm ở trung tâm núi Mãng Thương, nắm thung lũng Bắc Đỉnh trong tay cơ bản ngang với nắm gọn 1/5 khu vực tiên linh giới vậy. Từ đấy có thể thấy ý nghĩa của trụ sở bang phái lớn đến đâu. Cảnh Xuân rực rỡ cũng dùng lý do này để lừa phỉnh Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Lão nói nửa thật nửa giả. Vừa kích động từ góc độ của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, đến phân tích từ góc độ bên ngoài nhìn vào, khiến y tin sái cổ. Cuối cùng khi Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ hỏi nơi nào thích hợp nhất để dựng trụ sở, Cảnh Xuân rực rỡ bèn nói thẳng ra địa điểm Tê Vân Sơn. Lão nói gì mà đó là đất luyện ma từ thời xa xưa, tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, cũng là tổ mạch của tiên linh giới, nền tảng hợp nhất giữa ba giới, đợi một thời gian nữa nhất thống tam giới kiểu gì cũng phải bắt đầu từ Tê Vân Sơn. Bằng mấy lời ba hoa trích chòe, Cảnh Xuân rực rỡ trực tiếp được Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ tôn sùng lên thành khách quý, bởi vậy mới có màn cổ động triệu tập anh hùng khi nãy. Thúc đúng là chuyện khốn nạn nào cũng dám làm. Nghe Cảnh Xuân rực rỡ kể lại chuyện lão đã lừa Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đến Tê Vân Sơn ra sao, Vương Viễn thầm cảm thán không thôi, nhận ra mình vẫn còn trẻ người non dạ lắm, ít nhất kém xa Cảnh Xuân rực rỡ trên phương diện lừa đảo. Để lừa được người khác, chuyện gì lão cũng dám nói. Mấu chốt là lại cực kỳ liên quan bối cảnh trò chơi, khiến người ta tin sái cổ, bản lĩnh này mà dùng để viết sách, khởi điểm cũng phải bán được 10.000 cuốn. Ha ha, Cảnh Xuân rực rỡ bật cười vui vẻ, tùy trường hợp thôi, mỗi người mỗi khác. Trong lòng y phải có khát vọng thì mới chịu tin lời ngươi nói, dù quá nửa là giả dối đi nữa. Ngươi tưởng đám bị bọn bán hàng đa cấp tẩy não đều ngu cả chắc. Không đâu, người ta có lòng tham và dục vọng cả đấy. Lời thúc nói đúng là chí lý. Vương Viễn cười bảo, ta có Phật Pháp tầng 10, thúc đừng hòng lừa gạt ta. Biết đâu được đấy. Cảnh Xuân rực rỡ cười khì, ta làm người khiêm tốn nho nhã lại chính trực. Thúc thôi đi. Vương Viễn so với ai đều hiểu nụ cười vô hại của lão khốn khiếp này có bao nhiêu đáng. Sợ. Chờ Hội Càn Khôn Phục Ma chuẩn bị đầy đủ đã là chuyện của ngày hôm sau. Sáng sớm ngày kế, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, lựa ra 3.000 cao thủ tinh anh trong số hơn 10.000 bang chúng, hăng hái hướng thẳng về phía Tê Vân Sơn. Thung lũng Bắc Đỉnh vốn là đại bản doanh của tiên môn chính đạo với mục đích bảo vệ tiên linh giới, chỉ cách Tê Vân Sơn một chiến trường luyện ma. Tê Vân Sơn mặc dù ở cực bắc thung lũng Bắc Đỉnh, nhưng kỳ thực hai bên chỉ cách nhau nghìn dặm. Phi kiếm trong tay tu sĩ kim đan cơ bản đều đã cấp 3, tốc độ phi hành thấp nhất cũng phải 150 km/h. Sau mấy giờ phi hành, xuyên qua chiến trường luyện ma, mấy nghìn cao thủ của Hội Càn Khôn Phục Ma, rốt cuộc cũng bước vào không phận Tê Vân Sơn. Tiểu Xuân, mau bay xuống đi. Vừa tới bầu trời Tê Vân Sơn, Vương Viễn đã nhận được tin nhắn của Cảnh Xuân rực rỡ. Tuy rằng hắn không biết Cảnh Xuân rực rỡ có ý gì, nhưng hắn cũng biết lão chắc hẳn sẽ không lừa mình, vì thế không nói hai lời trực tiếp đáp xuống. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng la đầy kinh hãi của đám người chơi hội càn khôn phục ma. Đó là cái gì vậy? Ôi trời, bay tới bên này rồi. Vương Viễn nghe thấy tiếng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đám mây máu trên bầu trời ùn ùn kéo về phía đám người chơi. Đám người chơi hoảng hốt lo sợ, nhao nhao sử dụng pháp bảo và phi kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Mà tốc độ của đám mây màu máu đó cực nhanh, còn chưa đợi Vương Viễn đáp xuống đã nhanh chóng lại gần. Lúc này, hắn cũng nhìn rõ bộ mặt thật của đám mây máu đó. Cái thứ ở trong đám mây là con chim. Đôi cánh màu đỏ máu dang rộng ra chừng mấy trượng, trong đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ kỳ quái, mà hình như trên lưng của những con chim lớn này còn có người ngồi. Những người đồ mặc đồ đồng nhất màu đen, trong tay cầm trường kiếm màu trắng. Bắc Cảnh kiếm ma, tinh anh tu vi, kim đan tầng 5. Khí huyết, đầy. Pháp lực, dồi dào. Pháp thuật, thiên nộ kiếm vũ quyết, kiếm vẫn. Giới thiệu bối cảnh, kiếm linh ma tộc sống ở biên cảnh cực Bắc, luyện hóa huyết ô ma tộc để tu thành thiên nộ kiếm quyết, tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Quái tinh anh kim đan tầng 5. Vương Viễn nhìn thấy thông tin của Bắc Cảnh kiếm ma này, da dầu cũng tê dần lên. Tiên linh giới và phàm gian giới khác nhau. Thực lực của quái vật ở tiên linh giới khá mạnh, đặc biệt là những yêu tộc và ma tộc thú tu đó, trời sinh mạnh hơn tu sĩ nhân loại một chút, cho dù là phán định tấn công hay là phán định khống chế đều sẽ cao hơn tu sĩ nhân loại. Ở giai đoạn hiện tại, công pháp, pháp thuật và trang bị của người chơi đều đang ở giai đoạn sơ cấp, vẫn chưa thành hình. Người chơi cùng cảnh giới đối phó với quái tinh anh tu sĩ nhân loại, có thể xem là khá thành thạo, nhưng gặp yêu tộc và ma tộc cùng tu vi, đấu đơn có thể ngang tay đã có thể tính là cao thủ rồi. Có thể vượt cấp chém giết, hoặc là trang bị tinh lượng, hoặc là có thân thủ hơn người, đều thuộc loại cao thủ cấp tinh anh. Phần lớn người ở hội càn khôn phục ma là cao thủ kim đan là đúng. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết có tu vi cao nhất trong toàn thể tiên linh giới chẳng qua, cũng chỉ là kim đan tầng 3, nên đại đa số người chơi kim đan, cũng chỉ vừa mới bước chân vào kim đan kỳ mà thôi, người bình thường nào phải đối thủ của những Bắc Cảnh kiếm ma này. Đương nhiên, người chơi có đầu óc, nếu như các phối hợp trận hình của các môn phái một cách hợp, vậy hiển nhiên cũng không cần sợ yêu ma. Nhưng hội càn khôn phục ma là đội ngũ vừa mới lập, giữa các bên chưa phối hợp được với nhau, lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Với loại trạng thái này lên sân đối địch cũng thật là một đám người ô hợp, hoàn toàn không có sự phối hợp nào đáng nói. Huống chi Bắc Cảnh kiếm ma đông nghìn nghịt nhiều không đếm xuể, số lượng vượt xa người chơi. Bắc Cảnh kiếm ma khá hung dữ, nhìn thấy người chơi đều không nói hai lời, vây tới sử dụng một chiêu thiên nộ kiếm vũ. Vù vù. Trong phút chốc, kiếm khí tung hoành giữa trời đất, kiếm quang màu xanh giống như gió táp mưa sa, bất ngờ đâm về phía đám người chơi từ khắp các phương. Chỉ một lần gặp mặt, đã có vài trăm người chơi bị kiếm khí đâm chết ngay tại trận. Vương Viễn ở bên dưới nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm nói, cũng may đã đáp xuống rồi, bằng không cho dù mình có kim cương bất hoại chi khu, phỏng chừng hứng một đợt kiếm khí này xong, cũng sẽ bị lột mất một tầng da mất. Người chơi hội càn khôn phục ma đang bay, trên trời bị một đợt kiếm khí đánh cho đầu óc choáng váng, đám Bắc Cảnh kiếm ma kéo dây cương trong tay, chuyển hướng ngay giữa không trung, lại nhắm vào đám người chơi đang hoảng loạn. Đừng hoảng, đừng hoảng. Mắt thấy Bắc Cảnh kiếm ma sắp phát đợt tấn công thứ hai, Cảnh Xuân rực rỡ đột nhiên hét lớn một tiếng, mọi người dựa lưng vào nhau tạo thành vòng tròn, người chơi Phạm Thiên Tông ở bên ngoài, Côn Luân chuẩn bị khống chế, Thục Sơn ở phía sau gây sát thương chính, Bách Hoa và Thanh Thành rót sữa cho hàng trước, bảo vệ phái Nga Mi ở phía sau. Dưới loại tình huống này, người chơi đều không thiếu gì cả, chỉ thiếu đúng một người lãnh đạo và tổng chỉ huy. Cho dù về tu vi hay là số lượng, thì Bắc Cảnh kiếm ma đều cao hơn người chơi. Nếu chiến đấu riêng lẻ, vậy bị Bắc Cảnh kiếm ma đánh chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi mọi người sắp xếp xong trận hình, phối hợp thỏa đáng, bện thành một sợi dây thường ứng phó với Bắc Cảnh kiếm ma ở trước mặt, cũng không tính là khó. Loại kiến thức thông thường này ai ai cũng hiểu, vấn đề là có bằng lòng phục tùng hay không. Đổi lại là bình thường, những người chơi này chắc chắn sẽ không nghe theo một người xa lạ. Nhưng với tình huống hiện tại có liên quan đến sống chết, mọi người cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy, có người chịu đứng ra chỉ huy. Hơn nữa, còn không phải chỉ huy lung tung, chắc chắn sẽ làm theo bản năng. Cùng với một tiếng ra lệnh của Cảnh Xuân rực rỡ, trận hình của người chơi hội càn khôn phục ma nhanh chóng rút lại, thu gọn thành trận hình tròn. Bắc Cảnh kiếm ma cũng phát đợt tấn công thứ hai, lại bay về phía đám người chơi. Chuẩn bị. Trong nháy mắt Bắc Cảnh kiếm ma bay tới, Cảnh Xuân rực rỡ lớn tiếng hô, mở thuẫn. Kim cương bích lũy. Đệ tử Phạm Thiên Tông đồng loạt hô, phóng ra những đường Phật quang màu vàng. Kim cương bích lũy là pháp thuật có tính tiêu biểu của đệ tử Phạm Thiên Tông, không chỉ có thể nâng cao phòng thủ của bản thân lên trong nháy mắt, mà còn có thể lập tức miễn dịch sát thương cao tới 80%, lại còn có thể cưỡng chế kéo mục tiêu tới trước mặt mình. Một chiêu này có hơi tương tự với chiêu thức kim cương bài tháp trước đây của Vương Viễn, khác biệt ở chỗ không thể miễn dịch với toàn bộ sát thương. Nhưng cho dù như vậy, có thể miễn dịch được 80% đã là vô cùng mạnh rồi. Rầm rầm. Bắc cảnh kiếm ma có tấn công rất cao, phòng thủ và lượng máu cũng như thế, vừa đâm sầm vào cột sáng của đệ tử Phạm Thiên Tông đã phun ra những chùm xương máu, cũng không thể tiến thêm một ly nào nữa. Một cú va chạm này, khiến bắc cảnh kiếm ma ở phía sau đụng lên bắc cảnh kiếm ma ở phía trước, người này nối tiếp người kia, đâm thành một đống. Côn Luân Huyền Băng. Người chơi phái Côn Luân đồng loạt ra tay, những luồng xương trắng trào ra bốn phía. Bắc cảnh kiếm ma đụng vào xương, đều đông cứng thành băng. Phái Côn Luân Đông người chơi Thiên Sơn, phần lớn thuộc tính công pháp lấy hệ băng và hệ thủy làm chủ, còn loại công pháp hệ mộc như của Phi Vân Đạp Tuyết lại thuộc loại pháp thuật hiếm có. Côn Luân Huyền Băng mới là thuật khống chế cơ bản mà đệ tử Côn Luân thường dùng. Tính khống chế của Côn Luân Huyền Băng rất mạnh, nhưng lần này lại có hơi không ổn. Bởi vì bắc cảnh kiếm ma sống ở nơi cực lạnh, người ta trời sinh có tính kháng băng mạnh, người cầm pháp thuật hệ băng đi chơi khống chế còn không phải vớ vẩn hay sao? Chưa đến 2 giây, đã có bắc cảnh kiếm ma thoát thân. Tấn công. Cảnh Xuân Dực giữa ra lệnh tấn công. Phi kiếm của đệ tử Thục Sơn đồng loạt hướng lên, miệng đọc kiếm quyết, phi kiếm một chia thành 2, 2 thành 4, hóa thành 8860 đường kiếm ảnh. Đệ tử Thanh Thành lôi hồ lô phóng Nam Minh Ly hỏa chú. Cao thủ phái Nga Mi thì bấm quyết, sử dụng hỏa long ngâm, giáng những đường lửa quyết từ trời xuống. Hỏa long dẫn. Kháng băng mạnh, vậy kháng lửa chắc chắn yếu. Hỏa long đi đến nơi nào, bắc cảnh kiếm ma ở nơi đó đều bị đốt chết và bị thương vô số. Được đó. Thấy người chơi dần dần nắm được quyền kiểm soát, Vương Viễn thật sự có hơi bội phục Cảnh Xuân Rực rỡ. Lão già này trông thì cười tủm tỉm, nhưng lại cố tình vừa vặn gây khó dễ, sớm không lên tiếng, muộn không lên tiếng, cứ nhè lúc nguy hiểm nhất vung tay hô một tiếng. Bây giờ trên cơ bản, người chơi hội càn khôn phục ma đều đã theo nghe hiệu lệnh của lão. Lúc này, phỏng chừng đến ngay cả tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ và Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cũng không có quyền lên tiếng ở hội càn khôn phục ma, được như lão. Giành quyền một cách im hơi lặng tiếng, mới là chim cưu chiếm tổ chim khách ở cảnh giới cao nhất. Tiểu Xuân, đừng nhìn nữa, đi mở bát quái thần thạch trước mặt ngươi đi. Vương Viễn đang suy nghĩ miên man đến cực điểm, lại nhận được chỉ thị của Cảnh Xuân Rực rỡ. Hắn nhìn phía trước, quả nhiên thấy phía trước không xa có một tảng đá to, bên dưới tảng đá có một bát quái, dựa theo quẻ tám phương. Cùng với kiếm ma trên trời bị đánh chết càng ngày càng nhiều, tảng đá trên mặt đất cũng càng ngày càng sáng. Đây là một trận pháp. Vương Viễn nói. Không sai. Trình tự thế nào? Vương Viễn lại hỏi. Loại trận pháp này, chắc chắn phải dựa theo quẻ bát phương để mở. Cảnh Xuân Rực rỡ đáp, con mẹ nó sao ta biết được, ta dẫn người đi dụ quái vật trên trời rồi, ngươi từ từ thử đi. Vương Viễn, được rồi, xem ra trước đây Cảnh Xuân Rực rỡ đã từng tới Tê Vân Sơn, cũng biết nơi này có quái vật và trận pháp. Tám phần là khi đang phá giải trận pháp bị quái vật đánh úp không ngăn cản được, nên mới nghĩ đến đi tới thung lũng Bắc Đình tìm người, tới làm vật hy sinh. Vương Viễn tới trước tảng đá bát quái, dẫm lên quẻ tượng phương hướng một cách rất tùy tiện. Đá bát quái không hề phản ứng, hắn lại thử vài lần nữa nhưng vẫn như cũ. Vương Viễn đau đầu, con mẹ nó mắc mệt quá đi thôi, tám con số mật mã này bố ai mà biết phải phá thế nào, cũng không biết phải thử cái thứ này đến ngày tháng năm nào nữa. Đệt. Vương Viễn dứt khoát lôi đấu chiến ra, đấu chiến đón gió lóe lên, biến thành to cỡ xà nhà, rồi hắn đập thẳng vào tảng đá bát quái. Trận pháp chó má gì đó chính là một cái khóa mật mã. Không có một cây gậy nào không đập được khóa, nếu như không có, vậy thì đập hai lần. So với mở khóa nghiêm túc, Vương Viễn lại càng quen phá trận bằng bạo lực hơn. Ầm, một tiếng vang lớn, đấu chiến của hắn giáng mạnh lên tảng đá. Tảng đá bình yên vô sự, còn lòng bàn tay hắn thì bị chấn động đến tê dần, suýt chút nữa thì binh khí tuột khỏi tay. Đậu má, lợi hại như vậy sao? Vương Viễn nhíu chặt đôi mày. Biết tảng đá này vô cùng cứng rắn, đập không vỡ được, ít nhất hiện tại với tu vi của mình thì đập không vỡ. Ồ, hắn nghĩ ngợi một chút rồi đi tới, hai tay ôm tảng đá rồi nhấc mạnh lên. Rắc, một tiếng kỳ quái, tảng đá bị hắn trực tiếp ôm lên. Quả nhiên, Vương Viễn sa sầm mặt mũi, nhà thiết kế trò chơi thật thiếu đạo đức. Đặt tảng đá ở giữa bát quái trận, mang đến cho người ảo giác đây là trận pháp, nhưng thực ra thứ này hoàn toàn không phải trận pháp gì cả. Nếu như đổi lại là người chơi thành thật một chút, còn không phải sẽ thử hết trình tự bát phương mới có thể mở sao, đợi hắn thử xong, thật sự phải đến ngày tháng năm nào không biết, hơn nữa còn không có một chút tác dụng gì. Sau khi tra xét xong, nhà thiết kế người ta còn có thể hơi mỉm cười, tỏ vẻ, tảng đá lớn như vậy đặt rành rành ở nơi này, ngươi dẫm vào bát quái trận, còn trách ta cái gì? Nghe nói vài năm trước nhà thiết kế trò chơi của Long Đằng từng bị người chụp bao tải, xem ra chuyện này chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ. Chậc. Vương Viễn nhổ toẹt một bãi nước bọt, ôm tảng đá chạy bước nhỏ đi trong vui vẻ, bê nó ra cách xa bát quái trận. Soạt. Bát quái trận vốn ở bên dưới tảng đá, đột nhiên bắn tia sáng ra khắp bốn phía, trong không trung xuất hiện một cơn lốc xoáy. Giết. Cùng với lốc xoáy xuất hiện, Bắc Cảnh kiếm ma ở trên trời đồng loạt quát lớn một tiếng, bổ nhào về phía người chơi với sát khí ngút trời. Qua vài hiệp đánh nhau, đám người hội càn khôn phục ma đã có thể dựa vào việc phối hợp để áp chế đợt tiến công của quái vật và đánh trả. Lúc này nhìn thấy Bắc Cảnh kiếm ma này lại xông lên, bọn họ cũng không có một chút sợ hãi nào nữa. Đệ tử Phạn Thiên Tông vẫn mở kim cương bích lũy như trước, những người chơi khác vừa khống chế vừa đánh, tất cả đều đâu ra đấy. Thế nhưng sau khi đệ tử Phạn Thiên Tông mở kim cương bích lũy để chặn Bắc Cảnh kiếm ma ở trước mặt một lần nữa, những Bắc Cảnh kiếm ma này lại không bị bắn ngược về sau như trước đó nữa, mà trên người phát ra một tia sáng màu máu. Mọi người đều ngơ ngác. Mọi người còn chưa phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì, thì một tiếng nổ vang lên, Bắc Cảnh kiếm ma đâm lên hàng rào đột nhiên đồng loạt nổ tung, lập tức đánh thủng một lỗ trên trận hình. Bắc Cảnh kiếm ma ở phía sau theo sát sau đó chui vào trong trận hình của người chơi, không ngừng tự nổ. Những tia sáng màu máu vọt thẳng lên trời, trận hình của người chơi bị đốt cho tan đàn xẻ nghé, có mấy trăm người chết và bị thương. Tất cả mọi người lao về vào trong vòng xoáy. Đừng quan tâm yêu quái phía sau. Cảnh Xuân rực rỡ tùy tiện vung một tay, ném 5 viên châu màu đen lên, hạt châu đón gió hóa thành 5 cái xác sống khổng lồ, bảo vệ trước người lão. Phàm gian giới gọi là xác sống, nhưng ở tiên linh giới gọi là ma thần. Cảnh Xuân rực rỡ vừa suy nghĩ, 5 ma thần đã đồng loạt nắm tay nhau, một bức tường được tạo thành từ 5 tia sáng kim mộc thủy hỏa thổ, ngăn cản Bắc Cảnh kiếm ma. Ngũ hành đại trận. Tuy rằng trận pháp này là trận pháp cơ bản, nhưng cần tu sĩ có thuộc tính ngũ hành như nhau đồng thời thi triển, mới có thể phát huy hiệu ứng kỳ diệu. Dưới 5 tia sáng, Bắc Cảnh kiếm ma tạm thời bị ngăn cản. Mọi người thấy thế cũng vô cùng cảm động, chen lấn nhau lao vào trong vòng xoáy. Mà trong vòng xoay lại phun ra những luồng gió mạnh dữ dội, chém người chơi lao tới trước nhất bị thành 10 khúc. Cái này, nhìn thấy một màn này, mọi người đều sợ hãi, không dám tiến lên. Lúc này, Cảnh Xuân rực rỡ lại cười thầm một tiếng, gửi tin nhắn cho Vương Viễn, đi được rồi. Sau đó, lão trực tiếp đi tới trước cơn lốc xoáy, lớn tiếng kêu, đừng sợ, ta dẫn đầu. Xuân ca uy vũ. Xuân ca lợi hại. Người chơi hội càn khôn phục ma đồng loạt hô to, hiển nhiên đã coi Cảnh Xuân rực rỡ thành thần tượng, mà không ngờ toàn bộ mọi chuyện này đều nằm trong kế sách của lão. Vẻ mặt của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ thật là bất mãn. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu còn nói lời cảm động với vẻ ngớ ngẩn, quả nhiên Xuân ca đủ nghĩa khí, đủ cái con khỉ. Cứ như vậy, chúng ta sẽ không còn uy tín gì nữa mất. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ liếc mắt nhìn Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu với vẻ tức tối. Cảnh Xuân rực rỡ là người đầu tiên xuyên qua vòng xoáy, Vương Viễn là người thứ hai tung người nhảy theo. Thấy hai người bình an vô sự, mọi người cũng nhao nhao tiến lên nhảy vào trong vòng xoáy. Sau khi xuyên qua cơn lốc, tất cả mọi người đều nhận được nhắc nhở của hệ thống. Bạn đã phát hiện ra lối giao thoa tam giới, tu vi Tê Vân Sơn tăng lên. Lúc này, cũng không có người nào quan tâm đến nhắc nhở của hệ thống, mà là bị cảnh sắc của Tê Vân Sơn thu hút. Tê Vân Sơn, cái tên rất đẹp, mang đến cho người một loại cảm giác non nước hữu tình. Nhưng cảnh sắc trước mặt lại như địa ngục trần gian. Liếc mắt nhìn qua, trong tầm mắt chỉ toàn là xương khô, linh khí thiên địa cực kỳ hỗn loạn, đến đâu cũng đều là vòng linh khí điên cuồng. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ tức không chỗ xả, chỉ vào Cảnh Xuân rực rỡ với vẻ tức tối, đây chính là nơi thích hợp nhất để làm trụ sở bang phái mà ngươi nói sao? Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ gây khó dễ cũng vì hai nguyên nhân, một là hành động vừa rồi của Cảnh Xuân rực rỡ đã khiến uy tín trong bang phái của lão vượt qua hai vị bang chủ. Hai chính là Tê Vân Sơn hoàn toàn khác với những gì Cảnh Xuân rực rỡ miêu tả. Không chỉ không có linh khí đồi rào, tài nguyên phong phú gì đó, ngược lại còn có yêu vật hoành hành, tu la đầy đất nguy hiểm trùng trùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ vì triệu tập tu sĩ, vừa phát tiền vừa tìm người đã tốn không ít tiền, vừa rồi còn vì tiến vào Tê Vân Sơn, mà thương vong hơn 2/3 người ở hội cần khôn phục ma, tiền trợ cấp cũng là một khoản chi trả lớn, tất cả cũng chỉ vì lập được một trụ sở ở Tê Vân Sơn. Bây giờ sau khi nhìn thấy lại phát hiện ra bộ dáng của Tê Vân Sơn như thế này, tâm trạng của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ giống như đêm kết hôn vợ y tẩy trang biến thành Vương Viễn vậy, đúng thực là khà khà. Cảnh Xuân rực rỡ cười khà khà, nếu như ta không nói như vậy, làm sao ngươi dẫn người đi cùng ta được? Ngươi có ý gì? Lẽ nào? Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nghe được lời này của lão, lập tức phản ứng lại, biết mình đã bị lợi dụng. người chơi hội càn khôn phục ma vốn dĩ còn cảm thấy cảnh xuân rực rỡ, là một đại ca tốt, kết quả nghe được lời này cũng tức không chỗ xả. Con mẹ nó, vậy mà lại dám lừa anh em bọn ta đi chịu chết cho ngươi. Giết hắn cho ta. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ vô cùng tức giận, chỉ vào cảnh xuân rực rỡ, ra lệnh giết lão. Mà cảnh xuân rực rỡ lại đột nhiên mỉm cười. Tiểu lâu, đằng sau. Lúc này, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lớn tiếng hô. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ vừa định quay lại, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một bàn tay to xuyên thủng ngực mình từ phía sau, trong tay còn nắm một trái tim đầm đìa máu. Cái này. Nhìn thấy trên ngực tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ là bàn tay to be bét máu, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nhớ lại nỗi sợ đã từng bị tên hòa thượng nào đó khống chế. Ngươi có phải là Ngưu Ca? Dù bị dọa đến phát ngốc, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu vẫn nhớ rõ Vương Viễn từng dùng tuyệt chiêu này. Năm đó Hồ Sơn Quân chết thê thảm bao nhiêu, đến nay Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nghĩ lại mà vẫn tê cả da đầu. Giờ tên Mao Thái trước mặt lại dùng một chiêu y hệt khiến y nhất thời hoảng hốt, giống như chuyển kiếp vậy, không tự chủ được hô lên tên Vương Viễn. Hề hề, Vương Viễn không thèm để ý đến Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, tiện tay ném thi thể tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ sang bên, đạp lên đấu chiến mở hết tốc lực, phóng thẳng về phía trước. Vương Viễn có gấu thái cực tăng thêm 200% tốc độ di chuyển, đấu chiến dưới chân lại có tốc độ phi hành 300 km/h, người bình thường căn bản khó mà bắt kịp bóng lưng hắn. Huống chi tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ chết quá thảm, phần lớn người chơi đều bị thủ đoạn tàn bạo của Vương Viễn dọa cho sợ chết khiếp, không ai dám phi kiếm đuổi theo. Thoáng chốc Vương Viễn đã biến mất trước mặt mọi người. Hắn vừa chạy, sự chú ý của cả đám lập tức đổ dồn lên cảnh xuân rực rỡ. Có thể phi thăng và tu luyện tới cảnh giới kim đan kỳ, các vị đang có mặt tại đây tuyệt đối không phải tay mơ, dầu gì cũng cần mặt mũi. Mấy nghìn người chơi bị lôi ra trêu đùa như con tốt thí, là người ai cũng phải tức giận. Vương Viễn còn đỡ, không ai chú ý tới hắn cả, nhưng cảnh xuân rực rỡ mới rồi là lãnh tụ tinh thần của mọi người, sau khi biết bản thân bị lão lừa dối, chẳng ai có thể nhẫn nhịn cả. Lần này cho dù Vương Viễn không chạy trước, mọi người cũng phải xử lý cẩu tặc cảnh xuân rực rỡ trước tiên. Nhưng đúng lúc cả đám chuẩn bị ra tay, cảnh xuân rực rỡ đột nhiên nứt toác ra, hóa thành từng mảnh vụn nhỏ biến mất vô tung vô ảnh. Giả vật đại hình. Hóa ra chớp mắt lúc Vương Viễn giết chết tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, cảnh xuân rực rỡ đã dùng pháp thuật thần thông bỏ chạy. Mẹ nó. Tên. Chó chết chạy rồi. Lão già này quá bị ổi. Cha tiên sư nhà lão. Khốn nạn, đừng để ta bắt gặp, nếu không ta nhất định sẽ rúi lão vào hố phân, cho lão ăn kít. Dẫn theo ta nữa. Ta cống hiến 1 cân. Ta quên 10 cân. Thấy cảnh xuân rực rỡ và Vương Viễn chạy mất tăm mất tích, mọi người tức đến na thở, thi nhau chửi đổng lên. Cảnh xuân rực rỡ còn vinh dự được ăn một bữa kít trong tưởng tượng của cả đám. Đuổi theo mau. Đừng để bọn chúng chạy. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, thấy mọi người căm phẫn sục sôi thì vội vàng giống to hạ lệnh đuổi giết. Ha ha. Bầu không khí hôm nay đẹp thật đấy. Đúng vậy. Trời trong nắng ấm mây trôi lững lờ. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ra. Căn bản chẳng nghe lọt lỗ tay mấy lời hô hào của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Đùa gì hay vậy? Có biết đây là nơi nào không? Tê Vân Sơn đó. Tạm chưa nhắc đến tình huống trên núi thế nào, ngay cửa vào và lối ra thôi đã răng đầy bẫy dập, mọi người tổn thất 2/3 nhân lực, vất vả lắm mới đến được đây, ai mà rảnh rỗi chạy lung tung trên mảnh đất vừa xa lạ lại nguy hiểm này chứ? Huống chi hai kẻ mới bỏ chạy là Vương Viễn, và cảnh xuân rực rỡ kia nào phải tay yếu đuối gì? Cảnh xuân rực rỡ có thuộc hạ ma thần kim mộc thủy hỏa thổ pháp lực mạnh mẽ, bằng sức một mình có thể chống lại truy binh. Vương Viễn mặc dù chưa bộc lộ thực lực, nhưng có thể giết tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, chỉ bằng một chảo chứng tỏ hắn không hề yếu. Cho dù đuổi kịp thì thế nào? Một mình giết được hai người kia chắc, mà cứ cho là giết được đi nữa. Có phần thưởng gì à? Mọi người đều mới gia nhập băng hội, chưa hun đúc được bất kỳ tình cảm nào với hội càn khôn phục ma, băng chủ nhà ngươi là... Cái thá gì mà dám ra lệnh cho bọn ta lao lên tìm chết một cách vô nghĩa? Đầu ngươi bị đụng hỏng rồi à? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đần độn thật nhưng tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, lại không ngốc, biết mọi người đều có toan tính riêng, bèn ra lệnh, chỉ cần giết chết được một trong hai kẻ kia, thưởng 10 viên linh thạch thượng phẩm. Đây không phải là chuyện linh thạch. Thành viên bang hội càn khôn phục ma thấy tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, ra phần thưởng thì hơi sửng sốt, rối rít nói, mấu chốt là khu vực này quá nguy hiểm, chúng ta không dám chạy loạn. 20 viên. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại nói. Lão cảnh xuân rực rỡ kia là cao thủ. 30 viên. Chúng ta. 50 viên. Nói nhảm thêm câu nữa ta giảm 10 viên. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ tức giận nói. Không phải chỉ là hai tên khốn khiếp thôi sao? Xem bọn ta làm thịt chúng đây. Mọi người lăm le muốn đuổi theo lên núi. Lão đại, ta cảm thấy tốt nhất nên chờ ở đây. Đúng vào lúc này, Trong kênh băng vang lên một giọng nói. Tại sao? Tiểu Lâu Nhất Dạ thính Xuân Vũ, thấy ID của người nọ là mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi nói, bởi vì cửa vào Tê Vân Sơn chỉ có một, nếu bọn chúng không chết, kiểu gì cũng phải ra ngoài bằng lối này, nếu chết rồi, chúng ta cũng không bắt được. Chẳng bằng trước tiên cử người canh điểm sống lại của thung lũng Bắc Đình, ta ở đó đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, há miệng chờ sung chẳng phải hay hơn à? Hửm. Tiểu Lâu Nhất Dạ thính Xuân Vũ trầm ngâm chốc lát rồi bảo, ngươi nói rất đúng. Mọi người chỉnh đốn tại chỗ rồi mai phục quanh đây, giữ trạng thái tốt nhất, chờ hai tên khốn kiếp kia ló mặt ra chúng ta sẽ thu lưới tóm gọn. Rõ. Phần thưởng lớn nhất định sẽ dụ ra nhiều con tốt thí. 50 viên linh thạch tương đương với 5.000 vàng, ngoại trừ phi nhân loại như Phi Vân Đạp Tuyết. Con số này đối với bất kỳ người chơi nào trong giai đoạn hiện tại, mà nói đều là một số lượng không nhỏ. Có phần thưởng làm động lực, sau khi nhận mệnh lệnh, mọi người hăng hái hơn hẳn, nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ rồi chia ra mai phục xung quanh, phòng thủ chặt chẽ cửa ra Tê Vân Sơn, chờ hai người Vương Viễn xa lưới. Phía điểm sống lại của thung lũng Bắc Đình, hội càn khôn phục ma cũng cử người bao vây chặt chẽ. Bất kể hai người Vương Viễn, sống trở về hay bị quái vật trên núi giết chết đều không thể trốn thoát. Bên kia, sau khi bỏ chạy Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ hội họp lại. Ngươi được lắm, chuồn còn nhanh hơn thỏ. Cảnh Xuân Rực Rỡ tán thưởng trước kỹ thuật chạy trốn của Vương Viễn. Thúc cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu đâu, ta còn chẳng biết thúc chuồn khi nào. Vương Viễn thuận miệng khen lại. Hành động của hai người này giống y hệt nhau, vừa hèn hạ vừa thô bỉ. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vương Viễn hỏi Cảnh Xuân Rực Rỡ. Có vẻ như Cảnh Xuân Rực Rỡ đã từng đến đây, biểu hiện khá quen thuộc với khu vực này. Đi theo lão tốt hơn việc chạy loạn không có mục đích nhiều. Tê Vân Sơn không những có thú tu yêu tộc, còn có tu la ma tộc, ai nấy đều tu vi kim đan tầng 5 đổ lên, thành lập biên chế y như quân đội. Quái có tổ chức kỷ luật, phối hợp nghiêm ngặt như vậy là loại khó đối phó nhất. Mới rồi trong lúc bỏ chạy Vương Viễn còn đụng phải mấy đợt quái, may mà hắn chạy nhanh, nếu không khẳng định lúc này, vẫn đang bị đám quái kia quấn lấy. Cảnh Xuân Rực Rỡ lại nói, sao ta biết được? Đã tới đây bao giờ đâu? Không thể nào. Vương Viễn nói, nhìn thúc quen thuộc lắm mà, mới nãy còn lừa người ta vào hố lừa, trông ngầu chết đi được. Vương Viễn đang nhắc đến lúc ở Tê Vân Sơn, khi cửa vào mở ra, Cảnh Xuân Rực Rỡ không tiến vào ngay mà đẩy kẻ khác lên đứng mũi chịu sào, rõ ràng là biết trong đó có cạm bẫy. Thuần thục cái rắm, đó gọi là kinh nghiệm. Cảnh Xuân Rực Rỡ đính chính. Kinh nghiệm gì? Vương Viễn không hiểu. Cảnh Xuân Rực Rỡ nói mấy câu thấm thía, nghĩa là đổi vai vế để suy xét. Gặp chuyện không nên hốt hoảng. Trước tiên phải đặt mình vào góc nhìn của người thiết kế trò chơi, chớ ôm lòng hoài nghi, bọn họ kiểu gì cũng thô bỉ hơn ngươi. Ta, Vương Viễn phục Cảnh Xuân Rực Rỡ sát đất, quả nhiên gừng càng già càng cay, không uổng công lão sống lâu, kinh nghiệm nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải lần mò từng tí một à? Vương Viễn lại hỏi. Hề hề, Cảnh Xuân Rực Rỡ cười khì bảo, không cần phiền phức như vậy, xem ta đây. Vừa nói lão vừa chập hai tay lại. Kết thành một con dấu kỳ quái, gọi năm ma thần kim mộc thủy hỏa thổ ra, sau đó hét lớn một tiếng, tán. Năm ma thần tản ra năm phương hướng khác nhau. Vương Viễn thấy vậy thì cảm thán không thôi. Cảnh Xuân Rực Rỡ đúng là có bản lĩnh. Thuật khống chế thi thể của Bách Man Sơn vốn không phải thủ đoạn cao minh gì. Đừng nói ở tiên linh giới vốn nhan nhản loại tu sĩ này, cho dù ở phàm trần, mọi người cũng chẳng để cản thi tượng vào mắt. Thế nhưng Cảnh Xuân Rực Rỡ lại cứ thích chơi nghề phụ này, còn tạo nên thành tựu rực rỡ. Mới rồi dùng ngũ hành đại trận, giờ lại cho ma thần đi lục soát núi, đám thi thể nằm trong tay lão vừa công vừa thủ, phụ trợ đa dụng, giống như mang theo năm thuộc hạ bên người vậy. Lúc trước hắn có nghe Cảnh Xuân Rực Rỡ, nói gì mà phải học phép thiên ma phục sinh thân ngoại hóa thân, hiển nhiên là muốn luyện năm ma thần này thành phân thân, nếu mà học được thật, cơ bản chẳng khác nào 6 người đánh 1. Ngẫm kỹ lại thấy trò này cực kỳ vô liêm sỉ. Sao nào, lợi hại lắm đúng không? Cảnh Xuân Rực Rỡ khoe khoang. Ma thần của ta do thi thể luyện hóa thành, quái vật sẽ không công kích bọn chúng. Châu bò. Quá châu bò. Vương Viễn liên tục giơ ngón cái với lão. Ha ha. Cảnh Xuân Rực Rỡ đắc ý cười phá lên. Ngươi đã đi theo Xuân Thúc, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Đa tạ, xin đa tạ Thúc. Vương Viễn khẽ mỉm cười. Đúng là phải công nhận, Cảnh Xuân Rực Rỡ dù rất khốn nạn, vì nhiệm vụ của mình mà lừa mấy nghìn người làm con tốt thí, nói dối không trợn mắt, nhưng lão cũng rất nghĩa khí. Đối đãi với bạn bè cực tốt. Cảnh Xuân Rực Rỡ biết Vương Viễn không biết pháp thuật, ở tiên linh giới mà thế này chẳng khác nào đồ bỏ đi, nhưng mấy lần liền lão không vì thế mà đẩy hắn vào nguy hiểm, hiện tại cũng không gạt hắn sang một bên. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ để thấy tính cách người này khá giống Vương Viễn. Vương Viễn cũng vậy, đối với người không quen thì trò gì cũng chọc được, nhưng với bạn bè và người hợp tác lại khá nghĩa khí. Ngươi đừng có ở đây cười ngu nữa. mau đến hộ pháp cho ta, chốc nữa lấy được pháp thuật thì cho ngươi chọn trước. Vừa nói, Cảnh Xuân Rực Rỡ vừa ngồi xếp bằng trên phi kiếm, nhắm hai mắt lại. Vương Viễn biết, Cảnh Xuân Rực Rỡ đang tiếp nhận thông tin ma thần truyền về, thế là không dám thả lỏng đứng canh bên cạnh lão. Ước chừng nửa giờ sau, Cảnh Xuân Rực Rỡ rốt cuộc mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, tựa hồ hết sức hưng phấn. Sao rồi? Vương Viễn hỏi. Cảnh Xuân Rực Rỡ đáp, tìm ra rồi. Đi theo ta. Hai người leo lên phi kiếm phóng thẳng về hướng bắc, bay khoảng vài chục phút rốt cuộc bắt gặp một khe núi. Trong đây nồng đậm huyết khí, mùi tanh hôi sộc thẳng tận trời. Má! Mùi gì vậy? Cả hai còn chưa đáp xuống, mà Vương Viễn đã suýt bị đống hơi thở máu tanh kia hun cho ngất xỉu. Mùi này quá nồng. Vương Viễn vội vàng dùng thuật nín thở, lập tức không hít dính mùi khó người kia nữa, nhưng mùi máu tanh vẫn chui vào lỗ mũi khiến hắn phải cau mày liên tục. Mà Cảnh Xuân Rực Rỡ lại trâu bò thôi rồi, lão không những không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ghê tởm, còn làm bộ đã thành thói quen. Song ngẫm lại cũng thấy bình thường, dù sao lão toàn chơi với thi thể, tình huống buồn nôn gì mà chưa từng nhìn thấy chứ, đó đều là chuyện thường tình ở huyện. Hai người đáp xuống, Vương Viễn nhận ra linh khí thiên địa trong này đậm đặc hơn những địa phương khác nhiều. Hơn nữa linh khí xung quanh còn lấy tốc độ cực nhanh tụ tập lại đây. Sở dĩ mùi máu tanh nồng, như vậy là do khí tức yêu ma Tu La bị giết ở Tây Vân Sơn, cuốn vào trong, linh lực ngưng tụ thành huyết khí. Huyết khí này cực kỳ tà môn, sẽ câu mất hồn phách con người. Tu sĩ tà phái, như Cảnh Xuân Rực Rỡ dùng để tu luyện hiển nhiên sẽ làm ít công nhiều. Nhưng nếu tu sĩ chính phái tu luyện ở đây, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất hết tu vi. Trên người Vương Viễn có đại phẩm Thiên Tiên Quyết, là phương pháp tu luyện vô thượng đại đạo, thân thể kim cương bất hoại thần công thêm Phật pháp và định lực, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, tà ma không dám đến gần. Lúc này dấn thân vào giữa luồng huyết khí, bông sen sau lưng Vương Viễn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một vòng bảo hộ ngăn cách hắn với huyết khí bên ngoài. Lần theo phương hướng huyết khí tụ tập, hai người di chuyển về trước, rốt cuộc phát hiện một sơn động ngay đoạn cuối khe núi. Trên sơn động khắc ba chữ Triện Tê Vân Động. Chính là chỗ này. Thấy sơn động trước mắt, Cảnh Xuân Rực Rỡ hưng phấn nói, đây là khu vực năm xưa Trường Mi lão tổ luyện ma, Minh Viêm đỉnh khẳng định ở trong sơn động. Vương Viễn nhíu mày. Theo lời Thạch Công nói, thế giới này giống như một khí cầu căng phồng linh khí. Nếu linh khí lọt ra ngoài, dĩ nhiên sẽ tụ lại một chỗ. Lúc này huyết khí bốn phương tám hướng đều quy tụ về Tê Vân Động, hiển nhiên nơi linh khí thiên địa bị dò dỉ có quan hệ rất lớn đến địa phương này. Đồ Cảnh Xuân Rực Rỡ muốn tìm ở trong Tê Vân Động, đồ mình muốn tìm cũng thế. Chẳng lẽ là nhiệm vụ xung đột thật? Thế thì khó xử rồi đây. Đây là lần đầu tiên Thạch Công phát nhiệm vụ cho Vương Viễn, hắn muốn tăng thực lực nên không thể thất bại trong nhiệm vụ lần này, mà mục đích của Cảnh Xuân Rực Rỡ là tu luyện phép thiên ma phụ sinh thân ngoại hóa thân. Vương Viễn dĩ nhiên biết môn thần thông này quan trọng với Cảnh Xuân Rực Rỡ như thế nào. Nếu nhiệm vụ hai bên xung đột thật, cả hai không ai có lý do để lùi bước. Rất khó đưa ra lựa chọn. Đi, đi vào nào. Cảnh Xuân Rực Rỡ gọi ma thần ra đi trước mở đường. Sau đó hú Vương Viễn một tiếng, thận trọng bước vào trong động. Vương Viễn theo sát phía sau. Soạt, vừa tiến vào cửa hang, cảnh tượng trước mặt cả hai nhanh chóng thay đổi. Tê Vân Động không phải sơn động, bên trong có một động tiên khác, cảnh tượng khác xa bên ngoài. Trong Tê Vân Động cực kỳ trống trải. Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ đạp kiếm bay trên không trung quan sát xung quanh. Khắp tầm mắt đều là thủy tinh màu tím. Hiển nhiên linh khí thiên địa tập hợp lại đây, thủy tinh tím là tinh thể do linh khí ngưng tụ lại mà thành. Nhưng do trong linh khí chứa huyết khí nên khí tức rất hỗn tạp, thứ tạo ra không phải linh thạch bình thường mà là thủy tinh màu tím. Phát tài rồi. Cảnh Xuân Rực Rỡ kích động không thôi, cho dù không tìm được Minh Viêm đỉnh, đào đống thủy tinh tím này về cũng bán được giá cao đấy. Thủy tinh tím cũng do linh khí thiên địa ngưng kết lại nên tác dụng của nó, đối với tu sĩ tà phái không kém linh thạch thượng phẩm, bán cho người chơi Huyết Thần Tông hoặc Âm Phong Động, kiểu gì chả kiếm được kha khá linh thạch. Đối với Vương Viễn mà nói, thứ không dùng đến đều là rác rưởi, cho nên tầm mắt của hắn không đặt vào đống thủy tinh tím mà là dò xét phương hướng ngưng tụ của linh khí thiên địa. Linh khí tiến vào Tê Vân Động không bao xa lập tức ngưng tụ xuống dưới. Vương Viễn chuyển tầm mắt nhìn xuống. Ý, đây là gì? Vừa mới cúi đầu hắn đã lập tức sửng sốt. Cảnh Xuân Rực Rỡ cũng học theo hắn xem xét. Chỉ thấy ngay dưới chân hai người có một chiếc đỉnh to màu tím, lửa cháy bên trong cũng tím nốt. Linh khí thiên địa đang bị ngọn lửa màu tím cắn nuốt. Ngay dưới đỉnh là một trận đồ sáu cánh khổng lồ, trận pháp bao trùm cả Tê Vân Động. Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ đứng ngay vị trí trung tâm của trận pháp. Dưới vị trí đó có một người đang ngồi. Người nọ đeo một thanh trường kiếm màu đen, đầu đội nón lá che khuất cả mặt. Song có thể nhìn thấy y có một bộ râu quai nón, vóc người cường tráng, cơ thể ẩn chứa sức mạnh to lớn, bóng mờ giả giả thật thật bên dưới chứng tỏ đây không phải thi thể mà là nguyên thần. Minh Viêm đỉnh. Sau khi nhìn thấy chiếc đỉnh to lớn kia, Cảnh Xuân rực rỡ vui mừng khôn xiết, tiện tay chỉ một cái, một con ma thần bên cạnh trực tiếp bay đi, định tóm lấy chiếc đỉnh. Nhưng đúng lúc con ma thần sắp chạm đến đỉnh, thanh kiếm sau lưng tu sĩ dâu quai chợt lóe ánh sáng, ma thần bị chém thành hai nửa. Mà tu sĩ dâu quai nón vẫn ngồi im không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn lên. A, ma thần của ta. Cảnh Xuân rực rỡ thấy ma thần của mình bị một kiếm bổ đôi thì rớt nước mắt. Ma thần đối với người khống thi mà nói có giá trị ngang pháp bảo và vũ khí. Đám thuộc hạ ma thần ngũ hành của Cảnh Xuân rực rỡ, đều do lão dùng tâm huyết cả đời luyện chế, không biết đã hao phí bao nhiêu tài lực với vật lực. Để kiếm được thi thể ngon, lão còn không tiếc khơi mào nội loạn ở nước Liêu, từ đây có thể thấy đống ma thần này quý giá đến mức nào. Thế mà ma thần lại bị một kiếm của tên dâu quai nón quái dị kia chẻ đôi, Cảnh Xuân rực rỡ đau thấu tim gan, tình nguyện người vừa rồi bị chém là mình. Vương Viễn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tu vi của Cảnh Xuân rực rỡ không thua kém cao thủ bao nhiêu, thi thể ma thần dưới tay lão do Vương Viễn hỗ trợ làm ra, hắn dĩ nhiên biết đám ma thần kia mạnh đến nhường nào. Ít nhất không yếu hơn tu sĩ cùng cấp bậc ma thần ngũ hành tạo thành ngũ hành đại trận, thậm chí còn cộng dồn thực lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng tay tu sĩ dâu quai nón không thèm chớp mí mắt, trường kiếm sau lưng mới nhoáng lên đã chém đứt đôi một con ma thần của Cảnh Xuân rực rỡ, có thể thấy tu vi y cao bực nào, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hai người. Trong lúc cả hai đang ngạc nhiên, dâu quai nón chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc như đao nhìn chòng chọc vào Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ, các ngươi là ai? Dám xông vào nơi tam giới giao hội. Nói tới đây, dâu quai nón trợn mắt nhìn Cảnh Xuân rực rỡ, tà đạo yêu nhân cũng dám rêu rao trước mặt lão phu. Dâu quai nón còn chưa dứt lời, Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đã cảm nhận một cỗ uy áp mạnh mẽ đổ ập xuống. Vương Viễn còn đỡ, định lực cao, ngoại trừ thạch công ra, uy áp của tu sĩ bình thường căn bản chẳng có bao nhiêu tác dụng với hắn. Cảnh Xuân rực rỡ lại bị ép đến run rẩy cả người, không ngóc đầu lên nổi. Vương Viễn thoáng chấn động, nắm chặt vũ khí trong tay chờ đợi thời cơ thích hợp. Dâu quai nón mặt mày chính khí, hiển nhiên là cao thủ chính đạo, Vương Viễn không môn không phái chính tà chưa định, Cảnh Xuân rực rỡ lại là tà phái tiêu chuẩn, nhỡ có đánh nhau, mình phải ra tay chiếm lợi trước. Hừ. Thấy Vương Viễn không bị uy áp của mình ảnh hưởng, dâu quai nón thoáng sửng sốt, lão phu là Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hóa tọa hạ Trường Mi lão tổ. Là nguyên thần phân thân. Ta phụ mệnh Trường Mi chân nhân trấn thủ nơi này. Không biết đạo hữu là cao nhân phương nào? Lý Nguyên Hóa. Nguyên thần. Phân thân. Lý Nguyên Hóa vừa dứt lời, Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ đều hoảng sợ không thôi. Mẹ nó chứ, chẳng trách dâu quai nón ghê gớm đến vậy. Y là đệ tử thân truyền của Trường Mi lão tổ, một trong hai cao thủ trấn sơn hiện tại của phái Nga Mi. Trường Mi chân nhân là cao thủ đứng đầu tiên linh giới, môn hạ đệ tử ai nấy đều chuyên nghiệp phi phàm. Lúc Hiểu Nguyệt Thiền Sư binh giải sống lại, mới Nguyên Anh kỳ mà đã lợi hại như vậy rồi, huống chi là Lý Nguyên Hóa trước mặt. Ở tiên linh giới, Kim Đan Thành, linh thức bất diệt, Nguyên Anh Thành, nguyên thần bất diệt, suy ra muốn xuất khiếu nguyên thần phải tu thành nguyên thần phân thân, tu vi tối thiểu là phân thần. Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ mới tu vi Kim Đan kỳ mà thôi, cao thủ phân thần ở trước mặt bọn họ chính là sự tồn tại sánh ngang với thần. Đối mặt với nhân vật khó chơi như vậy, Vương Viễn nhắm mắt nói. Đệ tử không môn không phái, gia sư là tán tu hải ngoại, tên là Thạch Công. Thạch Công. Lý Nguyên Hóa nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó hừ lạnh nói, hừ, Thạch Công lão nhân gia đã thoát ra ngoài tam giới, không thuộc ngũ hành từ 3.000 năm trước rồi, sao có thể thu nhận đệ tử được? Chẳng lẽ ngươi đang đùa bỡn lão phu? Nghe Lý Nguyên Hóa nói vậy, Vương Viễn khá bất ngờ. Nếu không phải bất đắc dĩ, Vương Viễn cũng không muốn lôi tên tuổi Thạch Công ra. Một cái tên vô danh nghe còn kém sang như vậy, người không biết còn đỡ, chứ biết thật thì ngại thôi rồi. Nhưng hắn trăm ngàn lần không ngờ đến, Lý Nguyên Hóa từng nghe qua danh hiệu của Thạch Công, hơn nữa nghe ý tứ của y thì tựa hồ đó là một cao thủ rất mạnh. Vương Viễn cũng từng suy đoán về tu vi của Thạch Công, trong suy nghĩ của hắn, lão không môn không phái, hành tung thần bí mà tu vi lại cao, có thể sánh ngang với trưởng môn bảy đại tiên môn. Nhưng nghe giọng điệu của Lý Nguyên Hóa, Thạch Công tựa hồ mạnh hơn so với tưởng tượng của Vương Viễn nhiều. Khó chơi như Lý Nguyên Hóa đã được xem là cấp bậc trưởng môn trong bảy đại tiên môn, Thạch Công ít nhất cũng phải mạnh ngang Trường Mi chân nhân. Hình tượng Thạch Công với thực lực mạnh mẽ đột nhiên khiến Vương Viễn hơi lâng lâng, không ngờ sư phụ hắn tùy tiện bái lại có lai lịch lớn như vậy. A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Vương Viễn chắp hai tay lại, vẻ mặt rừng rưng như đang nói ngươi tin hay không thì tùy. NPC đã không tin, ngươi càng cố gắng giải thích y càng thêm hoài nghi, ngược lại không giải thích y sẽ tin là thật. nếu ngươi là đệ tử của Thạch Công lão nhân gia, sao lại đến đây quấy rối? Lý Nguyên Hóa nửa tin nửa ngờ hỏi Vương Viễn. Vương Viễn suy tư trong chốc lát rồi nói, đây là nơi tam giới giao hội, linh khí vô cùng quỷ dị, gia sư đặc biệt phái ta đến đây điều tra một phen. Trước đó Thạch Công đã cảnh cáo hắn, không được để lộ tin tức, hắn cũng không dám nói thẳng ra chuyện linh khí bị dò dỉ. Hừ. Lý Nguyên Hóa nói, tên hòa thượng gian trá nhà ngươi đừng có mà ăn nói sằng bậy. Nơi bảy lục mang tinh trận chính là chỗ tiên nhân Nga Mi luyện ma, bên dưới trấn áp vô số yêu ma quỷ quái, cần ngươi tới điều tra chắc. Chẳng nhẽ các ngươi mơ ước Minh Viêm đỉnh? Ặc, Vương Viễn bị hỏi đến á khẩu. Hắn chắc chắn không thể nói thật, nhưng trong địa phương hung hiểm này quả thực chỉ có mỗi Minh Viêm đỉnh là đáng giá để người ta liều mạng một phen. Chẳng nhẽ lại bảo mình vô dục vô cầu vì chúng sinh thiên hạ? Đến Vương Viễn còn đếch tin nổi nữa là người khác. Hừ, bị lão phu vạch trần rồi đúng không? Cút nhanh đi, nếu không đừng trách kiếm của lão phu vô tình. Thấy Vương Viễn không phản bác lại được, trong mắt Lý Nguyên Hóa đằng đằng sát khí, trường kiếm sau lưng rời vỏ, nhắm thẳng vào hắn. Tiểu Xuân, ta giữ chân y, ngươi đi cướp đỉnh. Đúng vào lúc này, Vương Viễn đột nhiên nhận được tin nhắn riêng của Cảnh Xuân rực rỡ. Sau đó giữa không trung vang lên tiếng hét của lão, lão Lý, xem pháp bảo đây. Tử mẫu phi hoàn. Lời còn chưa dứt, Cảnh Xuân rực rỡ đã vung tay trái lên, ba chiếc vòng đồng từ trên trời giáng xuống, nhằm vào Lý Nguyên Hóa. Ha ha. Lý Nguyên Hóa khẽ mỉm cười, kiếm quang sau lưng chợt lóe. Keng. Ba chiếc vòng đồng bị chém rớt, Lý Nguyên Hóa tung người nhảy lên, nắm chặt lấy kiếm lao thẳng hướng Cảnh Xuân rực rỡ. Chớp mắt khi vòng đồng rơi xuống đất, Cảnh Xuân rực rỡ đạp phi kiếm nhảy lùi về sau, Lý Nguyên Hóa với tốc độ cực nhanh vèo cái áp sát lão. Bịch. Mắt thấy một kiếm của Lý Nguyên Hóa sắp chém xuống, đột nhiên dưới chân y trầm xuống, không thể nhúc nhích nửa phân. Y cúi đầu nhìn, phát hiện ma thần mới bị kiếm chém thành hai nửa không biết đã sống dậy từ lúc nào, chập hai tay lại, một dây leo to lớn từ dưới đất trồi lên, canh đúng lúc y bay qua quấn chặt lấy nửa người dưới. Vãi đạn, quá trâu bò. Vương Viễn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Xét một cách công bằng, chiêu phỏng đoán trước này của Cảnh Xuân rực rỡ chứa hàm lượng kỹ thuật nhiều hơn hẳn năm con ma thần kia. Ma thần có mạnh đến đâu đi nữa cũng là pháp thuật thần thông, nằm trong thiết lập của hệ thống. Nhưng dự đoán tình huống là kỹ thuật thứ thiệt của con người. Pháp thuật loại hình khống chế như ngự mộc thuật cần thời gian ca phép khá dài, lúc phát động lại khá chậm, bởi vì nó cần trải qua một quá trình sinh trưởng. Ví dụ như phi vân đạp tuyết, thời điểm sử dụng pháp thuật này sẽ lợi dụng lúc mục tiêu đang trong trạng thái công kích cứng ngắc, hoặc là đáp xuống đất rồi mới nhân cơ hội làm phép. Cảnh Xuân rực rỡ thì khác hoàn toàn, lão không những làm phép trên không trung, không lợi dụng khoảng trống lúc Lý Nguyên Hóa bị trói cứng mà hành động rất trực tiếp, chẳng áp dụng tí mánh khóe nào. Cách làm này yêu cầu người chơi phải có sức phán đoán cực cao, cần tính toán hợp lý tốc độ của mục tiêu, tốc độ cast phép vào thời gian phép thuật phát động. Ba người phối hợp mới miễn cưỡng phỏng đoán đúng thời điểm đối thủ dừng chân, chỉ có cao thủ thực thụ mới hiểu được chuyện này khó khăn đến nhường nào. Vương Viễn tự xưng thực lực phi phàm, nhưng cũng không dám đảm bảo năng lực phán đoán của mình mạnh mẽ như Cảnh Xuân rực rỡ. Lão không những đoán đúng thời điểm Lý Nguyên Hóa dừng chân mà còn đoán chuẩn cả vị trí và cự ly. Sớm hơn một giây cũng đủ để Lý Nguyên Hóa tránh thoát, muộn một giây thì đầu Cảnh Xuân rực rỡ sẽ lìa khỏi cổ, nói chung không được phép có chút sai số nào. Rốt cuộc khả năng tính toán của lão già kia trâu bò đến nhường nào? Thay vì nói là năng lực, Vương Viễn càng muốn tin đó là mánh khóe hơn. Nhưng biểu cảm của Cảnh Xuân rực rỡ từ đầu đến cuối vẫn dửng dưng như thế, tỏ vẻ ta đây đã tính trước cả rồi, sự tự tin này tuyệt đối không phải giả vờ, có thể thấy tình huống vừa rồi không phải trùng hợp, mà là phỏng đoán chính xác đã qua cân nhắc cẩn thận. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, Vương Viễn không thể không thừa nhận, về mặt dự đoán, Cảnh Xuân rực rỡ tuyệt đối là người mạnh nhất trong số những cao thủ hắn từng gặp, không ai sánh bằng, hơn nữa còn bỏ xa hạng nhì một khoảng cực lớn. Ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì, nhanh đi lấy đỉnh đi. Cảnh Xuân rực rỡ thấy Vương Viễn cứ đứng trố mắt nhìn mình thì tức giận dục. À, Vương Viễn tung người nhảy lên, phi thân lao về phía Minh Viêm đỉnh. Phá! Lý Nguyên Hóa tức giận, chợt quát một tiếng, kiếm khí vờn quanh người. Phập, phập, dây leo của Cảnh Xuân rực rỡ nháy mắt bị chém thành trăm nghìn mảnh. Lý Nguyên Hóa thoát thân, phi kiếm của y bay về, từ một hóa mười, mười hóa trăm hóa triệu, kiếm ảnh che trời thi nhau lao về phía Vương Viễn. Ngũ hành hồi thiên, Cảnh Xuân rực rỡ điều khiển ma thần, sử dụng ngũ hành đại trận. Tu vi của Lý Nguyên Hóa cao hơn Cảnh Xuân rực rỡ, pháp thuật thông thường nhất định không chống lại được phi kiếm của y, nhưng ngũ hành đại trận có thể phân hóa âm dương nghịch chuyển ngũ hành. Là pháp trận đặc thù dùng để vây địch và đánh trả. Năm ma thần đồng thời ra tay, ngũ hành đại trận cắn nuốt toàn bộ phi kiếm của Lý Nguyên Hóa, kế đó lại nhả ra. Hửm! Lý Nguyên Hóa vừa tức vừa sợ, vội vàng khua trường kiếm, đánh rớt toàn bộ kiếm ảnh. Cùng lúc đó Vương Viễn đã tiếp cận Minh Viêm đỉnh, hai tay nắm lấy phần quai đỉnh tính nhấc lên, lục mang tinh trận trên mặt đất phóng ra tia sáng chói mắt. Không được. Lý Nguyên Hóa biến sắc, liều mạng xông về phía Minh Viêm đỉnh. Uỳnh. Một tiếng nổ động trời vang lên, theo Minh Viêm đỉnh bị Vương Viễn nhấc lên, lục mang tinh trận dưới chân tức khắc tan vỡ, một luồng huyết khí lao ra phóng thẳng lên trời, toàn bộ Tê Vân Sơn chìm trong biển mây màu máu. Đúng vậy, thứ gì đó chui ra rồi phóng đi. Lục mang tinh trận sụp đổ, Minh Viêm đỉnh bị nhấc lên, linh khí thiên địa tụ tập lại đây bắt đầu vận chuyển theo hướng ngược lại. Bấy giờ Vương Viễn nhận được thông báo của hệ thống, nhiệm vụ điều tra đã hoàn thành. Nhìn thấy thông báo của hệ thống, Vương Viễn càng thêm rối rắm. Nhiệm vụ điều tra hoàn thành rồi. Sao cứ cảm giác là lạ ở đâu ấy? Chả nhẽ chiếc đỉnh kia chính là mấu chốt làm linh khí thiên địa dò dỉ? Không thể nào, lục mang tinh trận và Viêm Minh đỉnh đều là đồ của Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân lại là cao thủ đứng đầu chính đạo, sao có thể khiến linh khí thiên địa dò dỉ ra ngoài được chứ? Xong rồi, xong đời rồi. Lý Nguyên Hóa nhìn tình cảnh trước mặt, bi phẫn kêu lên, hai tên vô liêm sỉ các ngươi gây nên họa lớn rồi. Minh Viêm đỉnh kia là pháp khí phong ấn luyện ma, giờ lục mang tinh trận bị phá, đại trận phong ấn yêu ma mất tác dụng. Sư phụ, là Nguyên Hóa vô năng. A, chuyện này. Cảnh Xuân rực rỡ cũng bị biến cố bất thình lình dọa cho sợ hết hồn. Lão trộm đỉnh vì muốn tu luyện thần thông hóa thân mà thôi, ai ngờ sau khi Minh Viêm đỉnh bị lấy đi lại gây nên hậu quả lớn như vậy. Lấy được đỉnh rồi thì mau chạy thôi. Đại trận phong ấn yêu ma không liên quan gì đến chúng ta cả. Vương Viễn vội vàng gửi tin cho Cảnh Xuân rực rỡ, nhảy lên phi kiếm định quay đầu bỏ chạy. Có lý. Ha ha. Cảnh Xuân rực rỡ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, không thèm để ý đến Lý Nguyên Hóa nữa, phi thân về hướng lối ra Tê Vân Động. Khặc khặc khặc khặc. Nhưng hai người chưa bay được bao xa, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười già nua. Muốn chạy, mau để Minh Viêm đỉnh lại. Lời còn chưa dứt, một luồng gió rét quật thẳng vào lưng Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ, chỉ thấy một lão giả tóc bạc phơ bay tới sau lưng hai người họ, duỗi móng vuốt sắc nhọn như sắt thép ra. Lão Xuân, cẩn thận phía sau. Vương Viễn hốt hoảng la lên. Cảnh Xuân rực rỡ nhanh chóng sử dụng ma thần chống đỡ. Xoẹt. Móng vuốt đáng sợ kia cào rách ma thần hướng thẳng đến mục tiêu tiếp theo là ngực Cảnh Xuân rực rỡ. Mắt thấy Cảnh Xuân rực rỡ sắp bị xé đôi, thân hình Vương Viễn nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện chắn trước người lão. Phập. Móng vuốt của lão già chộp vào lưng Vương Viễn, thứ sắc bén đến độ xé đôi cả ma thần lại chỉ cào ra một vệt dỉ máu trên người hắn. Hửm. Lão già thoáng sửng sốt, thầm vận pháp lực, trên móng vuốt ẩn hiện ánh sáng xanh, không cam tâm cào tiếp. Vương Viễn chẳng chút hoang mang, xoay người lại dùng Minh Viêm đỉnh chắn trước người. Ấy ấy. Lão giả tóc bạc thấy Minh Viêm đỉnh trong tay Vương Viễn thì hoảng hốt, rất sợ làm hỏng đồ quý, thế là vội vàng thu tay lại, lùi về sau một bước, chỉ vào Vương Viễn lớn tiếng mắng, "Tiểu hòa thượng, mau trả đỉnh lại cho lão phu. Lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng." "Ha ha, chỉ tha mạng cho ta thôi hả?" Vương Viễn nghe vậy khẽ mỉm cười, chẳng thèm đoái hoài gì luôn. Không khó để nhìn ra, lão giả tóc bạc phơ kia rất coi trọng Minh Viêm đỉnh. Tính tình Vương Viễn thế nào chứ, há sợ mấy trò uy hiếp tính mạng. Thứ này nếu đã rơi vào tay hắn, muốn lấy lại phải trả một cái giá tương ứng. Bằng không thì sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa? Lão giả tóc bạc giả bộ ngu ngơ, vạn cổ hồ vương ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không chịu. Vạn cổ hồ vương. Cảnh giới. Khí huyết. Pháp lực. Pháp thuật. Giới thiệu bối cảnh, Vu yêu tộc Bắc Đình, sau đại chiến tiên ma thượng cổ, bị cao nhân Nga Mi dùng lục mang tinh trận phong ấn ở cực Bắc, cứ cách 1.000 năm phái Nga Mi sẽ phái cao thủ đến trấn áp lục mang tinh trận. Vạn cổ hồ vương vừa giới thiệu bản thân, thông tin của lão ta lập tức xuất hiện trước mặt mấy người Vương Viễn. Vạn cổ hồ vương. Ngươi là vạn cổ hồ vương. Lý Nguyên Hóa kinh hoàng thốt lên. Ngươi. Sao ngươi vẫn còn sống? Thung lũng Bắc Đình vốn là thành cổ yêu tộc, tồn tại trước cả khi tiên linh giới mở ra. Vạn cổ hồ vương là kẻ đứng đầu yêu tộc, phái Nga Mi coi Bắc Đình như đất luyện ma. Lý Nguyên Hóa là một trong hai cao thủ hàng đầu Nga Mi, dĩ nhiên biết vạn cổ hồ vương là ai. Không ngờ cách vạn năm rồi mà vẫn có người nhớ đến lão phu. Vạn cổ hồ vương quay đầu lại nhìn Lý Nguyên rồi hỏi, ngươi chính là tu sĩ phái Nga Mi. Thật đáng ghét. Vốn lão phu còn định khôi phục công lực xong mới đột phá lục mang tinh trận, không ngờ lại bị các ngươi phát hiện. Lý Nguyên Hóa ngu người, hoàn toàn không hiểu vạn cổ hồ vương nói vậy là có ý gì. Mà Vương Viễn tựa hồ nghĩ tới gì đó, giơ Minh Viêm đỉnh lên hỏi, vạn lão tiền bối, công hiệu của Minh Viêm đỉnh là gì? Hừ, vạn cổ hồ vương lạnh giọng giải thích, đỉnh này tập hợp linh khí, dùng khá tốt. Quả nhiên, nghe vạn cổ hồ vương nói vậy, phỏng đoán của Vương Viễn đã được chứng thực. Mẹ nhà nó chứ, Minh Viêm đỉnh vốn là pháp khí áp chế lục mang tinh trận, thu nạp linh khí thiên địa, lấy uy của thiên địa trấn áp yêu tộc. Nhưng nào có ai ngờ vạn cổ hồ vương thiên phú dị bẩm, làm việc trái với lẽ thường, coi Minh Viêm đỉnh thành pháp bảo khôi phục công lực, chẳng trách linh khí thiên địa sẽ bị dò dỉ, hóa ra đều do lão hồ ly này hút đi. Đấy cũng là lý do vì sao Vương Viễn nhấc đỉnh lên đã có thông báo nhiệm vụ hoàn thành hành động này, cắt ngang linh khí dò dỉ. Không, không thể nào. Lý Nguyên Hóa tựa hồ hiểu ra ý nghĩa trong lời Vương Viễn nói, ngạc nhiên bảo, thế hệ ta trấn áp yêu tộc nơi đây, sao lại thành dùng Minh Viêm đỉnh giúp ngươi tu hành rồi? Ha ha. Vạn cổ hồ vương bật cười sang sảng, không đáp lại mà nhìn chằm chằm vào Vương Viễn, hòa thượng nhà ngươi rất thông minh, có muốn bái nhập môn hạ của ta không? Ồ, điều kiện tiên quyết để bái sư không phải là giao đỉnh cho ngươi đấy chứ? Vạn cổ hồ vương gật đầu tán thưởng, đúng vậy. Trẻ nhỏ dễ dạy, lão già không biết xấu hổ. Vương Viễn cười lạnh bảo, nhờ ơn mấy câu người nói, ta nhất định sẽ không giao chiếc đỉnh này lại cho ngươi một cách dễ dàng đâu. Vạn cổ hồ vương tức giận hét lên, ngươi dám đối nghịch với ta? Sao ta không dám? Vương Viễn híp mắt cười nói, đỉnh nằm trong tay ta, dĩ nhiên phải do ta định đoạt. Ngươi không sợ chết sao? Chết? Ha ha. Vương Viễn cười phá lên, tay trái cầm Minh Viêm đỉnh, tay phải nắm thành quyền nhằm vào thân đỉnh rồi nói, ta sợ thua thiệt hơn. Ngươi! Vạn cổ hồ vương thấy vậy nhất thời cứng họng. Ý tứ của Vương Viễn rất rõ ràng, nếu không cho ta chỗ tốt, ông đây sẽ đập vỡ đỉnh. Xem ai thiệt thòi hơn. Ha ha! Tiểu Xuân được lắm. Có khí phách của ta hồi trẻ. Cảnh Xuân rực rỡ, thấy Vương Viễn dùng đỉnh bắt chẹt vạn cổ hồ vương thì hưng phấn khua chân múa tay. Đúng vậy, so với chịu thiệt, ta càng muốn chết hơn. Vạn cổ hồ vương nhìn hai tên Xuân một già một trẻ trước mặt mà nhức hết cả đầu. Lão ta bị phong ấn đã nhiều năm, toàn dùng Minh Viêm đỉnh vớt lại mạng sống đang leo lắt, muốn tu vi khôi phục đỉnh cao như ngày xưa dĩ nhiên không thể rời khỏi chiếc đỉnh này. Bấy giờ vạn cổ hồ vương vừa phá vỡ phong ấn, tu vi mới khoảng mấy trăm năm, nếu không có Minh Viêm đỉnh phụ trợ tu luyện, e rằng sẽ sớm bị cao thủ chính đạo liên thủ phong ấn lại, nên lão ta tuyệt đối không thể để hai kẻ khốn nạn kia làm hỏng bảo bối cứu mạng mình. Lý Nguyên Hóa cũng cau mày. Hai tên này không hành động theo lẽ thường gì cả, đến lúc nào rồi mà còn không quên vơ vét tài sản chiếm hời một phen. Minh Viêm đỉnh chính là pháp bảo trấn áp yêu tộc của phái Nga Mi đó, tạm thời chưa bàn đến phẩm chất, chỉ riêng mặt ý nghĩa thôi đã có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, chắc chắn không thể để hai tên vô sỉ kia đưa cho vạn cổ hồ vương được. Trong lúc nhất thời bốn người ba phe liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều ôm những toan tính riêng. Yên lặng hồi lâu, vạn cổ hồ vương mở lời đầu tiên, vị tiên trưởng này, lão phu mới đột phá phong ấn, trên người không có đồ gì tốt cả. Nếu ngươi trả đỉnh lại cho ta, chờ ta khôi phục tu vi, ngươi muốn gì ta nhất định sẽ cho. Không làm mà còn đòi ăn à? Vương Viễn trợn mắt. Cao thủ tà phái trong trò chơi khốn nạn này giặt một đám vô liêm sỉ. Trước có huyết tổ hại người, nay thêm một vạn cổ hồ vương tính ăn quỵt. Người khôn không vấp ngã hai lần trên cùng một mặt sân. Vương Viễn đã chịu thiệt một lần trong tay huyết tổ, lần này dĩ nhiên không mắc mưu nữa. Cảnh Xuân rực rỡ nói, người nói trên người không có đồ gì, ta không nghi ngờ. Nhưng nếu ngươi nói không có pháp thuật, công pháp hay thần thông gì đó, ngươi cảm thấy ta sẽ tin chắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy, ngươi muốn học cái gì? Vạn cổ hồ vương hỏi Cảnh Xuân rực rỡ. Cảnh Xuân rực rỡ không thèm khách sáo, nói thẳng, thiên ma phụ sinh thân ngoại hóa thân pháp. Mục đích của Cảnh Xuân rực rỡ khi lấy Minh Viêm đỉnh là để học thần thông, nếu muốn lão giao đổ ra, thứ mang đổi phải có giá trị tương đương. Vạn cổ hồ vương nghe vậy giận điên lên, có cái rắm. Ta không cho. Đập đi. Cảnh Xuân rực rỡ khoát tay với Vương Viễn, dù sao chúng ta cũng không mang đi được, đừng để kẻ khác chiếm hời. Thúc nói có lý. Vương Viễn gật đầu, giơ tay lên tính đập nát chiếc đỉnh. Khoan, khoan đã. Vạn cổ hồ vương vừa giận vừa sợ, vội vàng ngăn lại, mặc dù không có phép thân ngoại hóa thân, nhưng ta có thần thông khác. Ồ, mang ra xem thử nào. Cảnh Xuân rực rỡ liếc nhìn vạn cổ hồ vương. Vạn yêu phụ sinh pháp. Vạn cổ hồ vương vén áo khoác lông cáo lên, lôi ra một miếng ngọc giản. Vạn yêu phụ sinh pháp. Loại hình, thần thông phẩm chất, không rõ hiệu ứng đặc biệt, luyện hóa vạn yêu, dùng yêu lực tinh phách tăng điểm khí huyết và phòng thủ của ma thần trên diện rộng. Bối cảnh thần thông, bí pháp thần thông của vương thất yêu tộc Bắc Đình. Cái này, Vương Viễn có hơi sững sờ khi nhìn vạn yêu phục sinh pháp trong tay vạn cổ hồ vương, sau đó liếc mắt nhìn Cảnh Xuân rực rỡ ở bên cạnh, chỉ thấy trong mắt lão tràn đầy vẻ khao khát. Ma thần ngoại trừ có thể làm tay đấm, làm đàn em ra, tác dụng quan trọng nhất chính là có thể trợ giúp người khống thi chống lại sát thương, làm lá chắn thịt. Nhưng ma thần đều được luyện chế từ thi thể, cường độ và phẩm giai có liên quan mật thiết đến cấp bậc của bản thân thi thể. Tính tăng trưởng cũng rất có hạn. mấy ma thần này của cảnh xuân rực rỡ đều tới từ phàm gian giới, hiển nhiên ở phàm gian giới có thể hoành hành, nhưng hiện tại đến địa bàn tiên linh giới, mấy ma thần này đều có vẻ hơi lạc hậu. Cho dù được cảnh xuân rực rỡ dùng đủ loại nguyên liệu linh thạch lại thêm tế luyện, nhưng chẳng qua cũng chỉ nâng được đến thuật pháp ngũ hành, sự tăng trưởng của thể hồn gần như là không có. Đối mặt với tu sĩ cùng cấp bậc, cảnh xuân rực rỡ có thể tiến lùi tự do dựa vào kỹ xảo thao tác cao siêu, nhưng nếu gặp phải boss mạnh mẽ, ví dụ như Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương, vậy năm ma thần này cũng chẳng có sự khác biệt gì với tờ giấy hết. Người khống thi vốn có cơ thể yếu ớt, khi đối mặt với cao thủ, ma thần dưới tay như không còn khả năng bảo vệ nữa, trên cơ bản khả năng sống sót tương đương với không có. Cho nên điều quan trọng nhất của ma thần chính là tu hành thần thông về thể hồn, cũng là thứ mà cảnh xuân rực rỡ cần nhất hiện tại. Sở dĩ cảnh xuân rực rỡ muốn học thiên ma phụ sinh, mục đích chủ yếu chính là để luyện chế phân thân của ma thần, tăng khả năng sinh tồn. Luyện hóa vạn yêu, nâng cao lượng máu và phòng thủ của ma thần lên, đúng là lựa ý hùa theo yêu cầu của cảnh xuân rực rỡ. Vạn yêu phụ sinh pháp này, qua thực chính là một pháp thuật thần thông được Donnie đóng giày cho người khống thi, không hề kém hơn thiên ma phụ sinh pháp một chút nào. Thế nào? Con cáo già Vạn Cổ Hồ Vương này nhìn thấy vẻ mặt này của hai người, mới mỉm cười bảo, vạn cổ phụ sinh của lão phu, thiên ma phụ sinh và tiên truyền phụ sinh được xưng là tam đại thần thông phụ sinh, ở tiên linh giới, nếu như các ngươi đưa Minh Viêm đỉnh cho ta, vạn yêu phụ sinh pháp này chính là của các ngươi. Chuyện này, Vương Viễn quay đầu liếc mắt nhìn Lý Nguyên Hóa với vẻ mặt đầy ý xấu. Tuyệt đối không được. Lý Nguyên Hóa quát to một tiếng, tung người bay tới trước mặt hai người các ngươi chính là tu sĩ nhân tộc, sao có thể cùng một ruột với yêu tộc được. Mau giao Minh Viêm đỉnh cho ta. Hừm. Vương Viễn im lặng một chút, đáp, không cần giở trò trói buộc đạo đức với ta, chúng ta là người chơi, cho dù là nhân tộc hay là yêu tộc ở trong mắt chúng ta, cũng chỉ là số liệu thôi. Không sai. Cảnh Xuân rực rỡ nói, vạn vật chúng sinh đều bình đẳng, tu sĩ nhân tộc chưa chắc đã tốt hơn yêu tộc bao nhiêu, chỉ cần có đủ lợi ích thì lão vạn, ngươi là anh em ruột của ta. Ha ha. Vạn Cổ Hồ Vương nghe thế, cười ha ha, tỏ vẻ rất hài lòng. Các ngươi có ý gì? Lý Nguyên Hóa thấy đạo đức không thể trói buộc được hai người Vương Viễn, mới hỏi với vẻ tức giận. Đơn giản thôi. Vương Viễn đáp, người chơi chúng ta thực tế nhất, ai tốt với chúng ta, thì chúng ta cảm thấy đó là người tốt, lão vạn rất có thành ý. Vạn yêu phục sinh pháp, ôi, nếu ngươi muốn Minh Viêm đỉnh, vậy phải cho ta một lý do để từ chối lão vạn đã. Hừ, thất sát kiếm quyết được không? Lý Nguyên Hóa tức giận lôi một miếng ngọc giản từ trong ngực ra, cũng đưa tới rồi nói, đây chính là công pháp chỉ dẫn thẳng đến đại đạo kiếm tu. Có thể kiếm hợp nguyên thần, sinh vì đại đạo, cùng với tham lang kiếm quyết và phá quân kiếm quyết được xưng là tam đại kiếm tu pháp. Công pháp kiếm tu, lại còn là chỉ dẫn thẳng đến đại đạo. Hai người lại động lòng. Cái gọi là chỉ dẫn thẳng tới đại đạo, chính là không có giới hạn cảnh giới giống như cửu chuyển huyền công, và trường sinh lục hợp luân hồi quyết, có thể trực tiếp tu hành công pháp của đại đạo. Công pháp là căn bản của vạn vật, còn thần thông chẳng qua chỉ là kỹ năng hỗ trợ, hiển nhiên nghĩ cũng biết giá trị của thất sát kiếm quyết này. Vì Minh Viêm đỉnh này mà Vạn Cổ Hồ Vương và Lý Nguyên Hóa đều đổ nhiều máu. Hai người này chơi lớn như vậy, người rối rắm nhất đương nhiên là Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ. Thực ra cho dù là Vạn Yêu Phụ Sinh Pháp hay là Thất Sát Kiếm Quyết, Vương Viễn đều không thể dùng được. So sánh ra thì, tất nhiên Thất Sát Kiếm Quyết lại càng đáng giá hơn một chút. Nhưng Vạn Yêu Phụ Sinh Pháp thì Cảnh Xuân rực rỡ lại có thể dùng, Vương Viễn hiển nhiên sẽ không chuyên quyền độc đoán. Xuân ca, chúng ta lấy cái nào giờ? Vương Viễn hỏi Cảnh Xuân rực rỡ. Cái này. Lúc này, Cảnh Xuân rực rỡ lại càng rối rắm hơn. Bình tĩnh mà xét, lão muốn Vạn Yêu Phụ Sinh Quyết kia, nhưng Thất Sát Kiếm Quyết thực sự rất quý giá, cái này rất khiến người khó mà chọn được. Hơn nữa, suy cho cùng Lý Nguyên Hóa cũng là một tu sĩ nhân loại, ngoài miệng Cảnh Xuân rực rỡ nói người yêu không phân biệt, nhưng từ đầu vốn vẫn nghiêng về phía Lý Nguyên Hóa kia. Có thể lấy hết được không? Suy nghĩ một lúc, Cảnh Xuân rực rỡ hỏi. Vương Viễn hơi sững sờ, sau đó đáp, cũng không phải không được. Thật sao? Cảnh Xuân rực rỡ kinh hãi, mình chỉ thuận miệng nói thế, lẽ nào hòa thượng, này có thể làm được sao? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Vương Viễn hỏi Lý Nguyên Hóa, lão Lý, ngươi và lão vạn, ai lợi hại hơn một chút? Đổi lại là trước kia, đương nhiên là lão rồi. Lý Nguyên Hóa đáp, chẳng qua ta chỉ là một nguyên thần phân thân mà thôi, chỉ có tu vi bằng 1/3 bản thể, nhưng Vạn Cổ Hồ Vương vừa đột phá phong ấn, chẳng qua chỉ có tu vi mấy trăm năm mà thôi, ta cũng không kém quá nhiều. Ha ha. Vậy thì dễ bàn thôi. Vương Viễn cười ha ha, đáp, ngươi đưa thất sát kiếm quyết cho ta, ta sẽ giúp ngươi giết lão, sau khi nổ ra vạn yêu phụ sinh pháp thì trả cho ta. Đậu má. Cảnh Xuân rực rỡ trợn trừng mắt há hốc mồm, hành động rối rắm thế sao? Lý Nguyên Hóa cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, hòa thượng này rất ác độc. Còn Vạn Cổ Hồ Vương nghe vậy, lại chửi ầm lên, con lừa ngốc, ngươi dám hại ta. Ha ha. Sau khi kinh ngạc qua đi, Lý Nguyên Hóa cười ha ha, bảo, đạo hữu đúng là có ý tưởng rất hay. Nào có, Vương Viễn khiêm tốn đáp, vì sinh linh thiên hạ, hàng yêu trừ ma chính là bổn phận của người tu hành, người cũng không muốn con cáo già này ra ngoài hại người đâu nhỉ. Nói đến đây, Vương Viễn liếc mắt nhìn Minh Viêm đỉnh trong tay. Ý tứ rất rõ, ngươi không đồng ý chuyện này, bọn ta cùng lắm là chết một lần thôi, nếu như để Vạn Cổ Hồ Vương cướp mất Minh Viêm đỉnh, vậy ngươi cứ đợi xui xẻo đi. Được, quyết định như vậy đi. Hiển nhiên Lý Nguyên Hóa hiểu rõ ý tứ của hắn, thuận tay ném ngọc giản cho Vương Viễn, giơ tay đâm một kiếm về phía Vạn Cổ Hồ Vương. Lý Nguyên Hóa chính là một trong những đệ tử của Trường Mi chân nhân đáng kính, chuyên tu kiếm thuật, một chiêu Thất Sát kiếm quyết tung hoành thiên hạ, cùng với tề trưởng môn của phái Nga Mi ngày trước được xưng là Nga Mi song đỉnh. Lúc này tuy phân thân chỉ có 1/3 thực lực của bản thể, nhưng kiếm pháp sắc bén, sát khí đằng đằng, chiêu nào cũng cực nhanh và độc, không rời khỏi chỗ yếu hại của Vạn Cổ Hồ Vương. Tuy tu vi của Vạn Cổ Hồ Vương chưa hồi phục nhưng uy thế vẫn còn đây. Cái này giống như tài khoản lớn cấp 100 chơi một tài khoản nhỏ cấp thấp vậy, kỹ thuật thao tác và kinh nghiệm đều không mất. Tuy rằng tu vi cấp bậc không đủ, nhưng cảnh giới lại rành ra ở đó. Đối mặt với đòn tấn công như cuồng phong bão táp của Lý Nguyên Hóa, Vạn Cổ Hồ Vương không hề hoang mang chút nào, sau lưng thỏ ra 9 cái đuôi, ngăn trái ngăn phải, chặn toàn bộ trường kiếm của Lý Nguyên Hóa. Đồng thời hai tay móng tay sắc bén như điện, trực tiếp đâm vào những chỗ yếu hại như tim và cổ họng của lão. Lý Nguyên Hóa thấy thế, vội vàng rút kiếm ngăn cản, chặn hai móng vuốt của Vạn Cổ Hồ Vương. Vạn Cổ Hồ Vương nhân cơ hội vung 9 cái đuôi tới, giống như cái roi quất lên mặt Lý Nguyên Hóa. Bốp bốp bốp. Lý Nguyên Hóa bị đánh đến thần hình tan rã. Còn chưa đến 3, 5 hiệp, Lý Nguyên Hóa đã dần rơi vào thế hạ phong, chỉ có sức chống đỡ, mà không có sức đánh trả. Xem ra người này vẫn đánh giá mình quá cao rồi. Bảo vệ Minh Viêm đỉnh cho tốt. Thấy Lý Nguyên Hóa không thể ngăn cản được thế công của Vạn Cổ Hồ Vương, Vương Viễn ném Minh Viêm đỉnh vào lòng cảnh xuân rực rỡ, rồi tung người dùng thúc địa thành thốn xuất hiện phía sau người Vạn Cổ Hồ Vương, giơ đấu chiến lên đập một gậy vào ót của lão ta. Tên hòa thượng chết dẫm. Vạn Cổ Hồ Vương nghe được tiếng gió sau lưng, quay người lại vung một chảo, tóm lấy binh khí của hắn. Bốp! Một tiếng trầm thấp vang lên. Một vuốt của Vạn Cổ Hồ Vương đã nắm được đấu chiến. Vạn Cổ Hồ Vương tự kiềm chế vì thân phận yêu tổ của mình, còn không coi Lý Nguyên Hóa ở cấp bậc phân thần coi ra gì, huống chi là một tiểu tu sĩ là kim đan tầng 1 như Vương Viễn. Thế nhưng trong nháy mắt lão ta nắm được đấu chiến, có một nguồn sức to lớn không thể kháng cự được truyền tới đấu chiến, khiến lòng bàn tay của Vạn Cổ Hồ Vương chấn động, cánh tay tê dần, không khỏi lùi về sau vài bước, lúc này mới giải trừ được lực đạo. Ế! Vạn Cổ Hồ Vương và Vương Viễn đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn Cổ Hồ Vương liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, không sai, là tu vi kim đan tầng 1. Tu vi của hòa thượng này cũng không cao, nhưng một đòn vừa rồi còn có tính uy hiếp hơn cả đòn tấn công của Lý Nguyên Hóa. Nếu không phải mình kịp thời lùi về sau triệt tiêu lực đạo, vậy một gậy đó đánh lên người mình, còn không phải sẽ phế mất một cánh tay hay sao? Vương Viễn lại càng hoảng hốt hơn. Một gậy vừa rồi Vương Viễn dùng thiên hạ vô song dưới gấp 10 lần tấn công mà Vạn Cổ Hồ Vương chỉ dùng một tay đã có thể tiếp được. Con mẹ nó có hơi khủng khiếp đấy nha. Đây còn là lão ta ở giai đoạn yếu đuối, có trời mới biết ở thời kỳ đỉnh cao, người này là nhân vật lợi hại cỡ nào. Lần này Vương Viễn tới đánh lén kịp lúc, trong lúc Vạn Cổ Hồ Vương ngây người, Lý Nguyên Hóa người kiếm hợp nhất, một kiếm quang lóe tới đâm ngay vào lưng Vạn Cổ Hồ Vương. Lý Nguyên Hóa chính là đại cao thủ, một kiếm này đâm tới, Vạn Cổ Hồ Vương bị đâm lảo đảo ngã về trước, không đứng vững được. Vương Viễn thuận thế tiến lên, hai tay sử dụng một chiêu hồ giả man triền, bắt lấy hai cái tai lông lá trên đầu Vạn Cổ Hồ Vương, dùng sức kéo mạnh xuống. Dưới phán định của hệ thống, đầu của Vạn Cổ Hồ Vương bị kéo xuống dưới, lúc này đột nhiên đầu gối của Vương Viễn húc lên, đập mạnh lên mũi của Vạn Cổ Hồ Vương. Mũi của Vạn Cổ Hồ Vương đau xót, nước mắt giàn giụa, lão ta dãy giụa vồ thẳng vào tim Vương Viễn. Vương Viễn không dám chậm trễ, quay người lại tránh được móng vuốt của lão ta, lại vòng ra sau người lão ta, nắm hai lỗ tai lông rồi dùng sức quăng, Vạn Cổ Hồ Vương bị vung bay đi. Lúc này, kiếm quang của Lý Nguyên Hóa cũng theo tới. Mấy chục đường kiếm quang xuyên tới xuyên lui trên người Vạn Cổ Hồ Vương, trong nháy mắt đã đâm ra mấy chục cái lỗ. Vạn Cổ Hồ Vương bị đâm không thể động đậy giữa không trung. Vương Viễn tung một cước hoành xung trực chẳng tới, trúng ngay giữa mặt Vạn Cổ Hồ Vương. Vạn Cổ Hồ Vương bị đá rơi vào trạng thái choáng váng. Vương Viễn tiến lên một bước, vòng cánh tay tới quấn vào cổ Vạn Cổ Hồ Vương. Ầm một tiếng, Vạn Cổ Hồ Vương bị đập xuống đất nặng nề, bụi nổi bốn phía. Trời biết, thế này cũng được sao? Cảnh Xuân rực rỡ ở một bên, nghẹn họng nhìn chân chối. Người này vốn cho rằng Vương Viễn không biết pháp thuật, sẽ rất khó mà lăn lộn được ở một nơi như tiên linh giới này. Cho nên từ lúc tới Tê Vân Sơn, lão không ngừng chăm sóc hắn theo bản năng, không dám để hắn làm ra hành động nguy hiểm gì. Nhưng ai biết tuy người này không có pháp thuật, nhưng tu vi cũng không giảm, chỉ dựa vào quyền cước đã trấn áp được vạn cổ Hồ Vương, quả thực là chưa từng nghe nói tới. Tu vi của Vương Viễn chỉ ở Kim Đan Kỳ, chỉ cần không dùng loại chiêu thức bắc như thiên hạ vô song, gần như sát thương có thể bỏ qua không đáng để nhắc tới với vạn cổ Hồ Vương, nhưng khó ngăn nổi lão ta thấy ghê tởm. Dã cầu quyền chiêu nào cũng mang theo khống chế, lực tay của Vương Viễn mạnh mẽ, phán định lại cao, tuy chỉ có tu vi Kim Đan Kỳ, nhưng vạn cổ Hồ Vương lại bị đánh chết dí trên đất, dưới nhiều phen khống chế liên tiếp túm, vác, quăng của Vương Viễn, vạn cổ Hồ Vương bị đánh đủ kiểu, thành cứng còng. Tu vi của Lý Nguyên Hóa sàn sàn với vạn cổ Hồ Vương lúc này, chỉ có kỹ thuật chiến đấu hơi không bằng nên mới bị áp chế. Sau khi Vương Viễn gia nhập, tình hình chiến trận đã lập tức xoay chuyển. Hai người một công một thủ, một khống chế một gây sát thương chính, phối hợp vô cùng ăn ý. Vương Viễn dựa vào thể hồn mạnh mẽ và kỹ xảo cận chiến quấn chặt không buông, Lý Nguyên Hóa thì lại ở một bên gây sát thương chính một cách không hề kiêng dè. Đấu chiến gần như là hoàn toàn nghiêng về một bên, thanh máu trên đầu vạn cổ Hồ Vương giảm xuống vèo vèo, rất nhanh đã rớt đến 50%. Mang đỉnh lén lút rời đi, đừng để bị phát hiện. Lúc này, Cảnh Xuân rực rỡ nhận được tin nhắn của Vương Viễn. Biết rồi. Cảnh Xuân rực rỡ sử dụng pháp thuật giả vật đại hình đứng ở giữa không trung, còn chân thân thì ôm Minh Viêm đỉnh chuồn khỏi Tê Vân Sơn. Cùng lúc đó, đột nhiên Vương Viễn lại nhảy ra khỏi cục diện chiến đấu, không còn tấn công vạn cổ Hồ Vương nữa. Không có hắn giúp đỡ, hiển nhiên một mình Lý Nguyên Hóa một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh đã bị vạn cổ Hồ Vương áp chế tiếp. Ngưu đạo hữu, ngươi đang có ý gì? Lý Nguyên Hóa vừa chống đỡ đòn tấn công của vạn cổ Hồ Vương, vừa tức giận hỏi, ta đã cho ngươi thất sát kiếm quyết rồi, ngươi đừng nói không giữ lời. Khà khà, không có ý gì cả. Vương Viễn cười khà khà, hỏi vạn cổ Hồ Vương, lão vạn này, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Vạn cổ Hồ Vương có hơi mơ hồ. Vương Viễn vừa cười vừa nói, ông trời có đức hiếu sinh, hòa thượng ta lòng dạ từ bi, để tính ngươi tu hành không dễ, nên đặc biệt cho ngươi một con đường sống. Vạn yêu phủ sinh pháp đó quá tàn độc, ngươi vẫn nên giao cho ta giữ thì hơn, chỉ cần ngươi giao ra, hòa thượng ta sẽ tự coi mình thành người qua đường. Còn mẹ ngươi nhé. Vạn cổ Hồ Vương thấy Vương Viễn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tức giận nói, nếu lão phu không cho ngươi thì sao? Khà khà khà. Vương Viễn cười khà khà, chảm yêu trừ ma cũng là chuyện trong bổn phận của hòa thượng ta, ngươi đừng trách ta thay trời hành đạo. Lý Nguyên Hóa, vạn cổ Hồ Vương, hai người cũng xem như đã nhìn ra rồi, cuối cùng bọn họ vẫn bị người ngồi đó làm ngư ông đắc lợi. Ngay từ đầu, Vương Viễn đã coi mình thành cán cân thao túng tình hình chiến trận. Lý Nguyên Hóa chắc chắn không đánh lại được vạn cổ Hồ Vương, nhưng một khi Vương Viễn giúp lão, chiến cục lập tức chuyển ngược. Lý Nguyên Hóa sốt ruột muốn hàng yêu trừ ma, hiển nhiên sẽ cần hắn giúp đỡ, kết quả lại bị Vương Viễn lừa mất thất sát kiếm quyết. Lúc này, mắt thấy vạn cổ Hồ Vương sắp bị bắt, Vương Viễn lập tức lùi ra khỏi phe của Lý Nguyên Hóa, lại bắt đầu bắt chẹt vạn cổ Hồ Vương. Vạn cổ Hồ Vương gặp chuyện liên quan đến sống chết, hiển nhiên không được chọn. Muốn mạng thì phải giao vạn cỏ phục sinh pháp ra. Cho. Dù lúc này, vạn cổ Hồ Vương biết Vương Viễn đang cháo trở vơ vét tài sản, nhưng cũng không có cách nào khác. Thẻ thời gian trò chơi của hòa thượng ta rất quý, cho ngươi thời gian suy nghĩ 5 giây. Vương Viễn cười lạnh, liếc mắt nhìn vạn cổ Hồ Vương. Đấu chiến trong tay lóe lên, biến thành thô to như xà nhà, dài hơn 2 trượng. Dáng người của Vương Viễn cường tráng khôi ngô, lại ôm một cây gậy như vậy trong lòng, trông hình tượng có hơi khiếp người. Hừ, các ngươi cứ chờ xem. Vạn cổ Hồ Vương tức anh sách, ném ngọc giản cho Vương Viễn. Sau đó liếc mắt nhìn hắn, Vương Viễn thu vũ khí lại, nói, hai vị tiếp tục đi nhé, hòa thượng ta đi trước một bước. Nói xong, Vương Viễn cưỡi kiếm bay thẳng ra khỏi động Tê Sơn. Vạn Hồ Vương, Lý Mỗ cũng tạm biệt đây. Thấy Vương Viễn rời đi, hiển nhiên Lý Nguyên Hóa không phải đối thủ của vạn cổ Hồ Vương, lập tức chào một tiếng, rồi chạy thẳng về phía Cảnh Xuân rực rỡ giữa không trung. Muốn cướp Minh Viêm đỉnh. Vạn cổ Hồ Vương thấy thế, chín cái đuôi sau người lóe lên một tia sáng xanh, phát sau mà đến trước, cuốn Cảnh Xuân rực rỡ đến trước người, giơ tay bắt lấy Minh Viêm đỉnh trong lòng lão. Nhưng đúng lúc này, cả người Cảnh Xuân rực rỡ lẫn đỉnh tan thành mảnh nhỏ, rơi xuống đầy đất. Cái này, nhìn thấy Cảnh Xuân rực rỡ biến mất, hai người đưa mắt nhìn nhau, cơn giận vọt từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Hai người vạn cổ Hồ Vương và Lý Nguyên Hóa ở đó đánh nhau đến ta chết ngươi sống, mục đích cuối cùng chính là cướp lấy Minh Viêm đỉnh. Kết quả không chỉ không vớ được Minh Viêm đỉnh, lại còn mỗi người hiến một bản công pháp thần thông đi, con mẹ nó lý lẽ ở đâu? Nói rõ là ba bên cùng thắng, kết quả hai tên khốn nạn Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ lại thắng ba lần. Hai người này, một người là yêu vương thượng cổ, một người là đại tu sĩ đương thời, đều là những lão giả sống mấy nghìn, mấy chục nghìn năm, có tình cảnh gì mà chưa từng thấy qua, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, hôm nay lại bị hai tiểu bối quay mòng mòng, sóng to gió lớn đều ập tới làm thuyền lật trong mương, từ đó nghĩ cũng có thể biết được tâm trạng của hai người lúc này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bây giờ, cho dù dùng một đao bổ chết Vương Viễn và Cảnh Xuân Rực Rỡ, chỉ sợ cũng không thể xả hết giận. Đạo lý Phật học sâu sắc cuối cùng mà Vương Viễn học được từ chỗ tăng nhân quét dọn ở Thiếu Lâm tự chính là, thù hận trên đời đều quy về ta. Hành động vô sỉ như thế trực tiếp khiến hai đối thủ một mất một còn là Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương cùng chung mối thù, hoàn toàn quên mất ân oán giữa hai người, mục tiêu thống nhất biến thành Vương Viễn. Phật pháp vĩ đại biết bao, có thể khiến yêu tộc và nhân tộc quên mất thù hận giữa đôi bên, Vương Viễn cũng thật nhọc lòng vì hòa bình thế giới. Đuổi theo, Lý Nguyên Hóa dẫm chân lên phi kiếm, hóa thành một luồng sáng bay ra khỏi hang động. Vạn Cổ Hồ Vương cũng cưỡi cơn gió yêu ma đuổi theo phía sau. Bên kia, Vương Viễn đã chạy ra khỏi động Tê Vân, đuổi kịp Cảnh Xuân Rực Rỡ chạy trước một bước. Ế! Thấy Vương Viễn nhanh như vậy đã đuổi kịp mình, Cảnh Xuân Rực Rỡ khó hiểu hỏi, Vạn Cổ Hồ Vương bị ngươi giết chết nhanh như vậy sao? Giết cái con khỉ. Vương Viễn đáp, hai cái thứ hàng đó còn đang liều mạng với nhau ở trong hang, chúng ta nhân cơ hội chạy nhanh đi. Liều mạng. Vẻ mặt của Cảnh Xuân Rực Rỡ mơ hồ, nói với vẻ hơi thất vọng, không giết được Vạn Cổ Hồ Vương, vậy không phải Vạn Yêu Phụ Sinh Pháp. Nói đến đây, lão lắc đầu, đáp, bỏ đi, có thể lấy được Viêm Minh Đỉnh là tốt lắm rồi, làm người không thể quá tham lam. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, móc ngọc giản của Vạn Yên Phụ Sinh Pháp ra ném cho Cảnh Xuân Rực Rỡ bảo, lúc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cảnh Xuân Rực Rỡ nhìn ngọc giản trong tay với vẻ mặt ngơ ngác, Vạn Cổ Hồ Vương vẫn chưa chết, sao ngọc giản lại ở đây? Thật tình cũng chưa chắc đã có thể giết được Vạn Cổ Hồ. Vương Viễn cười khà khà, nói đại khái chuyện vừa rồi cho ngươi một lần vậy. Boss có xác suất nổ, với phúc duyên của Vương Viễn, giết chết Vạn Cổ Hồ Vương chưa chắc đã có thể nổ ra được đồ, vẫn là bắt bí mới ổn thỏa nhất. Lợi hại. Cảnh Xuân Rực Rỡ phục sát đất. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, một con cáo già như mình lại bị một hậu bối thuyết phục. Khà khà. Vương Viễn vô cùng đắc ý. Cảnh Xuân Rực Rỡ cảm khái, lão phu chơi trò chơi nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ từng thấy hai người vô sỉ như ngươi. Nhưng suy cho cùng ngươi vẫn còn hơi non, đổi lại là người bạn đó của ta, có được ngọc giản rồi, chắc chắn sẽ còn làm thịt cả Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương. Boss lớn như vậy kinh nghiệm cho ra chắc chắn không ít, không bóc lột đến tận xương tủy, ép khô lão đến giá trị cuối cùng thì lại có lỗi với lão quá. Ngươi không hiểu. Vương Viễn đáp, làm người mấu chốt là phải giữ chữ tín. Ta đã lấy được đồ của Vạn Cổ Hồ Vương, sao còn có thể ra tay với lão được? Chậc. Xuân Tưởng bĩu môi, đáp, ngươi còn lấy cả Thất Sát kiếm quyết kia kìa, sao không giữ chữ tín đi? Ha ha. Vương Viễn cười đáp, chủ yếu cho dù ta có giết Vạn Cổ Hồ Vương cũng vô dụng thôi, đến khi đó Lý Nguyên Hóa lại đòi Minh Viêm Đỉnh với chúng ta. Bây giờ hai người bọn họ đang liều mạng với nhau, chúng ta cầm đỉnh chạy, lẽ nào không phải rất tốt đẹp hay sao? Ồ. Cảnh Xuân Rực Rỡ nghe vậy lại nhíu mày, bảo, ngươi vẫn trẻ tuổi quá, lẽ nào ngươi không sợ hai người bọn họ liên thủ lại đuổi giết ngươi sao? Vương Viễn nghe được lời này của lão, trong lòng đột nhiên khẩn trương cả lên, vội vàng bảo, toi rồi, chúng ta chạy mau. Nói xong, phi kiếm dưới chân hắn đổi thành đấu chiến, mở hình thức bay có tốc độ cao nhất. Ha ha, muốn chạy sao? Ngay đúng lúc này, cùng với một tiếng cười kỳ quái, chỉ thấy một luồng sáng xẹt qua đỉnh đầu Vương Viễn, rơi ngay xuống trước mặt hai người. Đó chính là Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hóa. Lý Nguyên Hóa biết Vương Viễn gian xảo, nên cũng không rông dài với hắn, vừa dứt lời đã một tay cầm kiếm, phi người tới mang theo một đường kiếm quang, đâm thẳng vào mi tâm của Vương Viễn. Tuy rằng Lý Nguyên Hóa chỉ có tu vi bằng 1/3 chân thân, nhưng vẫn là tu sĩ phân thần kỳ, cho dù Vương Viễn có kim cương bất hoại chi khu, nhưng với tu vi chênh lệch lớn như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Đối mặt với thế công của Lý Nguyên Hóa, hắn lùi lại một bước kéo dài khoảng cách. Tay trái cong thành vuốt duỗi về trước, sử dụng hồ giảo man triền tóm lên thân kiếm. Hồ giảo man triền là chiêu thức bắt tóm, có phán định cực cao. Hiển nhiên tu vi của Vương Viễn không bằng Lý Nguyên Hóa, không cướp được kiếm trong tay lão, nhưng vẫn có thể dựa vào cài đặt bắt tóm của hệ thống, mà đỡ được một nhát kiếm này. Keng! Trường kiếm của Lý Nguyên Hóa bị hắn nắm trong lòng bàn tay, không thể nhúc nhích được. Trên đầu Cảnh Xuân Rực Rỡ nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi và chấm than. Vừa rồi Vương Viễn áp chế được Vạn Cổ Hồ Vương, cũng là vì bản thân Vạn Cổ Hồ Vương có pháp lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì tu vi vẫn chưa hồi phục nên cận chiến, phán định tấn công của lão ta không cao, mới bị Vương Viễn quấn chặt lấy, ngược lại cũng có thể giải thích được. Nhưng Lý Nguyên Hóa chính là tu sĩ phân thần kỳ, lại là kiếm tu có sức chiến đấu mạnh nhất, khả năng cận chiến vô song, phán định tấn công của lão cao, đến vạn cổ Hồ Vương cũng chỉ có thể dùng kỹ thuật để hóa giải, mà không dám đón đỡ. Vương Viễn chẳng qua chỉ có tu vi kim đan kỳ, chỉ vồ một cái đã tóm được kiếm của Lý Nguyên Hóa phân thần kỳ thế này không hợp lý. Đương nhiên, điều mà Cảnh Xuân rực rỡ không biết, chính là Vương Viễn tóm được cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, dùng xong chiêu thức cũng không có tác dụng gì. Được lắm, là lão phu đã coi thường ngươi rồi. Lý Nguyên Hóa bị hắn tóm phát nắm ngay thân kiếm, cũng bị dọa cho sững sờ, vội vàng lùi về sau, trường kiếm bị rút trở về. Mà lúc này Vương Viễn lại tiến lên một bước, cùng với kiếm gián sát vào ngực của Lý Nguyên Hóa, đột nhiên nhấc tay phải lên, dùng một chiêu chử kích trong bát cực quyền húc thẳng vào ngực Lý Nguyên Hóa. Nếu một chiêu này là tấn công bình thường, vậy hiển nhiên chẳng mang đến được tác dụng gì đối với Lý Nguyên Hóa, nhưng một chiêu này của hắn lại hàm chứa chiêu thức hoành xung trực tràng trong dã cầu quyền. Là chiêu thức khống chế như cũ, có phán định mạnh mẽ. Lý Nguyên Hóa bị đánh cả người lảo đảo một cái, trên đầu xuất hiện ký hiệu choáng. Lúc này, ưu thế của không dùng kỹ năng pháp thuật cũng đã nổi bật lên. Cận thân đánh nhau không có thời gian thi pháp, cứng còng tấn công ngắn, ra chiêu kín không kẽ hở, các chiêu nối tiếp nhau chặt chẽ. Một khi gần người, đối thủ sẽ không có chỗ đánh trả. Sau khi đánh choáng Lý Nguyên Hóa, Vương Viễn không hề dừng lại, mà lại tiến lên một bước gián sát vào người Lý Nguyên Hóa. Hai tay đột nhiên đồng thời đẩy lên, sử dụng một chiêu thiên hạ vô song. Kinh lực của Vương Viễn chút xuống, đẩy sạch lên cằm của Lý Nguyên Hóa. Lý Nguyên Hóa trực tiếp bị một đòn này đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất nặng nề. Ba chiêu, chỉ cần ba chiêu. Một tu sĩ kim đan kỳ đã đánh bay kiếm tu phân thần kỳ. Cảnh Xuân rực rỡ nhìn bóng lưng cường tráng vạm vỡ đó của hắn, như thể xuyên không, lão có hơi giật mình, nói, giống quá. Đi. Tuy đã đánh lùi Lý Nguyên Hóa, nhưng Vương Viễn cũng biết tu vi của người này cao hơn mình quá nhiều, mình có khả năng không phải đối thủ của lão, cho dù có thể dựa vào kỹ thuật để hành hạ lão đến chết, nhưng đó cũng là chuyện sau mấy canh giờ. Vạn cổ Hồ Vương có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào, nên hiện tại Vương Viễn không có thời gian dây dưa với lão, hắn hô một tiếng với Cảnh Xuân rực rỡ. Hai người nhanh chân bỏ chạy. Vù vù. Thế nhưng hai người chưa bay được bao xa, từ phía đối diện đã có mấy trăm đao gió màu xanh ùn ùn bay tới, chặn đường đi của bọn họ. Không ổn. Cảnh Xuân rực rỡ vội vàng sử dụng ma thần ngũ hành chặn trước mặt mình. Phập phập phập phập. Đao gió rơi lên người ma thần ngũ hành. Lực tấn công của đao gió lực bình thường, nhưng mật độ lại rất cao, ma thần ngũ hành bị chém đến máu thịt mơ hồ. Cảnh Xuân rực rỡ mới miễn cưỡng còn sống sót, hiển nhiên không rảnh quan tâm đến Vương Viễn. Đao gió dày đặc như vậy, Vương Viễn cũng không tránh kịp, hai cánh tay bảo vệ trước người, vận cửu chuyển huyền công dùng canh khí để bảo vệ toàn thân. Keng keng. Đao gió ngập trời rơi lên người hắn, đều bị canh khí hộ thể bắn bay đi, Vương Viễn cũng bị đao gió chém cho liên tiếp lùi lại. Sau một hồi chém giết, quần áo trên người Vương Viễn bị chém tơi tả, cơ thể trần trụi, dày đặc các vết máu. Cùng lúc đó, vạn cổ Hồ Vương cũng bay tới, chặn trước mặt hắn, cười lạnh rồi bảo, hòa thượng thối. Vậy mà lại dám bắt chẹt lão phu, cho dù ngươi có giao minh viêm đỉnh ra, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Vương Viễn và Cảnh Xuân rực rỡ, nhìn thấy vạn cổ Hồ Vương đang vô cùng tức giận trước mặt, đều cùng lùi lại mấy bước, lại một lần nữa co giò chạy. Chạy đi đâu? Thế nhưng sau lưng lại truyền tới một tiếng gầm lên giận dữ, Lý Nguyên Hóa dẫm kiếm bay tới, phong tỏa đường lui của hai người. Đậu má! Xong rồi! Trước mặt là vạn cổ Hồ Vương, sau lưng lại là Lý Nguyên Hóa. Hai người Vương Viễn đi hay ở đều khó. Hay là, giao đỉnh ra đi. Cảnh Xuân rực rỡ suy nghĩ ổn thỏa. Đã có được thất sát kiếm quyết và vạn yêu phục sinh pháp rồi, có minh viêm đỉnh hay không, thực ra cũng không sao cả. Muộn rồi. Vương Viễn bất đắc dĩ đáp, còn mẹ nó hai tên này đã chính tà liên thủ rồi, chúng ta giao đỉnh ra cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nói đến đây, hắn có hơi hối hận vì đã không cùng Lý Nguyên Hóa giết chết vạn cổ Hồ Vương, ai biết hai cái thứ hàng này lại thật sự mặc chung một quần. Chuyện này khiến người thật tê tái quá. Phi, còn cao thủ chính đạo cái gì, không có điểm dừng. Khinh bỉ hết chỗ nói. Nếu như Lý Nguyên Hóa biết được suy nghĩ của Vương Viễn, thế nào cũng sẽ đi lên đá hắn một cước. Nếu không phải tiểu tử ngươi không làm người, thì lão tử có đến mức phải thông đồng làm bậy với yêu tà không? Lão Lý, ngươi đừng lẩn quẩn trong lòng. Ngươi không đánh lại lão vạn được đâu. Mắt thấy không thể chạy thoát được, Vương Viễn bắt đầu mở mồm lừa đối. Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng không lấy được đỉnh. Không bằng chúng ta liên thủ đi. Cút. Lý Nguyên Hóa tức giận nói. Chỉ nói ngon nói ngọt, ngươi cho rằng lão phu còn tin ngươi chắc. Có thể cướp được minh viêm đỉnh hay không là vấn đề của riêng lão phu. nhưng nhất định không thể giữ lại tên hòa thượng chó nhà ngươi được. Không sai. Vạn cổ hồ vương cũng nói, giết các ngươi rồi giành đỉnh sau cũng không muộn. Không giết các ngươi, chỉ sợ chúng ta cũng không mò được gì hết. Đậu má, tuyệt tình như vậy sao? Vương Viễn rất oan ức. Con mẹ nó, rốt cuộc ngươi đã tạo nghiệp lớn cỡ nào vậy hả? Cảnh Xuân rực rỡ cũng rất khó hiểu, rốt cuộc thằng cha Vương Viễn này có sức hút đặc biệt gì, mà có thể khiến Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương thông đồng với nhau. Nào ngờ, đối với Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương mà nói, đây đã không còn là vấn đề Vương Viễn thắng 3 lần nữa, mà là chạm đến tự tôn rồi. Mọi người đều là người lợi hại có máu mặt, kết quả lại bị một tên hòa thượng thối lừa, nếu như để hắn đi rồi, mặt mũi còn cần nữa hay không? Tại sao Hiểu Nguyệt Thiền Sư lại rời khỏi phái Nga Mi? Còn không phải vì Trường Mi chân nhân không nể mặt ông ta hay sao? Chịu chết đi. Trong lúc nói chuyện, chín cái đuôi phía sau Vạn Cổ Hồ Vương vung về phía Cảnh Xuân rực rỡ. Lý Nguyên Hóa cũng cưỡi kiếm bay tới, lao thẳng tới chỗ Cảnh Xuân rực rỡ. Mục đích của hai người rất rõ ràng, giành đỉnh trước, giết người sau, bớt phiền phức. Tuy rằng thực lực của Cảnh Xuân rực rỡ mạnh, nhưng cũng là nói tương đối thôi, đối mặt với hai cao thủ phân thần kỳ, chút bản lĩnh đó của lão cũng không đủ nhắc đến. Qua đây, mắt thấy Cảnh Xuân rực rỡ sắp bị hai người Lý Nguyên Hóa đánh chết, Vương Viễn duỗi tay phải tới, một luồng chân khí hình rồng cuốn lên người Cảnh Xuân rực rỡ, sau đó kéo lão về sau, Cảnh Xuân rực rỡ bị kéo tới trước mặt Vương Viễn. Cầm Long Công. Trong thiết lập của trò chơi, sau khi người chơi dung hợp công pháp, có thể sử dụng chiêu thức tấn công chủ động đã học ngày trước, chỉ có võ học hỗ trợ loại hình bắp là không thể sử dụng. Ta chặn bọn họ, ngươi mau chạy đi. Chạy về phía lối ra, đừng quan tâm ta, ta có thể thoát thân. Sau khi bắt được Cảnh Xuân rực rỡ, Vương Viễn dặn dò một câu, nhấc lão lên dùng sức quăng đi, sau đó lại dùng một chiêu thích giả trịch tượng công, ra sức ném Cảnh Xuân rực rỡ đi thật xa. Sức lực của Vương Viễn mạnh cỡ nào, một cái ném này, Cảnh Xuân rực rỡ lập tức bị ném đi xa hơn 100 mét. Muốn chạy, Lý Nguyên Hóa bấm kiếm quyết, kiếm ảnh lập tức đuổi theo. Vạn Cổ Hồ Vương cũng tung ra mấy chục đường đao gió, ý đồ đánh chết Cảnh Xuân rực rỡ. Nhưng dưới trạng thái thích giả trịch tượng công, Cảnh Xuân rực rỡ là vô địch, đòn tấn công của hai người rơi lên người lão, không hề có hiệu quả gì, chỉ đành trơ mắt nhìn lão biến thành một điểm đen mất tăm phía cuối chân trời. Đồ khốn, Lý Nguyên Hóa ngự kiếm định đuổi theo, nhưng bóng người của Vương Viễn đã lóe lên, dùng thúc địa thành thốn chặn trước mặt lão. Vạn Cổ Hồ Vương cũng định phi người đuổi theo, Vương Viễn lại móc đấu chiến ra ném về phía lão ta. Cái đuôi của Vạn Cổ Hồ Vương tung tới, chặn ám khí của Vương Viễn lại. Bốp, đấu chiến bị quăng đi, Vạn Cổ Hồ Vương bị đập lùi lại nửa bước mới ổn định thân hình. Vương Viễn duỗi tay ra, thiết bổng lại bay vào trong mình, hắn chỉ vào hai người, nói, muốn đuổi. Qua cửa ải của ta trước đã. Ha ha, Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương lập tức bật cười, chỉ dựa vào ngươi. Chặn một người trong chúng ta đã quá sức rồi, ngươi còn muốn chặn cả hai người chúng ta sao? Nếu ngươi muốn chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Thật sao? Vương Viễn mỉm cười, đột nhiên bay về sau mấy chục mét, móc từ trong ngực ra một cọng lông màu đen quăn queo. Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương còn cho rằng hắn sẽ móc ra bảo bối át chủ bài gì đó cơ. Đầu tiên là kinh ngạc, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ngay sau khi bọn họ tập trung nhìn vào và thấy rõ thứ trên tay hắn, suýt chút nữa thì tức chết. Con mẹ nó, tên hòa thượng chó này lại làm màu. Ngươi đi chết đi. Lý Nguyên Hóa chỉ tay, phi kiếm sau lưng một hóa thành 10, bay thẳng về phía hắn. Hai tay của Vạn Cổ Hồ Vương ngưng tụ ra ánh sáng xanh, một con phong long từ trời giáng xuống. Mà Vương Viễn thì lại không hề hoang mang chút nào, doẹt một tiếng kéo quần áo rách nát trên người xuống, sau đó hai tay chập lại, vỗ lông đen trong lòng bàn tay. Hệ thống nhắc nhở, bạn có sử dụng cứu mệnh hào mao hóa không? Có. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống, mỗi bên vai của hắn mọc ra một cái đầu, sau sườn lại mọc ra hai cánh tay, hóa thành bộ dáng 3 đầu 6 tay. Sau khi mở pháp tướng, tầm nhìn của Vương Viễn lập tức rộng mở lạ thường. Tầm nhìn của người thường chẳng qua chỉ là 120 độ, sau khi mở pháp tướng 3 đầu 6 tay ra, 3 cái đầu là 360 độ không góc chết, cho dù là sau lưng hay là bên cạnh đều nhìn thấy rõ ràng, cảm giác đó giống như góc nhìn của Thượng Đế vậy. 6 cánh tay, cầm 3 thanh đấu chiến, tâm ý tương thông, một khối trọn vẹn không hề có cảm giác không hòa hợp. Pháp tướng 3 đầu 6 tay cửu chuyển huyền công. Trong vòng 120 giây, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 3, 3 thân pháp dùng chung toàn bộ thuộc tính và trang bị. Ồ! Sau khi nhìn thấy thuộc tính của pháp tướng 3 đầu 6 tay, Vương Viễn đột nhiên phát hiện mình đã quá coi thường cọng lông thạch công cho. Mới đầu khi đọc giới thiệu của cứu mệnh hào mao, Vương Viễn chỉ cho là thuộc tính tăng lên gấp 3, nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy. Hiện tại cùng với thuộc tính tăng lên gấp 3, Vương Viễn còn có 3 đầu 6 tay, trang bị thuộc tính cộng hưởng không khác gì biến thành 3 người. Cộng dồn 3 lần gấp 3 thuộc tính tức là gấp 9 lần. Hơn nữa 3 đầu 6 tay còn chịu sự điều khiển của một người, chẳng khác nào một mình khống chế 3 cơ thể, sử dụng vô cùng dễ dàng. Vương Viễn vốn cảm thấy Thạch Công đang chơi mình, giao nhiệm vụ nguy hiểm đã đành, còn bắt một tu sĩ kim đan đơn đấu với 2 tu sĩ phân thần mạnh mẽ. Nhưng sau khi sử dụng cứu mệnh hào mao hắn mới phát hiện, chẳng trách độ khó của nhiệm vụ không phù hợp với cấp bậc người chơi, thì ra là đạo cụ nhiệm vụ quá trâu bò. Đấy là chưa kể đến trong phần giới thiệu, pháp tướng 3 đầu 6 tay yếu nhất trong 3 cọng lông. Thứ yếu nhất đã mạnh đến nhường này thì thân ngoại hóa thân và pháp thiên tượng địa, ghê gớm đến đâu có thể tưởng tượng được. Chẳng biết có thể dùng cùng lúc cả 3 cọng lông hay không, nếu không 72 pháp tướng 3 đầu 6 tay của Vương Viễn đều mở thần thông pháp thiên địa tượng, há chẳng phải là càn quét tam giới, không tìm thấy đối thủ hay sao? Điều càng kinh khủng hơn là, một cọng lông của Thạch Công đã có uy lực như vậy, thế tu vi bản thể của lão. Vãi nồi! Nghĩ đến đây, Vương Viễn đột nhiên nhớ ra hồi trước Thạch Công, từng bảo rằng kẻ mạnh cấp bậc như U Tuyển lão tổ, lão chỉ cần vặn tay một cái là thần hình câu diệt. Khi đó hắn còn tưởng lão đang khoác lác, giờ xem ra chuyện này có khi là thật. Trong lúc Vương Viễn đang suy tư, phi kiếm của Lý Nguyên Hóa và phong long của Vạn Cổ Hồ Vương đã lao tới. Hắn lập tức chỉ huy 6 tay cầm 3 chiếc đấu chiến lần lượt huyễn hóa thành trường côn, bao tay và phi kiếm. Sau khi thuộc tính tăng lên gấp 3, tu vi của Vương Viễn nháy mắt vọt lên Nguyên Anh kỳ, cường độ thân thể hoàn toàn không thua kém phân thần kỳ. Chỉ thấy hắn vung trường côn lên đập vào phi kiếm của Lý Nguyên Hóa. Keng một tiếng, phi kiếm của Lý Nguyên Hóa bị đánh bay. Đồng thời pháp tướng trường kiếm bên trái Vương Viễn bổ ngang, ánh lửa bùng lên. Phong long bị kiếm chém đứt đôi. Hửm, đây là... Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương thấy Vương Viễn sử dụng pháp tướng 3 đầu 6 tay, chặn công kích của mình thì hoảng hốt. Không thôi, bọn họ hãi hùng không chỉ vì công kích bị một tu sĩ kim đan chặn lại mà quan trọng hơn là hắn dùng pháp tướng 3 đầu 6 tay. Đó là thần thông cực kỳ cao minh trong tam giới, đừng nói là tiên linh giới, cho dù trên thiên giới, người có pháp tướng này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà hòa thượng trước mặt này lại có mà đem ra dùng, quả thực khiến người ta khó lòng tin nổi. Nhất là Vạn Cổ Hồ Vương, lão ta nhíu mày như có điều suy nghĩ. Trong lúc cả hai ngạc nhiên không thốt nên lời, xúc địa thành thốn dưới chân Vương Viễn nháy mắt tiếp cận Lý Nguyên Hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với người, làm bị thương 10 ngón tay chẳng bằng chặt đứt một ngón tay. Thân thủ của Lý Nguyên Hóa yếu hơn Vạn Cổ Hồ Vương đấy, nhưng công kích của y ác liệt, kiếm pháp siêu quần, điển hình cho loại sát thương đầu ra lớn, Vương Viễn dĩ nhiên phải giải quyết y trước. Tới đây, Lý Nguyên Hóa thấy Vương Viễn bay tới, tay trái bấm kiếm quyết, tay phải cầm trường kiếm vung lên, ánh kiếm lóe sáng, từ 1 chia làm 7, nháy mắt thành 7-7-49 kiếm đồng loạt phóng về phía mục tiêu. Vương Viễn không tránh không né, 6 cánh tay đồng thời xuất hiện, trái cản phải ngăn. Keng, keng, kiếm ảnh bay tán loạn nhưng không thanh nào chạm được đến người hắn. 6 cánh tay này quả nhiên đáng sợ. Vương Viễn theo chuyển động tay từng bước áp sát, trường côn và phi kiếm cản kiếm chiêu của Lý Nguyên Hóa. Bàn tay đang rảnh thì cong lại thành chảo chộp tới, đón lấy anh kiếm, dùng một chiêu hồ giảo man triển chộp vào cổ họng đối thủ. Lúc trước Vương Viễn không mở pháp tướng đã đấu ngang tay với Lý Nguyên Hóa rồi, giờ thuộc tính tăng lên gấp 3, thực lực càng mạnh hơn. Người đến đây đi. Vương Viễn thình lình giật mạnh tay về sau, Lý Nguyên Hóa bị kéo đến trước người hắn. Hai tay cầm kiếm khác vung lên chém ngang đầu y. Lý Nguyên Hóa kinh hãi, ngửa người về sau, trường kiếm của Vương Viễn sượt qua má. Y lại thuận thế cong chân lên đá mấy phát liên tiếp vào ngực hắn. Bịch bịch bịch bịch. Vương Viễn buộc phải ngửa người ra sau, lùi lại mấy bước. Lúc này, Vạn Cổ Hồ Vương đã đuổi tới sau lưng, vươn tay tính chộp vào lưng hắn. Vương Viễn ý thức được, thiết bổng trong tay phóng to bằng cái xà nhà bảo vệ phần lưng hắn, chặn lại chiêu đánh lén của Vạn Cổ Hồ Vương, kế tiếp vung trường kiếm lên chém mấy đòn phủ đầu, ép lão phải lùi về sau liên tục. Lợi dụng khoảng trống trong chớp mắt, Lý Nguyên Hóa nhanh chóng tránh thoát, ổn định thân hình giữa không trung rồi làm động tác tách kiếm chỉ, phi kiếm sau lưng tản ra, một cơn mưa kiếm đổ ập xuống người Vương Viễn. Vương Viễn không nhanh không chậm vươn tay trái vẽ một vòng tròn, tay phải vạch ngang, tạo một bức tường khí chắn trước người. Kiến long tại điền. Keng keng. Vô số kiếm ảnh đụng vào tường khí tức khắc bị đánh gãy. Gào. Sau đó Vương Viễn lại duỗi tay trái về trước, theo một tiếng rồng ngâm vang lên, hắn sử dụng tiềm long vật dụng, kiếm ảnh hóa thành trường ảnh lao thẳng hướng Lý Nguyên Hóa. Tu vi Lý Nguyên Hóa cực cao, cầm chuôi kiếm thình lình bổ xuống dưới, một luồng kiếm quang giáng xuống, trưởng lực của Vương Viễn bị chia làm hai, sượt qua người y, nhưng đúng vào lúc này, Vương Viễn đột nhiên khẽ mỉm cười. Phi kiếm trong tay hắn chẳng biết đã nối đuôi theo trưởng lực từ lúc nào, bị Vương Viễn dùng thích giả trịch tượng công ném thẳng vào mặt Lý Nguyên Hóa. Lý Nguyên Hóa vừa bổ một kiếm nên đang trong thời gian công kích cứng ngắc, vốn không tránh thoát, nhưng chung quy y cũng là cao thủ phân thần kỳ, chân đạp phi kiếm, nghiêng người tránh thoát khỏi công kích của Vương Viễn. Hay, Vương Viễn nhịn không được tán thưởng, không hổ là phân thân của một trong hai cao thủ mạnh nhất Nga Mi, thân thủ của Lý Nguyên Hóa vẫn rất mạnh, e rằng Vương Viễn có mở pháp tướng cũng khó mà giết chết được y trong thời gian ngắn. Bên kia, thế công của Vạn Cổ Hồ Vương cũng chẳng kém cạnh gì, nhưng lão không phải kiếm tu đánh cận chiến như Lý Nguyên Hóa, thân thủ tốt mà uy lực không đủ, Vương Viễn cầm thiết bổng khô vù vù, Vạn Cổ Hồ Vương không có binh khí pháp bảo, nhất thời chẳng làm gì được hắn. Song Vương Viễn lại càng thêm sốt ruột, bởi vì pháp tướng ba đầu sáu tay, chỉ là thẻ dùng thử duy trì được trong thời gian 120 giây mà thôi. Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương là hai cao thủ phân thần, kinh nghiệm chiến đấu vượt xa boss phân thần phổ thông tu vi cao hơn Vương Viễn, không biết bao nhiêu lần. Dù hắn có lôi tất cả vốn liếng ra cũng không giết chết được bọn họ, chỉ đành giữ thế rằng có thế này. Bấy nhiêu là ghê gớm lắm rồi đấy, dẫu sao tu vi của Vương Viễn mới kim đan tầng 1, sau khi sử dụng pháp tướng ba đầu sáu tay, thuộc tính tăng gấp 3 mới đến nguyên anh tầng 1 mà thôi, há là đối thủ của boss phân thần kỳ. Huống chi hắn còn lấy một chọi hai, không thua là đã giỏi hơn khối người rồi. Chạy đến đâu rồi? Khi pháp tướng ba đầu sáu tay chỉ còn hiệu lực 10 giây, Vương Viễn nhắn tin hỏi. Cảnh Xuân rực rỡ. Đù, ngươi giải quyết hai tên kia nhanh thế. Cảnh Xuân rực rỡ thực sự đã đánh giá quá cao Vương Viễn rồi. Có cái rắm. Vương Viễn câm nín không thôi. Lão già khốn nạn này đúng là chẳng có tí mắt nhìn nào cả. Lão có biết đối thủ mạnh đến mức nào không? Dành được chút thời gian gửi tin nhắn cho lão là siêu lắm rồi đấy. Người quá non. Cảnh Xuân rực rỡ khinh bỉ nói. Ta mà là ông bạn kia, lúc này đã giải quyết đâu ra đấy rồi. Thôi thúc tém tém lại đi, đừng khoác lác nữa. Vương Viễn bất mãn nói. Nếu bạn của thúc có thể một mình giết chết hai cao thủ phân thần kỳ, ta sẽ gọi y là ba. Ha ha, thằng nhỏ ngu dại. Cảnh Xuân rực rỡ bật cười như nắc nẻ, không thèm tranh luận với Vương Viễn nữa mà quay về chủ đề chính. Ta sắp đến chân núi rồi, ngươi rút lui được thì nhanh chân lên, không được thì tự sát. Vậy ta an tâm rồi. Đọc xong tin nhắn của Cảnh Xuân rực rỡ, Vương Viễn như chút được gánh nặng, vung ngang trường côn bức lui Lý Nguyên Hóa và Vạn Cổ Hồ Vương, xong lại lôi một cọng lông ra chắp hai tay lại lớn tiếng quát lên. Pháp thiên tượng địa, mở. Nói thật, Vương Viễn chẳng muốn dùng cọng lông này chút nào đâu, chết một lần cùng lắm tụt một tầng cảnh giới, còn lông lại là vật phẩm tiêu hao cực kỳ chân quý. Nhưng thứ nhất, trên người hắn có thất sát kiếm quyết, xui rủi rớt ra chỉ có nước khóc. Thứ hai, sau khi trải nghiệm pháp tướng ba đầu sáu tay, Vương Viễn nóng lòng muốn thử xem pháp thiên tượng địa mạnh mẽ đến nhường nào. Dẫu sao đó cũng là vật phẩm tiêu hao, lỡ khi về bị Thạch Công tịch thu thì chẳng bằng giờ chơi cho thoải mái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.